Chương 476, Hắc Ưng không phải ta giết. Hắc Ưng bay lên một cước, đem sớm đã chết thấu quỷ sắt đoán bay ra ngoài, sau đó lại đi tới bên cạnh hắn, dùng thi thể của hắn lau chùi dao găm, cẩn thận từng ly từng tí đem dao găm thu hồi. Hắc Ưng, ngươi quả nhiên là nam nhân, ta không nhìn lầm ngươi, trước đây cho nên ta không có cùng với ngươi, chính là nhân gây cho sợ hãi sợ quỷ sát, hiện tại hắn chết, ta lại cũng không có cố kỵ, tối nay ta sẽ là của ngươi. Vừa nói chuyện, Mỹ Ngoại Tử Man vặn thân hình như rắn nước, mang trên mặt cười quyến rũ hướng quỷ sát ôm đi lên. Nhìn Lan Nở Dê mông khoản mở, dáng người thức tha có hứng thú, phong tình vô biên Mỹ Ngoại Tử, quỷ sát nhất thời tâm thần lay động, mới vừa khô rơi quỷ sát, thằng nhãi này đắc ý vô cùng, hơn nữa so với hắn Mỹ Ngoại Tử nhận thuật cao hơn, cực kỳ người yêu thương nhung nhớ, càng không cố kỵ, cười hắc hắc nói, quỷ sát không phải ta giết, là thiên lang làm. Vừa nói chuyện, tự tay liền hướng Mỹ Ngoại Tử thân hình như rắn nước kéo đi tới. Tin tưởng điện chủ báo thù cho hắn. Mỹ Ngoại Tử ứng hòa lấy Hắc Ưng, thủy mâu đưa tỉnh, huyển chuyển tư thái hướng trong ngực hắn ôm qua đây. Hắc Ưng vừa muốn đưa nàng ôm lấy, vừa hôn dung mạo, được đền bù nguyện vọng lâu nay, Mỹ Ngoại Tử đống nhiên xoay cổ tay một cái, đi chết đi hôn đản đồng dạng là một bả sắc bén dao găm, không có dấu hiệu nào đâm vào Hắc Ưng trái tim, nhất kích tất sát. Hắc Ưng nhìn trong nháy mắt biến gương mặt của băng hàn âm lãnh Mỹ Ngoại Tử, hai mắt mở thật to, khuôn mặt khó có thể tin, lúc đầu lấy vì muốn tận hưởng cá nước thân mật, làm sao đột nhiên chết rồi hả bát giác, hỗn đản, ngươi xem rồi ta xong rồi à. Mỹ Ngoại Tử đem lời của hắn còn nguyên trả lại, tự tay nhẹ nhàng đẩy, Hắc Ưng thi thể ngã sấp xuống bụi bặm. Chỉ ngươi xứng sao đạt được ta giết ngươi, công lao toàn bộ là của ta, cách ta mục tiêu lại gần một bước. Mỹ Ngoại Tử mạn điều tư lý lau khô dao găm, một lần nữa ôm vào ống tay áo trong, nhìn Hắc Ưng thi thể đắc ý cười nhạt. Hắc Ưng không phải ta giết, là thiên lang làm, tin tưởng điện chủ báo thù cho ngươi đấy. Mỹ Ngoại Tử lạnh như băng câu nói vừa dứt, xoay người phiêu nhiên nhi khứ bay đi. Chỉ để lại phía sau hai cỗ càng ngày càng thi thể lạnh như băng. Thần Nam đi tới chiếu phim điện ảnh lễ đường thời điểm, cái khóa giữ cửa, đại môn đã khóa kín. Bọn họ lúc rời đi đã là cuối cùng một nhóm, qua thời gian dài như vậy lễ đường sớm không người, mà tên kia nữ nhân nhẫn giả hiển nhiên không phải từ đại môn rời đi. Dù sao nơi này là trường học, Thần Nam không có phá cửa mà vào, từ trong không gian tìm ra căn thanh sắt, ở trong lỗ khóa thọt đem khóa mở ra, đẩy cửa đi vào, nhanh chóng đi tới cửa phòng rửa tay trước. Mặc dù là phòng vệ sinh nữ, Thần Nam lúc này lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đẩy cửa đi vào nhìn thẳng thấy Nạp Lan Nhược Phi cùng Tiểu Thi Thi tay chân bị trói, ngoài miệng quấn quýt lấy băng dán rửa chung một chỗ, hai người chỉ là áo khoác bị cởi đi, hơn nữa hai nữ nhân đang ở thực thi tự cứu. Nạp Lan Nhược Phi dùng chính mình tay cởi Tiểu Thi Thi sợi dây trên tay, mà Tiểu Thi Thi đang dùng miệng đi cắn xé Nạp Lan Nhược Phi ngoài miệng băng dán, chỉ cần băng dán xé mở các nàng có thể kêu cứu. Đương nhiên trong lễ đường đã không ai, nhưng dù sao cũng là tự cứu một loại phương pháp. Lúc này cái này một đôi sư sanh thành cộng đồng hoạn nạn chiến hữu, sớm đã không hề đấu võ mồm, đang toàn lực thi, thấy Thần Nam tiến đến, hai người nhất thời lệ lòng lánh, ủy khuất nước mắt bùm bùm đi xuống. Thần Nam bước lên phía trước đem sợi dây cởi ra, đem các nàng ngoài miệng băng dán cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống tới. Đại thúc, ngươi làm sao mới đến nhà, ô ô kiểu thi thi một đầu ghé vào trong ngực hắn khóc lên, nước mắt một bả, nước mũi một thành toàn bộ bôi ở Thần Nam trên người. Cái kia tuổi thân A lúc này Nạp Lan Nhược Phi cũng là sợ không thôi, cùng học sinh của mình cùng nhau chui vào tỷ phu trong lòng khóc lóc kể lể. Hai người đều đem Thần Nam y phục trở thành khăn tay, một bả nước mũi một bả nước mắt đi lên lau. Thần Nam biết sai ở chính mình, không có kết thúc bảo vệ trách nhiệm, không thể làm gì khác hơn là đưa ra cánh tay đem hai người ôm vào trong ngực tùy hai nữ nhân khóc lóc kể lể. Rất nhanh y phục của hắn liền ướt một mảng lớn. Cũng may Nạp Lan Nhược Phi từng có thần nông giá tao ngộ, nhanh chóng khôi phục lại, đem hai người tao ngộ nói cho Thần Nam, nói không rõ ràng kiểu thi thi ngay ở bên cạnh bổ sung. Cùng Thần Nam đánh giá giống nhau, tỉ mỉ hơi có khác biệt. Hai người xuất hiện ở phòng vệ sinh thời điểm, từ bên ngoài tiến đến hai nữ nhân, chủ động cùng hai người chào hỏi, rất nhiệt tình dáng vẻ, hai nữ nhân cũng không nhận ra người đến, đang ở sững sờ, trong đó có một nữ nhân lấy ra một khăn tay run lên. Một mùi thơm kỳ dị bay ra, sau đó hai người liền hôn mê, tỉnh lại về sau liền là bộ dáng này. Lúc này Kiều Thi Thi cũng phản ứng kịp, nha đầu kia là gan ngược lại là rất lớn, rất nhanh thì khôi phục khi trước hoạt bát xinh đẹp, đem cô gái kia dung mạo thuật lại. Đi qua Kiều Thi Thi miêu tả, Thần Nam biết người đó chính là Mỹ Ngoại Tử, một người phải là phụ trách trông coi các nàng nữ nhân nhẫn giả. Biết hai người không có chịu đến tổn thương gì, Thần Nam cũng yên lòng, mang theo hai nữ nhân ra lễ đường, lại tướng môn ý đi theo nguyên dạng khóa lại. Nhìn bóng đêm phía ngoài, đây đối với thầy trò lại có chút sợ, nữ nhân kia lại có thể đưa các nàng khóa ở tại bên trong, nếu như không phải Thần Nam đến, dù cho các nàng kêu cứu cũng sẽ không có người nghe được, bởi vì phải lễ mừng năm mới, trường học ngày mai sẽ nghỉ, khó mà nói ở bên trong ở mấy ngày đây. Đại thúc, ngươi nói nữ nhân kia thoạt nhìn xinh đẹp quá, làm sao hư hỏng như vậy à? Kiểu Thi Thi nháy lớn con mắt khuôn mặt khó hiểu, Mỹ Ngoại Tử thanh xuân mạ Mỹ, không được giải khai nội tình, người thấy nàng cho là nàng là một phong tình thành thực mỹ nhân, ai sẽ đưa nàng cùng lãnh khốc sát thủ liên hệ với nhau đây? Thần Nam nói, Thi Thi à, ngươi chưa nghe nói qua bọn buôn người sao? Kiểu Thi Thi cái miệng nhỏ nhắn nít lên, chết đại thuốc, đều niên đại gì còn có người buôn lậu ha hả? Thần Nam cười nói, Thi Thi à, ngươi là không biết ta, hiện tại hoa hệ nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Ngươi biết vì sao tán gái không gọi tán gái gọi đem muội tử sao? Ác tục không chỉ có Kiều Thi Thi, ngay cả Nạp Lan Nhược Phi cũng ác tàn nhẫn chửi thề một tiếng, lòng nói cái này xú đại thúc người cứ như vậy tục đây, lại đem muội tử lại tán gái, có thể hết lần này tới lần khác các nàng liền thích cái này ác tục ra hỏa. Kiều Thi Thi thật tò mò mà hỏi vì sao. Thần Nam cười nói, án tình huống bình thường, nam nữ tỷ lệ là không sai biệt lắm, nhưng là các ngươi xem à. Có chút đại lao, phú cổ, ngoài sáng trong tối có bao nhiêu thiếu nữ, có bao nhiêu nhịn mãi, tiểu tam, cứ như vậy cùng tuổi tác tầng nữ nhân có thể không thiếu sao? Không có biện pháp, mọi người bắt đầu mở rộng thấp tuổi trẻ mỹ nữ, đến cuối cùng ngay cả tiểu học nhà trẻ đều cho mở mang. Các ngươi xem tin tức đi, thường thường nào đó quan viên động bất động làm nhiều thiếu nữ sinh, mỗi sư phụ đùa bỡn bao nhiêu học sinh, nào đó sắc lang cường kiền bao nhiêu thành phần tri thức. Cứ như vậy mỹ nữ khan hiếm tinh có thể tưởng tượng được, tất cả mọi người hướng thấp tuổi trẻ mở rộng, cho nên lâu ngày tán gái biến thành đem muội tử. Ngươi một cái chết đại thúc thật là tà ác. Xú tả phu hai nữ nhân tiếu mắng liên tục, đuổi theo Thần Nam hành hung một trận, bất quá cứ như vậy hai người triệt để từ mới vừa lo lắng hai hùng chung hoán hòa quá lai. Chương 477, manh mối đoan nở vui đùa khoảng khắc, Tiểu Thi Thi tò mò truy hỏi chết đại thúc. Đem muội tử cùng bắt cóc chúng ta có quan hệ gì? A xì Nạp Lan Nhược Phi nghe được lời của nàng đều vui không được, Thần Nam cũng cười ngửa tới ngửa lui, đem muội tử ba chữ từ hoa khôi trong miệng nói ra có một phen đặc biệt mùi vị. Đang Kiều Thi Thi mặt cười đỏ bừng, chính mình từ trước đến nay không nói thô tục, làm sao thay đổi cùng cái này chết đại thúc giống nhau ác tục. Chết đại thúc, xú đại thúc, ngươi xấu lắm. Đều tại ngươi. Kiểu Thi Thi siết nắm đấm trắng nhỏ nhắn hướng về phía Thần Nam lồng ngực lại là một trận tàn nhẫn lôi. Tỷ phu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhỉ Nạp Lan Nhược Phi cũng rốt cục nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi lên. Thần Nam cười nói, hoa hệ rất nhiều địa phương, nhất là địa khu xa xôi rất nhiều người tha ho không đến lao bà, cho nên vừa mới có thôi sanh bọn buôn người cái nghề này. Ngươi biết vừa mới cái kia nữ nhân vì sao đem các ngươi mê ngất sao? Chính là muốn đem các ngươi thần không biết quỷ không hay mang đi, bán đến xa xôi vùng núi đi, giống các ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy nhất định có thể bán cái giá tốt. Hai nữ nhân suy nghĩ một chút thật có khả năng là có chuyện như vậy, dù sao ngoại trừ này bên ngoài các nàng nghĩ không ra cái gì khác nguyên nhân. Tiểu Thi Thi chân mày to dương lên không phục nói, bán đi thì có thể làm gì bằng bản cô nương thông minh. Bán đến rất xa cũng có thể chạy trở lại. Thần Nam cười ta nói, ngươi lấy dễ dàng như vậy à, bọn họ mỗi ngày tìm hai cái ngũ đại tam thô phụ nữ nhìn các ngươi, có chút phản kháng liền quyền đấm cước đá, đến buổi tối thì càng thảm, còn phải hắc hắc, đây chính là muốn sống không được á. Ây Kiểu Thi Thi nhãn thần một hồi hoảng sợ, cũng không biết là lánh hay là hại sợ, một hồi run rẩy, bất quá rất nhanh liền phản ứng kịp, đuổi theo Thần Nam lại là một hồi hành hung, ngươi một cái chết đại thuốc, ác đại thuốc, cũng biết hù dọa người. Nạp Lan Nhược Phi ôm lấy anh dễ cánh tay, đem vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào trong ngực hắn cười nói, tỷ phu, đem chúng ta bán đến xa xôi vùng núi đi, ngươi bỏ được sao là nhà, ngươi bỏ được sao? Kiểu Thi Thi cũng sắp đầu nhích lại gần, tóc dài nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực, hướng về phía Thần Nam rảo hoặc cười. Ta đương nhiên luyến tiếc. Thần Nam cười lên ha hả, đó là thật không nỡ. Hừ, cũng biết ngươi luyến tiếc. Hai nữ nhân cơ hồ là trăm miệng một lời, ngọt ngào được ý, nhưng vào lúc này, thần nam đột nhiên cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện mình ở quỷ sát thân trên dưới thần thức tiêu ký lại có thể nửa ngày không hề động. Thần nam lập tức lôi kéo hai nữ nhân cánh tay mang theo các nàng chạy như bay, hai nữ nhân có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá cái loại này khỏi cần phí lực bỏ chạy thật nhanh cảm giác vẫn là rất thoải mái. Rất nhanh thần nam thần thức liền quét trên đất hai cổ thi thể. Quỷ sát thân thủ là ba người ở giữa tối cao, lại có thể bị giết, lẽ nào bọn họ phát hiện chính mình xuống thần thức tiêu ký ngấm lại không quá có thể à, hơn nữa Hắc Ưng vì sao cũng bị giết chết, giải thích duy nhất chính là nhẫn giả nội bộ xảy ra nội chiến. Bất quá khước trời xui đất khiến mà chặt đứt chính mình truy tung, thần nam tin tưởng lấy Mỹ ngoại tử rào hoạt lại muốn tìm nàng có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Vì không cho hai nữ nhân sợ, thần nam đưa các nàng để xuống, vương lòng cười nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Ừ, biết hắn nhất định là có chuyện, hai nữ đồng lúc lên tiếng. Thần nam thân ảnh lóe lên tiêu thất trong bóng đêm, bởi vì hai nữ nhân đứng vị trí đều ở đây hắn thần thức trong phạm vi, căn bản không cần lo lắng. Đi tới trước mặt hơi điều tra thần nam liền hiểu, hai người đều là ở không phòng bị chút nào dưới tình huống bị người giết chết. Thần nam từ Hắc Ưng giày trong đem dao găm rút ra nhìn một chút, lại quan sát hiện trường, lập tức suy đoán ra quỷ sát là bị Hắc Ưng giết chết, mà Hắc Ưng sắp chết trên mặt còn là một bộ hèn mọn hướng tới biểu tình, lại liên tưởng đến Hắc Ưng sửa ở Mỹ ngoại tử trên, nơi nào không biết Mỹ ngoại tử lợi dụng nhan sắc làm mồi lại giết Hắc Ưng. Người nữ nhân này quả nhiên hung ác giảo hoạt, nàng muốn làm gì độc tài đại công, thần nam lắc đầu. Lý do này không đủ để làm cho Mỹ ngoại tử giết chết hai gã thiên cấp đại nhẫn giả, là báo thù sao, thần nam muốn không tin tưởng, nhưng là mình diệt trừ Mỹ ngoại tử, cha ra Lam Điện kế hoạch xem như là phao thang. Dù sao đối phương là tự giết lẫn nhau, nói rõ Lam Điện cái tổ chức này nội bộ mâu thuẫn, hắn ngược lại vui hưởng kỳ thành, đánh ra hỏa cầu đem thi thể xử lý xong. Không có gì đầu mối hữu dụng, thần nam nhanh chóng phản hồi. Đi ra bóng đêm hướng Nạp Lan Nhược Phi cùng Kiều Thi Thi đi tới, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Mỹ ngoại tử lời nói, nói bang tự mình xử lý mất một cái đuôi, ném vào trong xe, sẽ là ai chứ. Kiều Thi Thi thấy thần nam sững sờ, tự tay ở trước mặt hắn khoa tay múa chân một cái, đại thúc, nghĩ gì thế, không có việc gì, Thi Thi à, chúng ta trước đem các ngươi đưa trở về. Ừ, Kiều Thi Thi gật đầu. Thần nam một tay lôi kéo Nạp Lan Nhược Phi, tay kia bao quát lấy Tiểu Thi Thi Anna eo thon hướng về nữ sinh phòng ngủ đi tới. Đi hai bước thần nam bỗng nhiên dừng lại nhìn phía Tiểu Thi Thi cười nói, Thi Thi, ngày mai ngươi có phải hay không phải về nhà là nha, lúc đầu chuẩn bị đêm nay trở về, người nào làm cho các ngươi đã tới đâu không thể làm gì khác hơn là ngày mai rồi. Tiểu Thi Thi chu cái miệng nhỏ nhắn cười nói, tốt lắm, ta vừa lúc hai vỏ rượu tặng cho ngươi ba ba mẫu thân, đặt ở ngươi bên trong xe đi. Được. Dù sao lập tức phải bước sang năm mới rồi, nghe nói xú đại thúc có rượu đưa cho phụ mẫu, Tiểu Thi Thi vẫn rất cao hứng. Thần nam lôi kéo hai người đi tới bãi đỗ xe, ngẩng đầu nhìn lại chính mình Huy Đằng liền đứng ở một bên kia, nghĩ đến Mỹ ngoại tử nói đuôi, lập tức bung ra hai người đi tới, ấn dưới điều khiển từ xa, một tay lấy sau xe môn kéo ra, để phòng vào bên trong ngắm tiến vào. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là... ghế sau xe trên lại có thể co do cái trần chuồng đại mỹ nhân, thủy nhuận vai, dáng người mặn rượu, tuyết cơ trắng như tuyết, mỹ nhân một đôi tuyết cánh tay ôm ở trước ngực, hơn nữa nữ hải khỏe mắt đuôi lông mày trời xanh mỹ ý, trực tiếp mị hoặc đến đầu quả tim cốt tùy trên, làm cho thần nam nhìn nhất thời ánh mắt nóng lên. Mỹ nhân thấy cửa xe bị kéo ra nhất thời nhìn xuất hiện, chốc lát hoảng sợ sau nhận ra là thần nam, mà thần nam cũng nhận ra nàng, dĩ nhiên là đại mỹ nữ Lưu Vân. Xe thần vừa kinh vừa sợ, Lưu Vân dường như gặp được cứu tinh mở dạng, lại có thể không để ý sáng bóng thân thể, một đầu nhào vào trong ngực của hắn, thần nam theo bản năng tự tay một vòng, nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Chạm tay trắng mịn, nhất là chỗ kia tử u mùi thơm của cơ thể, làm cho thần nam nhất thời nhiệt huyết phúng trương, theo bản năng đưa nàng ôm ở trong ngực, một lát sau, thần nam lập tức phản ứng kịp, ôm Lưu Vân coi là chuyện gì xảy ra à, mang tương nàng đẩy ra. Phủi từ trong không gian xuất ra một bộ quần áo đưa cho nàng nói, đi vào mặc quần áo vào đi. Người Lưu Vân nàng không nghĩ tới chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ người đàn ông này lại đem chính mình đẩy ra. Nhân ra bộ dáng này, thương hương tiếc ngọc cũng muốn an ủi một chút chứ dưới sự tức giận, không để ý trần truồng mê người đống nhất thể, cứ như vậy đỏ mặt trừng mắt thần nam, bởi vì nàng là nửa ngồi tư thế, liền tương mình như thế bại lộ ở tại thần nam trước mặt. Chương 478, hai cái bùn hộ. Tỷ phu, người nào nhỉ? Nạp Lan Nhược Phi cùng Tiểu Thi Thi đã thấy trong ngực hắn lâu cái trần truồng nữ nhân, lập tức chạy tới, thấy là đại mỹ nữ Lưu Vân, lập tức kinh ngạc há to miệng, làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Vân người trần truồng ở thần nam trong xe. Lưu Vân không nghĩ tới còn có người, dù sao cũng là ở bãi đỗ xe, nàng có thể trần trụi đối với thần nam với hắn đấu khí, lại không thể dung nhẫn mại chính mình trần vừa lộ thân thể bị kỳ tha nữ nhân chứng kiến, một tiếng thét chói tai rúc vào trong xe. Thần nam vội vàng xoay tay lại đóng cửa lại. Xú tả phu, chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Nhược Phi không phải tốt nhãn thần mà nhìn tỷ phu, Tiểu Thi Thi cũng qua đây đối với thần nam trợn mắt nhìn. Tuy là chứng kiến hắn buông lỏng ra Lưu Vân, thế nhưng dù sao vừa mực coi ôm qua, hai nữ nhân vẫn có tức. Thần nam bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, ta nói là người khác đem nàng thả ta xe bên trong các ngươi tin sao? Kỳ thực ta cũng không biết nàng ở ta trong xe. Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi. Tiểu Thi Thi tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, dù sao ở chín bàn sơn đường đua thần nam cự tuyệt Lưu Vân, hơn nữa vừa mực có các nàng cũng nhìn thấy là Lưu Vân nhào tới thần nam trong lòng, không có lý do gì không tin hắn. Nạp Lan Nhược Phi càng không có lý do gì không tin tỷ phu. Thời gian không lâu, Lưu Vân ăn mặc thần nam y y phục, túi đầu, đỏ mặt từ trong xe đi ra, tuy là y y phục mặc ở nàng dáng vẻ là lướt trên có chút rộng thùng thình, thế nhưng Lưu Vân trời sinh mỹ thể, không chỉ có không có che lấp nàng mỹ lệ, khước càng lộ ra thiên sinh lệ chất, từ dùng khuynh thế. Thấy Lưu Vân xuyên cùng với chính mình y y phục của nam nhân, hai nữ nhân đều có chút tức giận. Không phải tốt nhãn thần mà nhìn nàng. Lưu Vân trên gò má dạng mây đỏ nhiều đóa, hung hăng ngắm thần nam nhất mắt, thần tốc hướng nữ sinh phòng ngủ lầu đi tới. Nạp Lan Nhược Phi lặng lẽ vươn tay nhỏ bé ở tỷ phu bên hông thịt mềm trên bấm một cái, Tiểu Thi Thi tự không chịu tỏ ra yếu kém, cũng qua đây bấm một cái. Ha ha, thần nam cười khổ, bàn tay to vòng lấy hai người eo thon, hướng Tiểu Thi Thi Aston Martin đi tới. Đi tới trước xe, thần nam từ trong không gian ném ra hai vỏ rượu, làm cho Kiều Thi Thi mở cốc sau xe bỏ vào. Đại thúc, ngươi đây là rượu sao? Thấy thế nào đều giống hai cái bùn hộp. Kiều Thi Thi trợn lớn con mắt, nhưng là bất kể hắn tiễn cái gì nàng hài lòng, vẫn là đem cốc sau mở ra. Nạp Lan Nhược Phi nhìn thấu Kiều Thi Thi tưởng pháp, cười nói, Thi Thi, ngươi cũng chớ xem thường hai cái này bùn hộp, đây chính là hầu nhi tiểu, có thể cường thân kiện thể, loại trừ bách bệnh, chân quý rất. Là chúng ta ở thần nông giá lấy được. Thực sự nhỉ? Kiều Thi Thi vui sướng nhảy dựng lên, đối với xú đại thúc có thể đưa chân quý như vậy lễ vật cho phụ mẫu hưng phấn dị thường. Nâng cốc đặt ở trong cốc sau, thần nam lôi kéo hai người đi hướng phòng ngủ lầu. Chuyện ngày hôm nay cho thần nam gõ cảnh báo, ở trên đường, thần nam cũng không cấm kỵ Nạp Lan Nhược Phi, đem hồng phỉ vòng tay đeo vào Kiều Thi Thi trên tay, kín đáo đưa cho nàng năm cái hỏa cầu phù. Sau đó lại đem tu chân công pháp và khẩu quyết truyền cho nàng, làm cho hai người có thời gian nhiều tu luyện. Xú đại thúc cho mình như thế nhiều đồ tốt, còn có tu chân công pháp, Tiểu Thi Thi quá hưng phấn, cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo, hoạt bát mỹ lệ thái độ ngây thơ không gì sánh được. Đi tới nữ sinh cửa phòng ngủ, thần nam lại đem một cái ngọc hạp đưa cho nàng, nói cho nàng biết bên trong là thiên trí quả cùng tố anh lam môi, nói cho nàng biết chú ý sự hạng. Để cho nàng ngày mai sau khi về nhà dùng, sau đó cười nói, Thi Thi, sắc trời không còn sớm, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, có việc liền kích phát hỏa cầu phù, đại thúc ở 30 dặm trong phạm vi cũng có thể cảm giác được, tới giúp ngươi. Ừ, Kiều Thi Thi hạnh phúc tràn đầy lên tiếng, đồng nhiên lại xoay người mà quay về, không để ý cửa đi ngang qua học sinh cùng lao sư ở đây, nhào tới thần nam trong lòng, tự tay vòng lấy cổ của hắn, đưa lên cặp môi thơm. Hai người một phen hôn nồng nhiệt, chọc cho Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi tốt không cao hứng. Hôn nồng nhiệt hoàn tất, Tiểu Thi Thi mắc cỡ đỏ mặt chạy vào phòng ngủ lầu, chỉ là nàng nào biết đâu rằng cái hôn này khước suýt nữa thành vĩnh biệt đây. Trong đêm tối, Lưu Vân nhìn ba người ở chung với nhau vô cùng thân thiết thân ảnh, cắn răng, hận hận dậm chân một cái, họ thần, ngươi không đúng đối với ta bất tiết nhất cố sao? Ta muốn để cho ngươi hối hận, ta phải về nhà tộc tập võ. Một ngày nào đó ta muốn đích thân giáo huấn ngươi. Lưu Vân ngày thứ hai liền quay trở về kinh thành, phát thệ tập võ, muốn giáo huấn thần nam. Trở lại bãi đỗ xe, Nạp Lan Nhược Phi lại nhớ tới trong xe đem Kim Ti Hầu dắt xuất hiện, Kim Ti Hầu không ngừng xông nàng nhe răng trợn mắt, dường như rất phẫn nộ, hết cách rồi, vì cùng tỷ phu xem chiếu bóng cũng chỉ có thể tủi thân Kim Ti Hầu. Tỷ phu ở, Nạp Lan Nhược Phi đương nhiên sẽ không mở lại chính mình phe ra gì, đem Kim Ti Hầu thả ngồi ở đằng sau trên, trực tiếp ngồi kế bên người lái, sau đó nghiêng người ngã ngửa xuống tỷ phu trong lòng, nhu tình đưa tình, núi non phập phồng, muốn cùng tỷ phu thân thiết một phen. Nhìn nhu tình vô hạn tiểu di tử, thần nam tâm thần rung động, đưa nàng ôm, đã nghị túi đầu hôn đi lên. Tự hồ thị vì biểu đạt đối với Nạp Lan Nhược Phi bất mãn, Kim Ti Hầu từ chỗ ngồi phía sau lập tức nhảy đến thần nam trên vai, không ngừng xông Nạp Lan Nhược Phi cơ móng vuốt quấy rối. Cái này Kim Ti Hầu cũng quá sát phong cảnh, tức giận Nạp Lan Nhược Phi từ tỷ phu trong lòng chui ra ngoài, lôi kéo Kim Ti Hầu đi tới đuôi xe, đem hậu bị xương mở ra, dầm một tiếng, đem Kim Ti Hầu khóa ở tại trong cốp sau. Ha ha, thần nam nhìn một màn này cười ha ha. Thời gian không lâu Nạp Lan Nhược Phi lên xe, thủy mâu đưa tỉnh, lần nữa hướng tỷ phu trong lòng ôm qua đây, thần nam đưa nàng kéo, hai người lẫn nhau lầu ôm nổi lên dính, không ngừng nói kéo dài lời tâm tình, vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Cùng tỷ phu thân thiết được rồi, Nạp Lan Nhược Phi cũng không đứng dậy, lại cười ở tỷ phu trên lưng, ôm cổ của hắn, làm cho hắn lái xe. Đối với tiểu di tử, thần nam là từ tâm lý sủng, không muốn để cho nàng chịu một điểm tủi thân, cứ như vậy ôm nàng nổ máy xe. Ô tô phập phồng lay động, Nạp Lan Nhược Phi giống một cây túi gấu tựa như treo ở tỷ phu trên người, tựa đầu ghé vào hắn trên đầu vai nhắm lại con mắt, thời gian không lâu, lại có thể giống một tiểu cô nương một dạng, ở xe hơi đang phập phồng phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Thần nam đem lái xe trở về biệt thự, phát hiện tiểu di tử dĩ nhiên ghé vào trong lòng ngực mình đang ngủ. Suy nghĩ đến sắc trời đã tối, lão bà hẳn là sớm nghỉ ngơi, thần nam cũng không cố kỵ, đem tiểu di tử ôm xuống xe, lại đưa nàng ôm trở về khuê phòng. Làm cho thần nam không nghĩ tới chính là, vừa đem nàng hướng trên giường vừa để xuống, Nạp Lan Nhược Phi dĩ nhiên tỉnh, ôm cổ của hắn không buông tay, một đôi mắt đẹp buồn ngủ mông lung, chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói, tỷ phu, ta không cho ngươi đi. Ha ha, tiểu di tử hiện tại dính người vô cùng, thần nam không thể làm gì khác hơn là lên giường, ôm lấy nàng nằm xuống, các loại chờ tiểu di tử đang ngủ, mới đứng dậy xuống giường, trở về chính mình phòng gian nghỉ ngơi. Ngày thứ hai thần nam như thường đi làm, bởi vì cửa ải cuối năm sắp xỉ, rất nhiều công nhân đều ở đây tìm cách về nhà ăn Tết sự tình, đợi Lý Lăng Ngọc Lĩnh đi sữa đậu nành, thần nam vừa định đi nàng phòng làm việc biết, khước nhận được Dương Lệ điện thoại của. Nhấn xuống nút trả lời, Dương Lệ thanh âm truyền tới, lão công, ba ba ta năm sau sẽ điều chỉnh đến Yến Kinh đi, mẫu thân cũng muốn đi chung, trước khi đi bọn họ muốn gặp ngươi một lần, lập tức phải bước sang năm mới rồi, hôm nay ngươi đến đây đi. Chương 479, mới cô ra đăng môn. Đi qua giao lưu, thần nam cũng biết thị cục một chút hướng đi, phụ thân của nàng muốn điều chỉnh đến Yến Kinh đảm nhiệm bộ công an phó bộ trưởng, mà Dương Lệ bởi nhiều lần lập công, biểu hiện xuất sắc. Từ hình cảnh đội trưởng thăng nhiệm thành phố cục công an phó cục trưởng, thị cục cục trưởng từ nguyên lai một vị họ Trang thường vụ phó cục trưởng đảm nhiệm, lần này để hắn tới có thể nói đã là Dương cục trưởng tiễn đưa, cũng là chúc mừng Dương Lệ thăng chức, có thể nói xong hỉ lâm môn, phải đi. Thần nam lập tức đáp ứng, đi thang máy xuống lầu, chạy tới thị cục khu gia quyến. Dương Lệ ra hắn tới qua một lần, cũng không xa lạ gì, 10 phút sau liền đến. Dương Lệ đã đợi ở dưới lầu. Thấy nàng qua đây lập tức tiến lên đón nói ra, lần trước ngươi làm hại ta đè ép chuông cửa, làm cho phụ thân phát hiện, hơn nữa lần đầu đến nhà của chúng ta đến, ngươi nói chuyện chú ý chút vừa nói chuyện, Dương Lệ giúp hắn tướng lĩnh miệng nút buộc nịt lên, nhìn như vậy đứng lên ổn trọng hơn chút. Yên tâm đi Lệ Lệ, ta biết phải làm sao, thần nam vô vô Dương Lệ vai cười nói. Ừ, Dương Lệ gật đầu, tự tay khóa ở thần nam cánh tay, trải qua đau khổ, Dương Lệ đã từ tâm lý nhận rồi hắn. Nếu không cũng không khả năng dẫn hắn tới thấy phụ mẫu của chính mình. Tiểu diệm nữ cảnh sát vào ngực, dịu dàng thắm thiết, thần nam tự tay ngăn cản nàng thắt lưng, vào hành lang, bốn phía không người, tay đi xuống vừa chợt, lại làm xoa bóp. Không được Dương Lệ một tiếng duyên dáng gọi to, dù sao cũng là ở trong hành lang, đây cũng quá mắc cỡ, nhạy cảm thân thể bản năng muốn tránh thoát, nhưng là thần nam không buông tay, cười ta nói, không sao, cảnh phục chống đỡ đây. Không ai nhìn thấy ngươi thật là xấu đản, ta làm sao sẽ thích ngươi cái này nam nhân hư đây. Dương Lỵ đỏ mặt giận hắn nhất mắt, bất quá ngẫm lại quả thật có cảnh phục chống đỡ đây, không có đẩy nữa hắn, đỏ mặt tùy hắn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là lần trước thần nam ở có thể sát nhân dưới tình huống, vẫn là từ cùng với chính mình đánh hắn một thương, chuyện này cho Dương Lỵ để lại cả đời khó có thể ma diệt tình cảm, đập ra cửa sổ cứu nàng, ngân hàng cướp đoạt tán kiện, Hồng Kông sự kiện, một kiện kia đều cho Dương Lỵ để lại khó có thể ma diệt dấu vết, chỉ sợ sẽ là thần nam có một ngày nói muốn giết nàng, Dương Lỵ đều sẽ không đánh trả. Ha ha, nhìn Dương Lỵ xấu hổ dáng vẻ, thần nam thằng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, có thể chinh phục giữ dằn nữ hoa khôi cảnh sát, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói sợ rằng đều sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Đi tới trước cửa, thần nam chủ động buông tay ra, Dương Lỵ lườm hắn nhất mắt, đem cảnh phục sửa sang xong, nói ra, ngươi lần đầu chính thức thấy cha ta, cứ như vậy tay không sao. Dương Lỵ trong tiềm thức đã đem hắn trở thành nam nhân của chính mình, lần đăng cha vợ ra môn liền tay không, mặc dù khiến cho thần nam ra mặt dày, nàng khước thấy được không có ý tứ. Thần nam vỗ chán một cái, hắn tùy ý quán, nhưng thật ra bỏ quên chuyện này, cổ tay nhoáng lên, hai cái bùn phôi vỏ rượu ra bây giờ trên tay, cười nói, đây chính là ta đưa cho cha vợ gì đó. Miệng nhưng thật ra ngọt vô cùng, người nào bằng lòng làm nữ nhân của ngươi rồi hả. Dương Lỵ có chút nhỏ ngượng ngùng sáng giọng, đi qua tiếp xúc mấy lần, Dương Lỵ đã sớm biết hắn không phải người bình thường, ngược lại cũng không có truy cứu lon này từ đâu ra. Ngươi không đáp ứng sao? Thần nam đem bình để dưới đất, tự tay muốn tới sở Dương Lỵ. Sợ ngươi rồi, Dương Lỵ vội vàng né tránh nói ra, hai cái này thổ bình có phải hay không học cho nghèo điểm, muốn không ta xuống lần nữa đi mua một ít đồ đạc, coi như ngươi đưa Dương Lỵ muốn thay mình mua đồ đưa cho cha nàng, làm cho thần nam rất chịu cảm động, cười nói, Lỵ Lỵ, tin tưởng ta, ta hai cái này bình tuy là quê mùa một chút, bên trong đựng cũng là hoàng đế lao tử đều không uống được tốt rượu, phụ thân ngươi nhất định sẽ thích. Thấy hắn nói lời thề son sắt, Dương Lỵ cũng liền không khăng khăng nữa, dù sao nàng không phải gọi chỉnh hình người, mới vừa rồi là thấy hai cái bình thực sự quá quê mùa, không muốn để cho hắn mất mặt, vừa nghĩ đến lại đi mua lễ vật. Dương Lỵ đập mở cửa phòng, mở cửa là Dương Lỵ mẫu thân, đem hai người làm cho đi vào, thần nam cười nói, mầm gì, ngươi thoạt nhìn có thể thật tuổi trẻ, liền như Lỵ Lỵ tỉ tỉ ai hét, lao liêu, làm sao có thể với các ngươi thanh niên nhân so với lao thái thái vui cười tuệ tuệ. Dù sao không có nữ nhân không thích tuổi trẻ, hơn nữa cô ra thoạt nhìn tuy là nhã nhặn, khước góc cạnh rõ ràng, lộ ra một thân thể cường tráng hào khí, để cho nàng càng xem càng thích. Còn như hai cái bùn bình, mầm di căn bản không coi ra gì, phó bộ trưởng ra còn thiếu hai vỏ rượu sao, chỉ cần hài tử tâm ý đến rồi là được. Tiểu thần, bên này Dương Hoành Hiên vô vô bên người sofa, ý bảo thần nam ngồi xuống, nói ra, gần nhất công tác như thế nào đây, trong nhà còn có người nào không có ở Đông Hoàn tập đoàn đi làm, các phương diện còn cũng không tệ, đãi ngộ cũng thật cao đấy. Thần nam cười đánh ngựa hổ mắt, chính mình lao bà sự tình đương nhiên bất tiện nói cho hắn nghe. Cha, mụ mụ một người không giúp được, ngươi nhanh đi qua hỗ trợ Dương Lỵ kéo cha của mình, rất sợ hắn hỏi nhiều lắm, dù sao thần nam là lao bà người, tuy là cam nguyện làm nữ nhân của hắn, cũng không tiện bị phụ mẫu biết nhiều lắm. Dương Lỵ tuy là quan tới Bộ Công an Phó Bộ trưởng, ở bên ngoài đối với nữ nhi cũng khá nghiêm khắc, ở nhà khước đối với nữ nhi sủng ái vô cùng, bị Dương Lỵ thúc đi tới nhà bếp, hai người phối hợp lẫn nhau, cuối cùng là lừa dối qua cửa. Thời gian không lâu, cơm nước ghế trên, Dương Hoành Hiên cầm nhất bình rượu Mao Đài để lên bàn cười nói, cái kia gì, tiểu thần à, đến, theo ta uống chút. Thần nam đem rượu nhận lấy, cho Dương cục cùng mình đều rót đầy, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Dương Hoành Hiên là quân nhân xuất thân, hắn đem thần nam làm quốc gia đặc biệt nhân viên tiếp liệu, tự nhiên trò chuyện đều là quân đội trên sự tình, nói mình lúc còn trẻ quá mức liều mạng, không chú trọng thân thể, hiện tại vừa đến trời mưa âm. Thiên chân liền đau, nếu không nhất định làm đến bộ trưởng châu ngồi. Mà hôm nay khí trời cũng có chút âm, hắn thường thường cau mày một cái, hiển nhiên lão thấp khớp lại tái phát. Thần nam nghe vậy nở nụ cười, Lỵ Lỵ. Đem ta mang cái kia hai vỏ rượu đưa qua một vỏ đến, làm cho cha vợ cũng nếm thử rượu của ta. Còn chưa kết hôn thần nam liền xưng hô phụ thân cha vợ, làm cho Dương Lỵ đỏ mặt lợi hại. Dương Hoành Hiên khước cười ha ha, hai tử này ngay thẳng, ta thích, nhưng mà, tiểu thần, ngươi tâm ý đến thế là được, rượu của ngươi cũng không cần khải, liền uống cái này đi, cái này rượu Mao Đài ngươi muốn là ưa thích uống, lúc trở về liền mang một chai, ta đây còn có. Là nha, đem chai rượu này uống là được mầm gì cũng nói, đối với thần nam trực sảng tính cách cũng rất thích, hai người đều thấy được thần nam mang tới bùn bình, rất sợ do mặt mũi hắn sợ mặt, dù sao hiện tại uống nhưng là đặc cung Mao Đài, thần nam cái kia bùn bình ngay cả nhãn hiệu cũng không có, nhìn một cái chính là không hơn cấp bậc thổ rượu. Thần nam cười nói, cha vợ, ta nói với ngươi, ta đây rượu tổng thống nước Mỹ cầu ta, ta cũng không cho hắn uống, đây là ta cố ý hiếu mời ngươi, ngươi nếm thử, cái kia gì, lị lị, nhanh đi nâng cốc lấy tới dương lị lúc đầu không muốn cầm, thấy thần nam kiên trì không thể làm gì khác hơn là đem bùn bình lấy tới để lên bàn. Chương 480, vào tràng 3 ngày không dứt. Thần nam tự tay đem rượu phong ấn đẩy ra, nhất thời mùi rượu xông vào mũi, một thấm người phế phủ hương vị bay đầy phòng gian. Chỉ nghe một cái cũng làm người ta có một loại thần thanh khí sảng, phiêu phiêu như tiên cảm giác. Hảo tiểu Dương Hoành Hiên nhưng là người biết hàng, con mắt lúc đó liền sáng, hầu kết cổn động không ngừng nuốt nước bọt. Thần nam cười, lị lị, lấy thêm hai cái ly, ngươi và mầm di cũng đều nếm thử tiểu thần A, ta liền không uống mầm di muốn chối từ, lòng nói cái này cô ra gì đều tốt, chính là không ngoài, liền cái này phá rượu còn làm cho cái này làm cho cái kia. Thật đúng là không biết xấu hổ. Mẹ, ngươi cứ uống điểm đi, đây là thần nam một phần tâm ý thấy thần nam thần thái chắc chắc, Dương Lị cũng ý thức được rượu này không bình thường, nàng cũng muốn làm cho thần nam ở trước mặt cha mẹ rất biểu hiện một phen, lưu lại ấn tượng tốt, cũng thuận tiện mình và thần nam ở chung. Nếu là tiểu thần một phần tâm ý, ta đây liền uống chút mầm gì cũng liền đáp ứng, cô ra lần tới môn, cũng không thể quá làm mất mặt hắn, lúc đầu rượu này liền phá, nếu như cô ý không uống, cô ra khẳng định không xuống đài được. Bên kia thần nam đã đem rượu rót đầy, giơ ly lên nói ra, chúc nhị lao thân thể khỏe mạnh, thân thể càng ngày càng cường tráng. Đến, mọi người nếm thử rượu này như thế nào đây. Dương Hoành Hiên thở trước uống một ngụm, bế lấy con mắt, liên tục chép miệng chim. Như thế nào đây mầm gì con mắt trợn tròn, nàng đương nhiên hy vọng rượu tốt, tặng lễ vật không tầm thường mới nói thần nam đối với nữ nhi coi trọng chứ sao. Dương Cục không nói không rằng, cắm đầu lại uống một ngụm, ngửa mặt lên trời hộp mùi rượu, thoải mái híp lại con mắt, cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, hắn cảm giác mình thoải mái đều muốn bay lên trời đi. Thấy tình hình này, Mầm Di cùng Dương Lị cũng mỗi người uống một ngụm, nhất thời một hồi lâng lâng, các nàng rốt cục rõ ràng Bạch Dương Hồng Hiên vì sao là loại biểu tình kia, rượu nguyên chất phiêu hương, vào tràng 3 ngày không dứt, quá sung sướng. Rượu này so với Mao Đài mạnh nhiều lắm, tiểu thần. Thực sự là khó vì ngươi lại có thể lấy được rượu ngon như vậy. Dương Hoành Hiên khen cửa không dứt, Mầm Di cũng liên tục gật đầu, trên mặt cười thành hoa. Thần nam cười nói, đây là ta cố ý cho nhị lao chuẩn bị, uống ngon các ngươi liền uống nhiều một chút hay. Quái Dương cục trưởng đỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, chân của ta lại có thể không đau. Trải qua ngươi vừa nói như vậy đầu của ta đau nhức khỏi bệnh giống như cũng không có. Mầm Di cũng giật mình sờ sờ đầu của mình. Hai người đồng thời nhìn phía thần nam. Thần nam tâm nói các ngươi về điểm này bệnh tính là gì đây chính là hầu tử dùng linh thảo linh quả cất hầu nhi tiểu, không tốt mới lạ, cười nói, một dạng bệnh, rượu này uống một hớp là tốt rồi, chẳng có gì lạ, đến, cha vợ, thích liền uống nhiều một chút. Dương Lị cũng cảm giác mình bình thường trong khi huấn luyện một chút bị thương cũng đã khỏi, tinh khí thần đầy đủ không gì sánh được, không nói ra được thoải mái, tiểu diễm khuôn mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung. Thần nam ở trước mặt cha mẹ biểu hiện tốt, có thể được cha mẹ tán thành, nàng từ tâm lý vui vẻ. Lúc đầu lấy làm cho này rượu không ra hồn, cảm tình là bảo rượu Mầm Di biết tương lai con rể cho rượu của mình giá trị không thể đo lường, biết hắn chính là đối với nữ nhi lưu ý, mới đưa đồ tốt như vậy, nữ nhi tốt quy túc hài lòng, thường thường nhìn thần nam, lại nhìn sang nữ nhi, trên mặt tiếu dung liền không từng đứt đoạn. Dương Hoành Hiên lần nữa bưng ly lên uống một hơi cạn sạch, Mầm Di thì là lướt qua liền ngừng lại, trong ánh mắt lộ ra không thôi thần sắc, thần nam nhất thời liền hiểu, nàng đây là không bỏ uống được, làm mặc dù cười nói, cha vợ, Mầm Di, các ngươi mở rộng uống đi, ta trong xe còn có vài hũ, một hồi ta xuống phía dưới mang lên, chờ các ngươi đi yến kinh thời điểm mang theo. Con khỉ rượu đều bị hắn đưa đến, còn có 1 năm 6 đan ở, đối với Dương Lị cha mẹ của hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc, nghe hắn nói như vậy. Dương Lị khuôn mặt đã hồng hào lại hoan hỉ, cảm thấy cái này nhân loại tuy là hoa tâm, thổ phỉ điểm, thế nhưng rất biết tha hoa phụ mẫu thích, so với tìm một du mục vướng mắc mạnh hơn nhiều. Ha ha, Dương Hoành Hiên thoải mái cười to, tự tay vô vô Thần Nam bả vai, hay là ta cái này cô ra hiểu ta. Sau đó hắn nhìn Dương Lệ trên mặt tiềm ức không được tiêu dung, hiển nhiên đối với tương lai cô ra phá lệ đầy ý Hương Hiên, nữ nhi còn chưa xuất giá đây. Mầm Di nhắc nhở hắn, lòng nói nữ nhi chưa từng kết hôn đây, các ngươi mà bắt đầu cha vợ cô ra kêu, cũng không hiểu cái lễ tiết. Dương Cục xem thường nói, còn chưa phải là chuyện sớm hay muộn, nữ nhi của ta tốt quy túc ta vui vẻ, đến, tiếp tục uống ba. Dương Lệ xấu hổ sân, tâm nói các ngươi nếu như biết nữ nhi cho người ta làm tiểu tam không biết còn có thể hay không để cho thông khoái như vậy. Nàng tuy là hành sự hiên ngang lưu loát, thế nhưng chuyện liên quan đến trung thân mặt mũi vẫn còn có chút ải, thấy phụ thân trực tiếp liền đem mình cho Thần Nam, mắc cỡ đỏ mặt chạy trở về trong khuê phòng, tâm lý khước ngọt tí. Uống hai chén rượu, Thần Nam thấy Dương Hoành Hiên cũng có chút không bỏ uống được, dù sao loại này có thể khư bệnh kiện thân tiểu chi chân quý không cần nói cũng biết, bọn họ làm sao cam lòng cho buông ra uống nha. Thấy tình hình này, Thần Nam lại đã dưới lầu rời hai trên vỏ rượu tới. Thấy cô ra quả nhiên không có nuốt lời, lão hai cái càng phát thích cái này cô ra, Dương Hoành Hiên cũng thả ý chí, bắt đầu cùng cô ra thoải mái chè chén, bên này rượu nguyên chất phiêu hương. Lúc này ở Kiều Thi Thi trong nhà đồng dạng cũng là mùi rượu xông vào mũi, thế nhưng bầu không khí khước không giống nhau. Kiều Thi Thi thứ bảy về đến nhà liền đem Thần Nam tiễn cho cha rượu đem ra, Kiều Thế Đạt cùng thê tử mặc dù đối với Thần Nam đưa rượu thỏa mãn, thế nhưng đối với hắn cái này nhân loại khước không hài lòng, chủ yếu nhất chính là bọn họ thấy được Thần Nam cùng hai nữ nhân thân thiết, vì vậy bắt đầu hỏi Kiều Thi Thi cùng Thần Nam quan hệ. Ta biết hắn thê tử. Hắn thê tử chính là Đông Hoàn tập đoàn tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ, thế nhưng ta sẽ cùng với hắn, cả đời làm nữ nhân của hắn. Tiểu Thi Thi biết tha cũng không phải biện pháp, nếu hỏi được rồi, vậy thẳng thắn thành khẩn bàn giao đi. Tiểu Thế Đạt nói, Thi Thi, ngươi là ta Kiều Thế Đạt nữ nhi duy nhất, bay vọt tập đoàn tương lai người nối nghiệp, làm sao có thể làm tình nhân của người khác đâu, ta xem ngươi với hắn chia tay đi. Tuy là rất tán thành Thần Nam. Nhưng cái này dù sao cũng là chính mình nữ nhi duy nhất, nữ nhi còn tuổi trẻ, làm sao có thể làm tình nhân của người khác đâu, mặc dù khiến cho Thần Nam lại ưu tú hắn cũng sẽ không đồng ý ba, ta cân nhắc qua rời khỏi hắn, nhưng là ta làm không được, ta thích hắn, hắn cũng yêu thích ta, hắn không có coi ta là tình nhân xem, ta chính là muốn làm nữ nhân của hắn. Kiều Thi Thi quật cường nói, ngươi thực sự là vô tri a. Ngươi mới bây lớn vẫn chưa tới 20 tuổi liền làm cho làm tình nhân, ngươi tức chết ta rồi. Kiều Thế Đạt tức giận vỗ bàn một cái đứng lên. Thế Đạt bạch chỉ lan lôi kéo trượng phu, dù sao mẫu thân đối với nữ nhi so sánh giải khai, biết nữ nhi tuy là biểu hiện ra ôn nhu mỹ lệ, trong xương cũng là rất quật cường, cần phải từ từ khuyên nhủ. Bạch chỉ lan cùng trượng phu giống nhau, tuy là xem trọng Thần Nam, là không có khả năng làm cho nữ nhi cho hắn làm tình nhân. Đợi trượng phu ngồi xuống, nhìn phía nữ nhi ngự trọng tâm trường nói, Thi Thi à, ba ba ngươi nói rất đúng, ngươi còn tuổi trẻ, không thể trong chốc lát kích thích làm ra chuyện sai lầm. Ngày hôm qua ta và ngươi phụ thân tận mắt thấy Thần Nam cùng hai nữ nhân cùng một chỗ, trong đó còn có một người ta biết, là thị cục cảnh Hoa Dương Lệ, bên cạnh hắn đã có nữ nhân. Ngươi không thể lại cùng với nàng, ngươi là hoa khôi, tuyếp đàn ông như thế nào tìm không được. Tại sao phải trên một thân cây treo cổ đâu nghe lời mẹ, rời khỏi hắn. Chương 481, chuyển tới đi. Hai vợ chồng tha thiết khuyên bảo, Tiểu Thi Thi chính là nghe không vào, đến cuối cùng ngay cả Bạch Chỉ Lan cũng nổi giận, muốn cùng với nàng đoạn tuyệt mâu nữ quan hệ, thậm chí lấy cái chết tương bức. Tiểu Thi Thi là một ngoan nữ hải, loại tình huống này liền không thể thờ ơ, không thể sẽ cùng phụ mâu chống đối, chỉ phải mặt ngoài đáp ứng. Hai vợ chồng cái này tài cao hưng thịnh, để cho nàng đi về nghỉ. Trở lại khuê phòng, một mặt là mến yêu nam nhân, một mặt là cha mẹ áp lực, ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm, Tiểu Thi Thi thương tâm gần chết, khóc nỉ non không thôi. Về sau nàng nghi tơ y rô y Thần Nam cho mình thiên trí quả cùng Tố Anh Đào Lam Môi. Tố Anh Đào Lam Môi không phải có thể khiến người ta hôn mê sao, đơn giản chính mình liền ăn đi, như vậy cũng có thể giải thoát. Vì vậy trước khi ngủ, Tiểu Thi Thi đem thiên trí quả cùng Tố Anh Đào Lam Môi cùng nhau ăn vào, ngày thứ hai tỉnh tới đương nhiên là khắp người vết bẩn. Thần Nam đã nói qua với nàng có loại này phản ứng, vì vậy Tiểu Thi Thi vẫn chưa lo lắng, tắm rửa một cái trở về, nhìn trong gương thay đổi càng thêm linh động mỹ lệ, da thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ức hiếp đông tuyết nữ hải, biết cái kia xú đại thúc đem vật chân quý như thế cho mình, càng thêm luyến tiếc rời hắn đi. Nhưng là phụ mẫu chi mệnh không thể trái, quấn quýt phía dưới, tiểu thi thi chợt nhớ tới đồng học nói qua, đi ngũ đa y sơn lễ tạ thần phi thường linh. Vì cùng cái kia xú đại thúc cùng một chỗ, tiểu thi thi quyết định đi ngũ đa y sơn lễ tạ thần, vì vậy nàng hướng mẫu hôn nói dối đi đồng học ra, lặng lẽ chuẩn bị một cái, đợi sau khi ra cửa cũng không có đi đồng học nơi đó, mà là lập tức đi sân bay, mù mịt đi ngũ đa y sơn. Thị cục khu gia quyến. Ăn cơm chưa xong, Dương Lị cùng mâu thân đem chén đua thu thập sạch sẽ, mấy người bắt đầu thưởng thức trà nói. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Dương Lị mâu thân lôi kéo Dương cục trưởng, cho hắn nháy mắt ra dấu, ý kia chúng ta đừng ở chỗ này nhi làm kỳ đà, đem không gian lưu cho thanh niên nhân đi. Dương cục trưởng lập tức hội ý đứng lên, mầm di nói ra, trong công viên yêu cổ đội biểu diễn, ta và Lao Dương đi xem, cái kia gì, tiểu thân à, ngươi đừng có gấp đi. Ăn cơm tối xong lại đi, ngươi nếu như đi A-Z khả năng liền mất hứng. Nói xong, mầm di lôi kéo trượng phu ra khỏi phòng, hai người đi công viên đi dạo đi, trong phòng chỉ còn sót thần nam cùng Dương Lị hai người. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi thăm một chút ta phòng gian. Dương Lị cười nói, mang theo thần nam đi tới chính mình phòng gian. Nhà các nàng là một ba phòng ở, Dương Lị phòng gian cũng không nhỏ, sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Trên đầu giường còn treo móc cảnh phục cùng cảnh mũ. Đi thăm phòng gian, hai người đều không thể nói được gì, trong phòng một cái an tĩnh lại, không gian thu hẹp dường như có một loại kiểu khác khí tức đang lưu động, Dương Lị không khỏi có chút mặt đỏ. Nhìn ngực to eo thon, tiểu diệm nữ cảnh sát, nhất là nàng cái kia thức tha thích thú vóc người, thần nam tâm thần rung động, trực tiếp hướng Dương Lị đã đi tới, đưa nàng ôm, nhẹ nhàng hôn vành thai của nàng, động tình Dương Lị đáp lại hắn. Ngẩng tuyết hạng đưa lên cặp môi thơm, hai người ủng cùng một chỗ, ở Dương Lị trong khuê phòng tận tình quấn quýt nhau lấy. Bởi vì uống hầu nhi tiểu nguyên nhân, thần nam cả người tinh lực dồi dào, đột nhiên cảm giác được hai người cùng một chỗ thời gian không ngắn, là thời điểm đưa nàng đẩy ngã, lôi kéo Dương Lị tay hướng bên giường đi tới. Dương Lị cũng không cự tuyệt, lặng lẽ đi theo hắn đi tới bên giường, rủ xuống vuốt tay, cứ như vậy cắn môi anh đào đứng ở nơi đó. Khác thường khí tức. Dương Lị cũng ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, phương tâm rung động, hô hấp có chút gấp thúc, biểu hiện nữ cảnh sát lúc này có chút khẩn trương. Thần nam đem Dương Lị ôm được trên giường, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua Dương Lị tinh xảo béo mập chân răng, cảm nhận được nam nhân bàn tay nặng nề, Dương Lị cả người bị một loại cảm giác khác thường bổ sung cho, cảm giác đến không sai biệt lắm. Thần nam bỗng nhiên ghé vào nữ cảnh sát hai vừa cười nói, Lị Lị, đi cho lão tử đem cảnh quần mặc vào. Ta thích nhìn ngươi xuyên cảnh quần bộ dạng. Ân hử Dương Lị mắc cỡ đỏ mặt lắc đầu, bị nam nhân lấy hết là một chuyện, người trần truồng ở trước mặt hắn đi lại là một chuyện khác, dù sao cũng là một cô nương, Dương Lị cảm thấy xấu hổ, không dám xuống giường. Ba thần nam ở nữ cảnh sát eo nhỏ nhắn trên vỗ một cái, đem Dương Lị đánh một tiếng ưng, tự sân tự oán mà lườm hắn nhất mắt. Lị Lị bà bối, ngoan, nhanh đi, lao tử muốn hồi ức một cái cùng ngươi ban đầu lần gặp gỡ lúc. Người Mỹ lệ cùng kinh diễm thằng nhãi này lại bắt đầu vừa lừa vừa dụ. Đối với mình cảnh quần hóa trang, Dương Lị cũng rất tự tin, hai người lần gặp nhau, chính là Dương Lị bỏ rơi giày cao gót, ăn mặc cảnh quần phi thân bắt kẻ bắt cóc, về sau kẻ bắt cóc ném ra lựu đạn, mọi người không biết rõ làm sao làm, thần nam xuất hiện, tay không bắt đạn cứu mọi người, từ đó trở đi hai người liền là một đôi hoan gia đối đầu, mấy lần giao phong. Thần nam càng là bởi vì Dương Lị bị lộng vào trại tạm giam, về sau còn bị nàng đánh một thương, ngân hàng đấu súng giặc cướp, hồng. Công cướp đổ thuyền, hai người trải qua các loại vừa mới có bài trừ tất cả ngăn cách, cuối cùng Dương Lị vừa mới có quyết một lòng đi theo hắn. Nếu quyết định khăng khăng một mực đi theo hắn, Dương Lị cũng không phải quá cấm kỵ hắn xem chính mình, ngược lại có chút chờ mong, lúc này thấy nam nhân thích, sáng giọng, vậy ngươi xoay qua chỗ khác không cho phép nhìn lén. Ta là người nọ sao, làm sao có thể nhìn lén đâu thần nam cười hắc hắc, lập tức đem thân thể chuyển tới, tâm lý khức đánh chủ ý xấu. Dương Lị đỏ mặt xuống giường đi về phía tủ quần áo. Người kia vụng trộm đem mặt vòng vo trở về, nhìn nữ cảnh sát đung đưa tư thái, là lướt bối ảnh, nuốt nước bọt, cười hắc hắc xem được rồi, vừa mới có lại đem khuôn mặt vòng vo trở về. Dương Lị thì từ trong ngăn kéo lấy ra cảnh quần, cảnh áo lót, một đôi đẹp mắt phượng mắt liếc qua đi. thấy nam nhân quả nhiên không có nhìn lén, cái này vừa mới có thẹn thùng cười, bắt đầu thay quần áo. Thời gian không lâu, Dương Lệ hô, chuyển tới đi. Thần nam xoay người, chỉ thấy Dương Lệ xấu hổ mà đứng ở trước mặt, màu lam nhạt áo sơ mi, tương bạch giang dáng lam sắc cảnh quần, ngạo nghệ cao ngất núi non, hồn viên bờ mông, dưới váy cảnh sát là thẳng tắp trong suốt chân nhỏ. Trang bị Dương Lệ cái kia xinh đẹp hiên ngang dung nhan, nữ cảnh sát chế liều thuốc nhất dụ nhất hoặc trần trụi, làm cho thần nam nhìn sững sờ, không khỏi liền nghĩ tới hai người mới gặp gỡ lúc Dương Lệ phi thân bắt côn đồ hiên ngang tư thế vai hùng. Tư thế hiên ngang, thiên tiểu bách mị thần nam cười thở dài nói, mà nhất lóa mắt còn chưa phải là những thứ này, mà là quân hàm của nàng rốt cuộc lại thăng cấp. Lúc này Dương Lệ tái hiện thần nam bắt lựu đạn lúc tư thế vai hùng, chỉ là không giống lúc đầu như vậy dữ dằn, đoan trang trung sinh ra phần đưa tình nhu tình, hiên ngang giỏi giang trung lộ ra tiểu mị. Lệ Lệ, chào ngươi phiêu bày ra à, so với chúng ta lần gặp gỡ lúc còn muốn thiên kiều bách mị, tư thế vai hùng bừng bừng phấn chấn. Thần nam xoa xoa tay xích tới. Thấy hắn đi tới, Dương Lệ mặt đỏ lên, bị hắn khen có chút ngượng ngùng đem thân thể chuyển tới. Thần nam thì tận tình thưởng thức nữ cảnh sát tư thế vai hùng cùng tiểu mị, thường thường vén lên sợi tóc của nàng nhìn nàng nhắn nhủi hiên ngang khuôn mặt, đem Dương Lệ nhìn rất là không có ý tứ, túi đầu xoa xoa làn váy xấu hổ sáng rộng, đại phôi đản, xem đủ chưa? Chương 482, thương đánh ra dấu vết. Không có thần nam cười hắc hắc nói. Ta sớm muộn gì đều là ngươi, ngươi muốn lúc nào xem, ta xuyên cho ngươi xem là được rồi. Dương Lệ ngượng ngập nói, tâm lý khước mị tư tư, nữ nhân duyệt mình giả dung, chính mình hóa trang hắn càng thích, Dương Lệ càng cao hứng. Đúng thần nam gật đầu, trong lòng cũng có chút cảm giác hạnh phúc, dù sao không phải là người nào đều có thể có như thế một vị hiên ngang cảnh hoa. Lệ Lệ thần nam tự tay bưng lên Dương Lệ kiểu tiếu cảm. Ân hử, Dương Lệ đỏ mặt nhẹ nhàng đáp lại. Trong lúc lơ đảng nhìn phía nam nhân, trong con ngươi xinh đẹp nước gợn nộn nhạo, khỏe mắt đuôi lông mày có chút mị ý, ở ánh mắt của nam nhân nhìn soi mói, lúc này vị này hiên ngang giữ dằn nữ cảnh sát dường như khéo léo con cừu nhỏ, càng phát ngượng ngùng. Thần nam bưng cằm của nàng nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, Dương Lệ thuận theo đi theo qua, chậm rãi nhắm lại mắt phượng, ngẩng trắng đoan ưu nhã tú hạng, thổ khí như lan, tràn đầy mà đang mong đợi. Hai người dần dần tới gần, từ nhẹ nhàng mà đụng chạm, rồi đến vành thai và tóc mai chạm vào nhau, cuối cùng như ăn trộm trái cấm tiểu cô nương một dạng nhiệt liệt ôm hôn cùng một chỗ. Cuối cùng, Dương Lệ xấu hổ không tự thắng địa đem vuốt tay tựa ở nam nhân trên đầu vai, tùy ý nam nhân tận tình ăn bớt, hết thảy đều tùy hắn, nàng đã quyết định đem chính mình cả đời giao cho người đàn ông này, từ tâm lý đã không hề thiết trí bất luận cái gì phòng tuyến, ngày hôm nay nàng thầm nghĩ tận tình nở rộ sự nhiệt tình của mình và xinh đẹp. Lệ Lệ thần nam ở bên thai nàng nhẹ nhàng mà hô hoán. Ừ, Dương Lệ nhẹ nhàng mà bằng lòng, lúc này nàng cảm giác lòng của mình cùng người đàn ông này chưa bao giờ có gần, thật giống như tuần hoàn theo một loại chung giai điệu, cùng nhau nhảy lên. Đây chính là phát ra từ tâm linh thích, lúc này nữ cảnh sát trong mắt lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào, trong mắt của nàng chỉ có người đàn ông này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người các nàng. Nhìn nhẹ nhàng run rẩy, đã ngượng ngùng vừa khẩn trương nữ cảnh sát, thần nam cũng không chờ đợi ý thêm, đồng nhiên tự tay đưa nàng bế lên, xài bước hướng bên giường đi tới. Thời gian không lâu, một tiếng xót thương tiểu đề cũng là ở trong phòng vang lên. Một chút lạc hồng vì ai mở, cảnh hoa thừa lộ có người trích Dương Cục trưởng cùng thê tử đến công viên dạo qua một vòng, Dương Cục đồng nhiên nhận được điện thoại của bạn, muốn mời hắn ăn cơm, vì hắn thực tiễn. Dương Hoành Hiên vui vẻ phó ước, trượng phu đi dự tiệc. Mầm Di cũng rời đi công viên, lại đã thị trường mua chút đồ ăn, phản hồi trở về trong nhà. Mới vừa gia nhập phòng khách nàng liền nghe được nữ nhi phòng gian mơ hồ truyền đến nữ nhi thống khổ nỉ non thân tiếng rên. Không khỏi buồn bực, lòng nói hai người làm gì nha, không sẽ là tiểu thần đang khi dễ nữ nhi đi. Đi tới trước cửa, thấy nữ nhi khuê phòng cửa mở ra một cái khe hở, liền tiện tay kéo cửa ra vào trong nhìn tới. Kỳ thực Dương Lệ không nghĩ tới mẫu thân sẽ trở lại nhanh như vậy, trong nhà chỉ có hai người các nàng, tình chỗ trí cũng quên mất quan môn. Phòng gian bên trong một màn nhất thời làm cho Mầm Di mặt đỏ thay nhảy, đã thấy thần nam từ phía sau đặt ở Dương Lệ trên người. Làm người từng trải, nàng há có thể không biết hai người đang làm gì hoảng loạn phía dưới vội vàng tướng môn nhẹ nhàng mang theo, bởi vì Dương Lệ đầu sông trong, tránh xử ở phá nhất dưa trong thống khổ, cho nên không có phát hiện mẫu thân trở về. mà thần nam tinh lực tập trung tự nhiên cũng không phát hiện, hoặc là mặc dù khiến cho phát hiện, tránh xử ở mở mang bờ coi thời khắc mấu chốt không có nam nhân nguyện ý dừng lại. Mầm Di đi ra bên ngoài, biết nữ nhi đã đem thân thể cho người nam nhân kia, đối với thần nam nàng còn là rất hài lòng, tiếc hận hơn càng là có chút vui mừng, thế nhưng nghĩ đến nữ nhi đau đớn vẫn còn có chút không nỡ, thế nhưng nữ nhi hoàn thành thiếu nữ đến nữ nhân chuyển biến tổng phải trải qua cái này một lần, cũng liền không nói gì, yên lặng đến chủ phòng chuẩn bị cơm tối. Tất cả chung quy bình tĩnh. Nghỉ tạm sau một lát, Dương Lệ mắc cỡ đỏ mặt tựa vào nam nhân trong khuỷu tay, đôi bàn tay trắng như phấn cũng là ở trên người hắn nhẹ nhàng đập một bả, ngươi một cái bại hoại, thật thô lỗ, dường như gì đó nhân ra giống nhau ta nói bà bối, ngươi có thể là cảnh sát, ta nào dám đây, lại nói ngươi cũng không chống lại, tính thế nào là gì đó đâu thần nam cười hắc hắc, một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Tại sao không có ta chống cự? Dương Lệ vung lên phượng mi đỏ mặt giận hắn nhất mắt, tận tình cùng nam nhân của chính mình làm nũng, đều đã đem thân thể cho hắn, đây cũng là nàng phát tiết ngượng ngùng cùng vui sướng nhất loại phương thức đi. Thần nam cười ha ha một tiếng, ta nói, Lệ Lệ, ngươi vậy cũng gọi chống lại nhỉ, rõ ràng là ấm ở ta liền chống cự, làm sao tích đi. Dương Lệ làm nũng, bán manh, đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nện thần nam, nhìn như dùng sức, gần sát thân thể của nam nhân khước thay đổi cực kỳ yếu đuối. Bởi vì nàng không nỡ đánh. Thần nam một bà bưng lên nữ cảnh sát kiểu tiếu cảm, nhìn nàng mê ly đôi mắt đẹp cười nói, Lệ Lệ, có thích hay không ngừ thích? Dương Lệ xấu hổ không tự thắng, một đầu nhào vào trong ngực nam nhân, cằm ở trên thân nam nhân đụng phải một cái trở ngại. Dương Lệ lập tức trợn mở con mắt, thấy là một đạo dấu vết, đây rõ ràng là viên đạn đánh ra, kề sát lấy trái tim xuyên qua. Nhìn lại người đàn ông này trên người chỉ có đạo này dấu vết, nàng nơi nào hoàn hảo không biết vết sẹo này chính là Nga Y Đo mình mở thương đánh ra. Dương Lệ nước mắt lập tức rớt xuống, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết, không nỡ nói ra, lao công, còn có đau hay không rồi hả ha hả, ta nói bà bối, sớm đã không đau, ngươi đừng hướng tâm lý đi. Thần nam thấy nàng biểu tình cũng biết nàng liền nghĩ tới chuyện ngày đó, vội vàng thoải mái nàng. Ừ Dương Lệ lên tiếng, nước mắt cũng là không nghe lời chảy xuống. Một thương này đánh vào trên thân nam nhân, đau ở nàng tâm lý, mặc dù khiến cho đi qua lâu như vậy, lần nữa chứng kiến, nữ cảnh sát phương tâm vẫn rung động không ngớt. Nhìn sở sở động lòng người nữ cảnh sát, thần nam cười hắc hắc, đống nhiên xoay người lại đem nàng đặt ở phía dưới. Mầm Di nghe được nữ nhi trong khuê phòng không có động tĩnh, dù sao cũng là nữ nhi lần, có chút bận tâm nữ nhi, rót trà ngon, muốn lấy bắt chuyện hai người uống trà dành nghĩa nhìn nữ nhi tình huống. Kết quả vừa đi đến cửa cửa, trong phòng truyền đến răng rắc thanh âm, ở giữa giường như còn kèm theo nữ nhi nhỏ nhẹ tiếng khóc lóc. Lão thái thái vội vàng lại lui trở về, nàng há có thể nghe không hiểu nữ nhi đây là vui sướng tiếng khóc, lòng nói nữ nhi à, ngươi làm cái gì nha, vậy làm sao cao hứng khóc lên, thì ra ngươi cũng không phải là cái dạng này, từ trước đến nay không đem nam nhân để vào mắt, dám cùng nam nhân đấu vật, đá bọn họ, đánh bọn họ. Ngày hôm nay đây là thế nào lại có thể biểu hiện kém coi như vậy buổi chiều, thần nam lại ở Dương Lệ trong nhà dùng qua bữa cơm, ở trong phòng khách cùng Mầm Di nói chuyện với nhau, cái này vừa mới có cùng mẫu nữ hai người cáo tử, phản hồi thang thần nhất phẩm. Bên trong phòng khách, Nạp Lan Thi Ngữ cùng muội muội đang ngồi ở sofa nhìn lên Tân Văn, thấy nàng tiến đến lại có thể chỉ là ngẩng đầu một cái, liền lại chú ý tới TV tới. Thần nam quét mắt màn hình. Nguyên lai thị Tần Uyển Nhu hôm nay quan tâm chuyên mục, làm mặc dù nhãn thần nhất bày ra, dù sao cũng là nữ nhân của mình ở trên TV, hắn chính là rất chú ý, lập tức cũng ngồi ở sofa trên nhìn lên tiết mục, thưởng thức trên TV đoan trang ưu nhã, tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn Tần Uyển Nhu. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi lại tựa như có thâm ý mà khán liêu mắt tỷ phu, ý kia nữ nhân của ngươi ở trên TV, rất kiêu ngạo rất hạnh phúc đi. Thần nam sông tiểu di tử cười cười. Ánh mắt nhìn về phía màn hình. Màn hình TV nhất chuyển, biến thành một chỗ sơn đạo, trong hình xuất hiện nằm dưới đất nữ hải cùng mấy chiếc xe cái bóng, dưới đất còn có một vũng máu, bởi vì là vỗ mặt trái, nhìn không thấy cô bé dung mạo. Chương 483, Thanh Tuyết chết. Phối hợp hình ảnh, Tân Uyển Nhu lấy tiêu chuẩn tiếng phổ thông bá báo một cái tân văn, đêm qua ở Cửu Bản Sơn đường đua, một cái tên là Tuyết Nhi cô nương nhảy thân xe vong. Thần nam lập tức đứng lên. Tân Uyển Nhu tiếp tục nói, theo ngành tương quan thẩm tra, tên này gọi Tuyết Nhi cô nương là Kim Bích Huy Hoàng Hộp Đêm tên đứng đầu bảng công chúa, bởi vì hạp đại lượng mê huyễn dược vật, tự cấp một gã gọi Nghiêm Nghĩa lái xe làm áp xe nữ lang lúc xuất hiện ảo giác, đột nhiên mở cửa xe nhảy xe, tại chỗ tử vong phía sau Tần Uyển Nhu còn nói mấy câu, thần nam hoàn toàn không nghe được, ngay trước hai người liền lấy điện thoại ra cho quyền Tần Uyển Nhu. Nguyên do bởi vì cái này tiết mục là ban ngày thu, lúc này Tần Uyển Nhu đã trở về nhà, thấy là thần nam điện thoại của lập tức nhận, lao công, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta nhớ ta không trong điện thoại truyền đến Tần Uyển Nhu vui sướng thanh âm. Uyển Nhu, ngày hôm nay quan tâm tên kia gọi Tuyết Nhi cô nương tên đầy đủ tên gì. Tần Uyển Nhu sửng sốt một chút, lập tức nói ra, gọi Diêu Thanh Tuyết, công an, cơ quan đã xác nhận. Thần nam đầu ông một tiếng, đầu góc trống rỗng. Lão công, ngươi làm sao vậy? Lão công trong điện thoại truyền đến Tần Uyển Nhu tiếng la, thần nam hoàn toàn không nghe thấy, thật lâu mới phản ứng được, thanh âm trầm thấp nói, ngươi có hay không hiện trường ghi hình, đoạn này ghi hình là bị cắt nối biên tập, ngày hôm qua chúng ta đồng sự vừa may đi hiện trường, đương sự tên kia lái xe kỳ thực không phải Nghiêm Nghĩa, hắn chỉ là một thế thân mà thôi, nhưng là chuyện này bị ngành tương quan đè ép xuống, chỉ để cho chúng ta làm tân văn phát hình. Không đáng xác thực đưa tin. Băng ghi hình ở không có ở trong tay người thần nam thanh âm càng thêm âm trầm. Đoạn video này ta trùng hợp bản sao xuống tới. Tân Uyển Nhu cảm giác thanh âm của hắn hơi khác thường, lập tức nói. Ta bây giờ lập tức đi qua. Thần nam cũng không có lái xe, trực tiếp xông ra đại môn. Tỷ phu phía sau Nạp Lan Nhược Phi hô một tiếng, thần nam sớm đã không thấy bóng dáng. Thấy thằng nhãi này vừa trở về liền nhìn trên TV Tân Uyển Nhu nhãn thần cực nóng. Sau đó lại làm cùng với chính mình cho Tần Uyển Nhu gọi điện thoại, hiện tại lại ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền chạy ra ngoài. Nạp Lan Thi Ngữ lại liên tưởng đến ngày đó ở công ty Tần Uyển Nhu nghe hắn đi thần nông giá lúc dị dạng biểu hiện. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ý thức được hắn khả năng đi theo Tần Uyển Nhu ước hẹn, sắc mặt càng phát băng hàn. Tỷ tỷ, tỷ phu không giống như ngươi nghĩ. Nạp Lan Nhược Phi nỗ lực khuyến tỷ tỷ. Nếu Phi, ngươi không muốn nói đỡ cho hắn. Hắn là hạng người gì ta rất tin tưởng. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười băng hàn, vạn đỉnh tiểu hồn viên ông, thở phì phò đi trên lầu. Trong đêm tối, một đạo tàn ảnh lấy tốc độ cực nhanh chạy vội, thời gian không lâu đi tới Tần Uyển Nhu ở tiểu khu, thần nam trực tiếp lên lầu, gõ vang lên Tần Uyển Nhu cửa phòng. Tần Uyển Nhu sớm đã đang chờ hắn, lập tức đem cửa phòng kéo ra, Tần Đại chủ trì cố ý tắm rửa một cái, trên người khoác áo tắm. Lượn lờ đi tả mở mỹ nhân diễm quang tứ xạ, thanh xuân liêu nhân. Chỉ là thần nam đối với cô bé cố ý trang phục dường như không phát hiện, nói ra, Uyển Nhu, đem đoạn lục tượng kia cho ta xem. Vừa nói chuyện trực tiếp ngồi ở trước máy vi tính. Tân Uyển Nhu lập tức đem ghi hình USB cắm vào trong máy vi tính, đợi video cửa sổ bắn ra, thần nam trực tiếp đẻ xuống phát ra bài hát. Đoạn này ghi hình liền tương đối hoàn chỉnh, rõ ràng vỗ tới nhảy xe cô bé khuôn mặt. Chính là Diêu Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, Tuyết Nhi thần nam ánh mắt đờ đẫn, đầu góc trống rỗng, nhìn màn hình phảng phất choáng váng giống nhau. Lao công, ngươi làm sao vậy? Tần Uyển Nhu thấy hắn cái bộ dáng này có chút sợ, khiếp khiếp thanh âm hỏi. Thật lâu, thần nam não hải rốt cục thanh minh chút, lập tức hỏi Uyển Nhu, Tuyết Nhi cô nương chết như thế nào? Tần Uyển Nhu bắt đầu cầm con chuột điều hình ảnh, trong hình cho thấy nhất cái nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Chỉ là khiến người ta kỳ quái là bộ mặt của nàng khước hoàn toàn mơ hồ, đây không phải là mồ sách, mà là đánh ra tới liền cái dạng này. Tân Uyển Nhu chỉ vào tên nam tử này nói ra, theo chúng ta đồng sự nói, cái này nhân loại gọi Thu Sông, hắn mới là xảy ra chuyện chủ xe, chỉ bất quá gặp chuyện không may sau đó mặt khác nhất cái thanh niên nhân, chính là cái này Nghiêm Nghĩa, hắn thế thân, mà Thu Sông đường hoàng rời đi. Tân Uyển Nhu dừng một chút lại nói, Kẻ thù Na Y ở Thượng Hải rất thần bí, thế nhưng tục truyền nói bọn họ mới là giỏi hơn mỗi bên đại gia tộc trên người, không ai dám trêu chọc bọn họ. Thần nam khoát khoát tay ngăn lại Tần Uyển Nhu, người khác không biết Thù Sông hình ảnh vì sao mơ hồ, hắn lại biết, hoàn toàn là bởi vì Thù Sông dùng nội khí che ở mặt mũi, một dạng cổ võ giả nếu muốn bức ra nội khí che khuất mặt mũi là rất không dễ dàng, nếu như không phải Thù Sông võ thuật thâm hậu, liền là bởi vì hắn công pháp rất quỷ dị. Ở Thượng Hải ở lâu như vậy hắn đương nhiên biết Cửu gia, là một thần bí gia tộc, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng bối cảnh thâm hậu, xảy ra nhân mạng, Thù Sông còn có thể tìm thế thân, đường hoàng rời khỏi. Sau đó chuyện này Tân Văn lại bị mạnh mẽ vặn mẹo, giả tạo chân tướng, đủ thấy thủ nhà thế lực. Mấy người này là ai? Thần Nam chỉ cùng Thủ Thiếu Một bắt đầu chạy như gió lốc mấy người. Mấy người đều là hoàn khố, trong ngày thường danh tiếng không nhỏ, thậm chí có người đã từng vướng víu quá Tần Uyển Nhu. Tần Uyển Nhu đương nhiên biết, lập tức nói cho Thần Nam. Thần Nam nói, Tuyết Nhi cô nương thi thể bây giờ đang ở nơi nào? Vụ án này đã định tính, ta nghe nói người nhà của hắn đã đem thi thể lĩnh trở về. Tần Uyển Nhu nói, Thần Nam ngồi ở ghế trên lại bắt đầu sững sờ, trên người sát cơ từng bước bắt đầu khởi động xuất hiện. Uyển Nhu, sớm đi nghỉ ngơi. Thần Nam không có lưu lại nữa, ở Tần Uyển Nhu ánh mắt kinh ngạc chung đẩy cửa mà ra. Chính mình tỉ mỉ ăn mặc một phen, nam nhân cứ đi, Tần Uyển Nhu có chút thất lạc. Thế nhưng biết hắn nhất định là có chuyện, biết điều không có lưu hắn, cái gì cũng không hỏi. Đông tử, cha cho ta một cái đinh tích, Lâm Nhược Huy, vạn có thể ninh ba người, ta muốn lập tức biết tung tích của bọn họ. Thần Nam đi ra bên ngoài trực tiếp đem điện thoại gọi cho Đông tử. Lấy địa đường hiện nay bao trùm Thượng Hải thế lực, cha ba người này rất dễ dàng, thời gian không lâu, Đông tử liền nói cho Thần Nam. Ba người này hiện nay đang ở 99 câu lạc bộ quẩy rượu một tòa trong phòng chung. Thanh Tuyết, ta muốn giết sạch tham dự chuyện này mọi người báo thù cho ngươi. Thần Nam ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thân thể mang theo một đạo tàn ảnh tiêu thất trong bóng đêm. 99 câu lạc bộ quán ba nào đó trong phòng chung, ba tên thanh niên ngồi vây chung một chỗ, mỗi bên người thân kéo đi cái lùng trang diễm mạt nữ nhân, vừa uống rượu bên ở trên người nữ nhân sờ tới sờ lui. Mấy người ở trên người nữ nhân lục lọi một hồi, có chút hứng thú đần độn, một tên trong đó hoàn khố phất tay một cái, đem ba cái nùng trang diễm mạt nữ nhân đuổi đi ra ngoài. Làm sao vậy? Đinh Thiểu không tìm áp xe nữ lang nhất tên thanh niên hỏi. Đinh Thiểu ngửa đầu uống một ngụm rượu, ta luôn cảm thấy tâm thần không yên, ngày hôm qua cái kia gọi Tuyết Nhi công chúa vừa mới chết, ta xem chúng ta hay là chớ đi đua xe, trở về đi. Thảo, là thù sông đem nàng từ trên xe đá đi xuống. Quan chúng ta chuyện gì? Một gã khác hoàn khố khinh thường lạnh rên một tiếng. Chương 484, cái xác không hồn. Đinh Thiểu liếc hắn nhất mắt, Thu Thiếu là chúng ta có thể so sánh sao? Cửu gia tuy là bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là cả Thượng Hải ai dám chọc bọn hắn? Bọn họ giết người cùng nghiền chết con kiến giống nhau đơn giản, thế nhưng chúng ta không được. Vạn có thể Ninh thái độ kính cẩn chút nói, tuy là như vậy, thế nhưng người dù sao không phải là chúng ta giết. Gặp chuyện không may cũng tìm không được trên đầu chúng ta. Không được, ta luôn cảm thấy tâm thần không yên, cựu bản sơn mới ra sự tình, các ngươi chưa nghe nói qua ác quỷ tầm hồn sao? Chúng ta hay là chớ đi. Đinh Thiểu ngửa đầu lại ực một hớp rượu. Thảo, ngươi là gan thật nhỏ, cái kia nói thường thường đua xe, chính là bình thường cũng không thiếu gặp chuyện không may, người chết còn thiếu sao hai người khác mượn rượu mời, muốn rực dây Đinh Thiểu lại đi đua xe. Các ngươi nguyện ý đi các ngươi đi. Ta phải đi về. Đinh Thiểu đứng dậy muốn đi, hai người đua xe cũng quá không có ý nghĩa, hai người khác cũng đứng lên nói ra, đi thôi, thật mấy a không có tí sức lực nào. Ầm cửa bị đẩy ra, một người đằng đằng sát khí từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đem ba người trận trở về, xoay tay lại đóng cửa lại. Ngươi đặc biệt sao? Người nào nhỉ dám xông vào lão tử phòng gian? Vạn có thể Ninh mở miệng liền mắng, bình thường kiêu ngạo quán, căn bản không đem người đến để vào mắt. Ba Thần Nam phủi một cái và miệng tử đưa hắn đánh bay ra ngoài, rét căm căm giọng điệu nói, cái kia gọi Tuyết Nhi cô nương chết như thế nào ngươi dám đánh ta? Ta đặc biệt sao để cho ngươi? Vạn Thiếu còn muốn kêu gào, Thần Nam giơ tay lên một cái hỏa cầu liền đánh tới, tại chỗ đưa hắn hóa thành bụi. Người hai người khác sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới người đến nói sát nhân liền giết người, hơn nữa thủ pháp quỷ dị như vậy, run rẩy đặt mông ngồi ở sofa trên. Thần Nam trực tiếp hướng Đinh Thiểu giơ tay lên. Muốn một cái tát đập chết hắn, cái kia nghiêm nghị sát khí đem hai người sợ hồn phi phách tán. Ta nói Đinh Thiểu liên tục không ngừng hô. Thần Nam cứ như vậy theo dõi hắn, không cần hỏi lại, Đinh Tích đem biết đến toàn bộ nói ra. Sự thực là Diêu Thanh Tuyết cũng không phải là nhảy thân xe vong, mà là ba người ở hộp đêm tìm áp xe nữ lang, thủ sông càng là tự mình điểm nhất xinh đẹp Diêu Thanh Tuyết áp xe. Ở đua xe trong quá trình, bởi vì thủ sông rất ít đua xe, bị còn lại ba người cho bỏ rơi, thằng nhãi này dưới cơn nóng giận giận cho đánh mèo Diêu Thanh Tuyết, đưa nàng từ trên xe đạp xuống, khiến cho Tuyết Nhi quẳng xuống sườn núi tại chỗ tử vong. Sau đó, thằng nhãi này trực tiếp tìm tên là Nghiêm Nghĩa thanh niên tới tranh luận, ở cảnh sát nhìn soi mói đường hoàng rời đi Cửu Bản Sơn. Tuy là sớm đã dự liệu được loại kết quả này, thế nhưng thần nam tâm tình vẫn như cũ rất kích động, nắm tay đều run rẩy, trầm giọng nói, gọi điện thoại làm cho thủ xông lại. Chúng ta không có hắn điện thoại. Đinh Tiểu há miệng, thần nam trực tiếp một cái tát vỗ tới, tại chỗ đem Đinh Tiểu đánh thành huyết vụ. Còn sót lại một gã hoàn khố suýt nữa không có sợ ngất đi, tại chỗ liền quỳ xuống, nước mũi một bả lệ một bả khóc kể lể, đại ca, đại ca, hắn thật không có điện thoại. Cửu gia trên thực tế là một lãnh đời cổ võ gia tộc, hắn bởi vì tu luyện rất ít xuất hiện, cho nên biết người của cửu gia không nhiều lắm. Mỗi lần hắn muốn lu cờ chơi đu a đều là chủ động tìm chúng ta. Đại ca, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, Tuyết Nhi cô nương không phải ta giết. Đối phương trực tiếp tìm thù sông, mà lại nói ra Tuyết Nhi, hắn làm sao có thể không biết người đến là trả thù, lập tức phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Thần nam phủi lại một cái tát, trực tiếp đem hắn cũng đánh thành huyết vụ. Sau đó trực tiếp đánh ra hỏa cầu sắp hiện ra chàng đốt cháy sạch sẽ, thi triển ẩn thân thuật, thần không biết quỷ không hay ra quán ba. Đi ra bên ngoài, thần nam vẫn sát cơ bắt đầu khởi động, lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là sát nhân, tuy là phục dụng thiên trí quả, thế nhưng cái kia cổ cuồng bạo ý niệm trong đầu vẫn cuộn trào mãnh liệt không dứt, thân hình mang theo một đạo tàn ảnh, thẳng đến thành Tây Cửu Gia. Cửu Gia chỗ vùng ngoại thành, là nhất tòa sân, chu vi vài dặm lại không có gia đình, gió lạnh thổi qua, mơ hồ một âm lánh hơi thở sát phạt phiêu đãng qua đây, có thể dùng chỗ này đại viện có vẻ âm u mà thần bí. Một đạo tàn ảnh từ trong bóng đêm chạy nhanh đến, ở trước cửa dừng lại, chỉ là làm cho thần nam hết ý là, ngôi viện này bên ngoài cỏ dại rậm rạp, ngay cả trước cửa cũng là cao hơn một thước hao thảo, phảng phất ngôi viện này lâu không người ở hoang phế một dạng, ngay cả môn cũng là khóa. Người bình thường chứng kiến cái tòa này đại viện, liền tưởng tòa hoang phế sân, thế nhưng thần nam đối với Thượng Hải thế lực rất tin tưởng, biết nơi đây ở một cái thần bí cựu gia, bọn họ rất ít ra ngoài đi lại. Tuy là sân thần bí, thế nhưng thần nam khước ngửi được trong không khí trôi dạt mùi máu tươi. Thần nam phi thân lên, phóng qua trường mãn cỏ tranh đầu tường phi thân vào sân. Nhất tiến vào viện, thần nam đồng tử không khỏi chặt rụt lại. Trong viện có không ít người ở lui tới đi lại. Những người này nữ có nam có, thoạt nhìn mang mang lục lục, thế nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn ra những người này hoạt động cơ giới, nhãn thần dại ra, nhất là thân thể của bọn họ đều cốt xấu như xài, từng cái huyết khí phảng phất bị người hút khô. Hơi lưu ý thần nam thì biết rõ những người này bị người đã khống chế thần trí, những người này nhìn như mang mang lục lục, kỳ thực rất nhiều người căn bản không làm cái gì, chính là dường như cái xác không hồn một dạng ở trong sân hoạt động. Trong không gian có một loại khí tức thần bí đang lưu chuyển, theo của Bon Hàn tiêu sái di chuyển, trên người huyết khí lại bị vô hình trung kéo ra thân thể, hướng về đại sảnh phương hướng tụ tập đi. Nơi đây dĩ nhiên cất giấu một cái tà sửa môn phái. Hắn đã nhìn ra, có người lợi dụng những người này huyết khí đang tu luyện ngạt độc công pháp, để cho bọn họ đi lại mục đích đúng là vì cam đoan thân thể sức sống, không ngừng nhắc đến cung mới mẻ huyết khí giúp bọn hắn tu luyện. Một ngày những người này huyết khí bị triệt để bất thời giờ, cũng liền tự nhiên tử vong, thật đáng buồn chính là những người này chính mình căn bản không biết. Trong đại sảnh một gã trung niên nhân ở giữa mà, còn có một gã trung niên nhân sừng thủ tướng ngồi, ở đại sảnh hai bên đứng hơn 10 người đệ tử, những người này nhãn thần hung ác nham hiểm, trên người đều tràn đầy khí tức cấm lãnh. Ở giữa cầm đầu trung niên nhân hướng về một tên trong đó thanh niên nói ra, Thu Sông. Ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều muốn gặp phải một việc đoan, ngươi liền không thể để cho ta tiết kiệm một chút tâm chính là một cái hộp đêm công chúa mà thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái chết thì chết chứ, chúng ta cái tòa này đại viện mỗi ngày không đều ở đây người chết sao? Thủ Sông khinh thường cười nhạt, không chút phật lòng. Trung niên nhân lạnh rên một tiếng, sao giống nhau sao, chúng ta dù sao cũng là ẩn tu, ở chỗ này người chết không có ai biết, nếu là ngươi tổng ở bên ngoài gây sự gây nên người khác hoài nghi. Tại chúng ta thật to bất lợi. Hắn tuy là nói như thế, lại cũng chỉ là trách cứ Thu Sông, cũng không có trách phạt ý tứ, căn bản là cái nhìn kỹ mạng người như cỏ rác nhân vật. Trường môn sư huynh sần thủ trung niên nhân hướng ở giữa chắp tay nói, Sung Nhi nói không sai, chính là một cái kỹ nữ mà thôi, kỹ nữ mệnh so với thảo tiện, chết cũng không có gì lớn, chúng toàn bộ Thượng Hải người nào dám cùng chúng ta thủ ra la địch chỉ cần chuyện này xử lý tốt. Cũng sẽ không gây nên người chú ý, Sung Nhi không phải đã làm cho nghiêm nghĩa đi gánh tội thay rồi không làm như vậy đã rất hoàn hảo. Chương 485, ẩn tu cửu gia. Sư đệ, ngươi chính là nuông chiều hắn, bất kể nói thế nào hẳn là lấy làm trả giá, tuy là chúng ta ở Thượng Hải không sợ bất luận kẻ nào, ở ngươi ta không có đột phá địa cấp trước, hay là muốn cẩn thận tốt. Nói xong thủ trưởng môn ánh mắt lần nữa quét hướng con trai của mình Thu Sông, Sung Nhi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, biết không đã biết phụ thân thủ nhằm phía trên chắp tay, trong ánh mắt khước vẫn là tràn đầy chẳng đáng, hắn đã là huyền cấp sửa, ở các đệ tử chung là tư chất tốt nhất, luôn luôn tự cao tự đại quán, làm sao sẽ đem một cái công chúa mệnh để vào mắt cái tòa này đại viện nói là cựu gia, bất quá là vì che giấu hai mắt người mà thôi, trên thực tế cũng không phải là tất cả. Mọi người họ thù, bọn họ ngoại trừ ra ngoài chóc na thích hợp bọn họ người tu luyện, bình thường rất ít ra ngoài đi lại, ngoại giới người muốn liên lạc bọn họ rất khó, có người nếu như tự tiện xông vào ngôi viện này, trực tiếp chính là giết chết bất luận tội. Thu trường môn khoát tay áo, nói, được rồi, tất cả đi xuống tu luyện đi, ta muốn đi bế quan, không có chuyện gì không muốn quấy rầy nữa ta. Thu trường môn đứng dậy muốn đi, một thân ảnh vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Âm trầm túc sắt thanh âm chuyển tới, ngày hôm nay tất cả mọi người muốn chết mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy cửa chẳng biết lúc nào đứng một gã nhãn thần lạnh như băng thanh niên. Ngươi là ai vào bằng cách nào nhị đương ra nhãn thần nhìn chằm chằm thanh niên, tay hướng bên hông sờ lên, nơi đó chớ một bả giới xích. Thanh niên dường như không nghe được hắn, ánh mắt hướng liên quan đệ tử quét tới, người nào là thù sông lão tử chính là, ngươi đặc biệt sao người nào nhị lại dám xông vào ta cựu gia đại viện. Cho ta lôi ra loạn côn đánh chết thủ sông lật lấy mắt nhìn người đến, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, khước thấy người tới phất phất tay, thủ sông một chân không có dấu hiệu nào đống nhiên chặt đứt, thủ sông rầm ngã trên mặt đất hét thảm đứng lên. Thủ trường môn kiến nhi tử không có dấu hiệu nào bị chém đứt một chân, hơi sừng sờ, hắn đều không thấy sở đối phương là làm sao xuất thủ, bất quá trong chốc lát hắn liền phản ứng kịp, ý thức được người đến rất nguy hiểm, vung tay lên. Hai bên đệ tử cùng nhau hướng thần nam vọt tới, cùng lúc đó thủ trưởng môn xoay người lại từ trên tường lấy xuống nhất đem trường đao. Vừa mới có thần nam sử dụng là phong nhận thuật chặt đứt thủ sông chân, phong nhận thuật cực kỳ tiêu hao chân khí, lấy hắn đương thời sửa cũng không thể thường thường sử dụng, mỗi hồi cũng chỉ có thể sử dụng 3-4 lần mà thôi, thủ sông mới bất quá huyền cấp sơ kỳ sửa, căn bản khó có thể phát hiện. Thấy những đệ tử kia xông lại, thần nam nhấc chân chính là một cước. Hơn 10 người đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt huyễn bắt đầu một vùng bóng chân, còn chưa kịp phản ứng toàn bộ bị đá bay đi ra ngoài, tại chỗ tiếp cận 10 người chết oan chết uổng, còn dư lại toàn bộ trọng thương không dậy nổi. Cùng lúc đó, nhị đương gia giới xích cũng đến rồi, thủ trưởng môn trường đao bao lợi một đoàn thất luyện hướng thần nam đỉnh đầu bổ xuống, bản ý của bọn họ chính là làm cho các đệ tử lên trước, chính mình nhân cơ hội ở phía sau đánh lén, xuất kỳ bất ý chí thắng. Cũng là không nghĩ tới đối phương so với bọn hắn còn tàn nhẫn, một cước hầu như đem đệ tử của mình chém hết sát tuyệt, biết đối phương người tới không tốt, hai người lập tức đem nội lực vận chuyển tới cực hạn, toàn lực tấn công về phía thần nam. Thần nam đối với rơi xích thoáng như không thấy, trực tiếp lại là một cước ném, đồng thời hướng về phía thủ trưởng môn cổ tay lại là vung tay lên. Nhị đương gia rõ ràng cảm giác được chính mình rơi xích chém tới trên người đối phương. Khước vang lên như đánh bại cách thanh âm, muốn lui cao y na ho còn kịp, thần nam chân đá vào bộ ngực hắn trên, bị đạp bay đến trên tường, ngũ phủ lục tạng đều bị đoán nát, tại chỗ chết oan chết uổng. Thu trường môn thấy đối phương phất tay, ý thức được không ổn, vừa muốn lui lại, cánh tay đã không giải thích được cùng thân thể ở riêng, mang theo trường đao rơi xuống đất. Thấy người tới sát ý nghiêm nghị, thủ sông bị hách vỡ mật, nắm lên bị chặt rơi một chân, chân sau đứng lên muốn chạy trốn. Thần nam một cước đá vào trên trường đao, một đạo bạch quang hiện lên, thủ sông một cái chân khắc cũng bị chém đứt, phịch một tiếng cái mông mà, triệt để ngồi xổm dưới đất. A dám đả thương con ta để cho ngươi chết. Thủ trưởng môn chịu đựng cụt tay đau đớn bay lên trời, huyên bắt đầu một vùng bóng chân hướng thần nam đá mạnh qua đây. Thần nam cũng là lăng không dựng lên, chân của hai người đụng vào nhau, ầm hai người vừa chạm liền tách ra, thủ trưởng môn hét thảm lấy té bay ra ngoài. Lại không để ý tới thủ sông, xoay người hướng đại sảnh một bên góc vọt tới, ở nơi đó có một hình tròn cơ quan, thủ sông tay đặt tại cơ quan trên vặn mẹo, lộ bục đăng, phòng tối môn hướng hai bên từng bước mở ra. Chỉ là phòng tối môn xa nhau một cái khe hở, thần nam liên tục vài cái hỏa cầu đánh lên đi, thủ trưởng môn trên người nấu cơm, trên mặt đất đánh biến, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Trong nháy mắt đại sảnh người bên trong bị tàn sát hầu như không còn. gần thắng mấy người cũng là trên mặt đất kêu rên, mất đi năng lực công kích. Thần Nam cất bước hướng thủ sông đi tới, áp lực vô hình cùng mùi máu tanh đem thủ sông sợ hồn phi phách tán. Đại ca, cái kia gọi Tuyết Nhi cô nương không phải ta giết, là chính cô ta thẳng nhãi này còn muốn nói xạo. Thần Nam phất tay chính là hai đòn trường đao, đưa hắn bên trái cánh tay phải toàn bộ chém xuống dưới, sau đó chỉ điểm một chút ở trên người hắn, thi triển nghịch huyết tầm hồn thuật. Thù sông nhất thời huyết mạch nghịch chuyển, dường như hàng vạn con kiến xuyên tâm một dạng, muốn chết không chết được, muốn tươi sống hay sao, khuôn mặt vặn mẹo, thân thể biến hình, tứ chi bị cắt đoạn, hắn muốn lăn cũng không thể, chỉ có ngồi ở chỗ kia sinh sôi thừa nhận thảm tuyệt nhân hoàn thống khổ. Thần Nam phất tay vài cái hỏa cầu đánh lên đi, đem mấy người khác toàn bộ hóa thành bụi, mà sau đó xoay người đi tới phòng tối trước, vặn vẹo công tác, đem phòng tối môn triệt để mở ra, dậm chân đi vào, tùy thủ sông ngồi dưới đất kêu rên, cái này chém giết Diêu Thanh Tuyết, chính là như vậy cũng khó mà ma bình Thần Nam tức giận trong lòng. Chỉ quét nhất mắt, Thần Nam thì biết rõ đây là thủ trưởng môn bế quan tu luyện chỗ, ở cửa phòng một bên còn có cơ quan. Một ngày thủ trưởng môn trốn đến nơi đây mặt, hắn có thể vận cơ quan triệt để tướng môn phong kín. Trên mặt đất bày đặt nhất phương bồ đoàn, phía ngoài huyết khí đều hướng cái tòa này phòng tối tụ tập, ở chung quanh bồ đoàn mơ hồ huyết khí lưu chuyển. Đi qua cảm giác, Thần Nam rất nhanh thì xác định cái tòa này phòng gian trong lòng đất có cái gì, tuy là không thể xác định là cái gì, thế nhưng loại vật này có thể rút ra trên người huyết khí, mà người của cửu gia tu luyện công pháp tà môn. Huyết khí không chỉ có sẽ không thụ tổn hại, ngược lại có thể hấp thụ bên ngoài những người bình thường kia tinh lực vì bọn họ sử dụng, cùng bọn họ thăng trước. Loại này tà sửa môn phái nhìn kỹ người bình thường sinh mệnh như cỏ rác, mặc dù khiến cho không có Diêu Thanh Tuyết sự tình, Thần Nam một ngày đụng với cũng sẽ đem bọn họ diệt trừ, huống thủ xông hại chết Diêu Thanh Tuyết, Thần Nam tự nhiên muốn đem bọn họ đuổi tận sát tuyệt. Bởi vì phía ngoài huyết khí hướng bồ đoàn vị trí tụ tập, Thần Nam lập tức xác định cái loại này có thể bàn trợ bọn họ tu luyện đồ đạc vào chỗ với cái tòa này phòng tối phía dưới, hơn nữa cái tòa này phòng tối mặt đất chính là thông thường thổ địa. Bởi vì là hơn lần ở thần nông giá đạt được 2 tờ thổ độn phù, hắn hiện tại cũng có thể luyện chế thổ độn phù, lập tức đem một tấm thổ độn phù kích phát trốn vào trong lòng đất. Đi xuống tiềm hành hơn 10 thước, Thần Nam liền phát hiện dưới đất một đoàn huyết hồng trung tâm quang ngất lưu chuyển. Ở nơi này đoàn huyết hồng chu vi 1 mét trong phạm vi không có bất kỳ tầng đất. Chương 486, lệ mưa linh chuông cuối cùng không oán. Huyết vương ngọc, thì ra bọn họ có loại này tà sửa bảo vật, chắc không được có thể tu luyện tà tu công pháp. Huyết vương ngọc có thể rút ra trên người huyết khí tinh túy, lại phản tiếp tế tiếp viện tu luyện tà công người. Huyết vương ngọc là một cái tinh thể hình dạng, nói là ngọc, kỳ thực không hẳn vậy, Thần Nam cũng nói không rõ rốt cuộc là tài liệu gì. Chỉ là ở Hồng Ngọc Trung đề cập tới mà thôi. Hắn lập tức đem huyết vương ngọc đánh lên cấm chế thu vào qua không gian, sau đó quay trở về trên mặt đất. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, không biết đệ tử nào vụng trộm báo cảnh sát, cứu ra cái này thần bí tà sửa cổ võ gia tộc năng lượng thật không nhỏ. Hắc thị trưởng tự mình chỉ thị, đã thăng mặc cho phó cục trưởng Dương Lị dĩ nhiên dẫn người tự mình đến cứu, chỉ là Dương Lị vừa mới thừa nhận phá qua đau đớn, thân thể không phải đặc biệt linh hoạt. Thần Nam cất bước đi tới thủ sông trước mặt, một trưởng vỗ xuống phía dưới, triệt để đem thủ sông đánh thành huyết vụ, sau đó đánh ra hỏa cầu đưa hắn cũng hóa thành cho bụi. Ra đại sảnh, Thần Nam không đi đại môn, trực tiếp hướng hậu viện lướt tới. Bọn cảnh sát đụng vỡ đại môn, nhìn thấy một cái bóng sông về hậu viện, đuổi tới, Thần Nam không muốn cùng cảnh sát đối mặt, mang theo một đạo tàn ảnh hướng tường viện chạy như bay. Đứng lại Dương Lị cũng giơ trong tay lên thương, bất qua chứng kiến này bối ảnh. Ngón tay của nàng đặt tại trên cò súng cũng là không có giữ lại, phía dưới phá qua đau đớn vẫn mơ hồ truyền đến, này đạo cái bóng là như vậy quen thuộc, buổi chiều cái kia kiểu diễm triển miên một màn trong đầu hiện lên, Dương Lị đỏ mặt, cuối cùng không có nổ súng. Dầm dầm dầm những người khác không chút do dự bóc cò, chỉ là viên đạn đều đánh vào trên tường, Thần Nam thân ảnh sớm đã chẳng biết đi đâu, trên người hắn nguyên hư này, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải cảnh sát có thể dình thật dùng. Ngay cả Chu Thanh cũng không nhìn ra hắn bối ảnh. Dương Lị có thể mơ hồ cảm giác được là Thần Nam, là bởi vì đây là nam nhân của nàng. Đối với thân ảnh của hắn nàng có thể chưa quen thuộc ấy ư, hoặc có lẽ là nàng cũng không thấy rõ, chỉ là ngửi được chính mình hơi thở của đàn ông mà thôi. Ta sửa môn phái bị diệt trừ, dưới cấm chế người chết đi, những thứ kia bị hạ cấm chế người dĩ nhiên tỉnh lại, từng cái ánh mắt mở mịt, còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn cảnh sát vọt vào phòng gian, tự nhiên không phát hiện gì hết, trừ bỏ bị cướp được người thường, tất cả mọi người bị thần nam giết sạch rồi, một điểm vết tích chưa từng lưu lại. Dương Cục, chúng ta làm sao bây giờ? Đã thăng nhiệm hình cảnh đội trưởng Chu Thanh đã đi tới hỏi, kỳ thực loại này sự tình Dương Lệ hoàn toàn có thể không phải tới, chỉ là nàng quen chính mình hình cảnh nhân vật, quen xông vào tuyến mà thôi. Dương Lệ vung tay lên, phong tỏa ngôi viện này, đem các loại người mang về sở cảnh sát. Thượng Hải Tây, Cửu Bàn Sơn đường đua. Thần Nam đứng sừng ở Diêu Thanh Tuyết địa điểm xảy ra chuyện trước, ngửa mặt lên trời nhắm mắt thật lâu không nói gì, vừa vào hồng môn sâu như biển, từ nay về sau thần lang là người qua đường. Kết quả này đối với Diêu Thanh Tuyết mà nói chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Thanh Tuyết, ta báo thù cho ngươi, ngươi an tâm đi thôi. Thần Nam đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Phốc, một búng máu tiễn tử trong miệng hắn trưởng phun mà ra, cảm giác đau nhói đau thấu tim gan. Thần Nam khỏe môi nết lên vết máu, ở vách núi trước thật lâu đứng sướng sướng. Vào giờ khắc này, thân thể hắn có chút cấu lũ, bao nhiêu cái thời thần trôi qua, đạo thân ảnh này không có động tới, phảng phất là một đoạn cọc gỗ thật lâu đứng sừng sững ở đó. Thần Nam ca, chờ ta tốt nghiệp ngươi nhất định phải cưỡi bạch mã tới đón ta, hét vẫn trên không trung tiếng vọng, chỉ là y y hệ nhân đã qua, không lưu hoa rơi, 8 năm đợi trùng quy bất quá là mộng một hồi. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt. Bình thường biến khước cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dịch biến. Ly Sơn dứt lời sạch tiêu nửa, lệ mưa linh chuông cuối cùng không oán ngày thứ hai, căn cứ may mắn người còn sống sót cung cấp manh mối, Thượng Hải cảnh sát công bố nhất cái tin, thân phận thần bí cửu gia dĩ nhiên là một cái lánh đời tà sửa môn phái, đang ở đêm qua, trong lúc bất chợt toàn bộ mất tích, chẳng biết đi đâu. Liên quan tới chuyện này mọi người cái gì cũng nói, có người nói cửu gia là chuyển nhà, có người nói cửu gia ác giả ác báo, bị cao thủ thần bí tìm tơ y cư a triệt để diệt trừ. Mọi người chúng thuyết phân vân, không phải trường hợp cá biệt, án này trở thành một đại mê án. Đáp án e rằng chỉ có một người biết, đó chính là Dương Lệ, thế nhưng nàng sẽ không nói ra đi, huống suy đoán lại không tạo thành chứng cứ, cuối cùng vụ án này không giải quyết được gì. Giữa trưa ngày thứ hai, Thần Nam nâng mệt mỏi thân thể về tới thang thần nhất phẩm. Mới vừa vào cửa tiểu di tử liền tiến lên đón, nhìn một cái tỷ phu thân thể dường như gầy đi trông thấy, sắc mặt xám xịt, đầy mắt tơ máu, Nạp Lan Nhược Phi sợ hãi, lập tức xông lên đỡ Thần Nam, tỷ phu, ngươi làm sao vậy, làm sao cả đêm biến thành cái dạng này, nếu phi, ta không sao, đoạn này tình đã theo Thanh Tuyết rời khỏi kết thúc, Thần Nam không muốn đem không vui mang cho nhà người, miễn cưỡng nặn ra một tiếu dung. Thần Nam vừa định trở về chính mình phòng gian, đã thấy trong phòng khách ngoại trừ Nạp Lan Thi Ngữ còn có một người, cái này nhân loại Thần Nam cũng không xa lạ gì, chính là kinh thành đại ký giả thay mặt Lăng Vi, hơn nữa nhìn tình hình hai người dường như phải ra ngoài, đang ở xuất hành làm chuẩn bị. Ai nha, rửa xe công phu trở lại rồi, ngươi làm sao làm chật vật như vậy, không phải tán gái không có ngâm thành bị người đánh chứ, bởi vì bị thằng nhãi này nói luân gian sự tình. Thay mặt Lăng Vi đối với Thần Nam ngoại trừ hình tượng nhận thức còn có thể, những thứ khác đó là một điểm ấn tượng tốt không có, nhìn thấy hắn lập tức bắt đầu chế giễu. Lăng Vi Nạp Lan Nhược Phi không phải tốt nhãn thần mà nhìn thay mặt Lăng Vi, kém chút không có xông lên cào nàng. Nếu Phi, ngươi không muốn nói đỡ cho hắn, hắn cái này nhân loại lười nhác háo sắc, cái gì cũng sai, ta thay các ngươi tỉ mội giáo huấn một chút hắn. Sau đó nàng lại nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ, nói với ta, cái này xú vô lại bắt nạt các ngươi tỉ mội không còn, nếu như hắn có lỗi với các ngươi chuyện, ta thay các ngươi giáo huấn hắn, đừng quên bản cô nương nhưng là tê cun đô tam đoạn. Vừa nói chuyện, nàng lại có thể đứng lên, chặn Thần Nam lối đi, không ngừng dùng cổ tay, hoạt động chân dài, xem ra thật đúng là muốn giáo huấn Thần Nam. Lăng Vi, ngươi đừng nói như vậy tỷ phu, hắn không phải là người như thế. Nạp Lan Nhược Phi một tay lấy thay mặt Lăng Vi đẩy sang một bên, nàng là tỷ tỷ khuê mật, Nạp Lan Nhược Phi cùng với nàng đương nhiên cũng coi như khuê mật, đó là tương đối quen thuộc. Thấy Nạp Lan Nhược Phi vì cái này xú vô lại, dĩ nhiên đẩy chính mình. Thay mặt Lăng Vi càng bất mãn, cười đùa nói, ta đã nói với ngươi nếu phi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị bề ngoài của hắn cho mê hoặc, cái này xú vô lại chính là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa, đầy mình ý nghĩ xấu. Sau đó hắn lại nhìn Thần Nam, cùng tỷ tỷ nói, ngươi bắt nạt các nàng không có, nhanh lên thẳng thắn thành khẩn lệch lạc, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, tỷ tỷ nhất vui vẻ không đúng tha cho ngươi một cái mạng. Thần Nam lật lấy con mắt nhìn một chút trên nhảy dưới nhảy, cùng một mã hầu tựa như thay mặt đại ký giả, không nhịn được giọng điệu nói, không ở kinh thành làm ngươi ký giả, ngươi tới nơi này làm gì ta nha. Thay mặt Lăng Vi vỗ tay một cái, ta tới nơi này đương nhiên có chuyện, ta muốn đi ấp Nam phỏng vấn, nơi đó ra một giỏi lắm nữ hài, cô gái này thân phận là cái công chúa, nói về, giống loại người như ngươi nhất hẳn là cùng với nàng học tập, nghe nhiều nghe sự tích của nàng. Chương 487, thiên đường trong không có xe tới xe đi. Thay mặt Lăng Vi liếc mắt ánh mắt đờ đẫn Thần Nam, càng phát đắc ý, nói ra, cô gái này đừng xem là một công chúa, sinh tiền làm cũng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, ấp Nam là một huyện nghèo, trước đây ở nông thôn không cần phải nói giáo huấn lầu, chính là ngay cả phòng học đều lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Cô gái này ở nơi nào làm mấy ngày nữa dạy thay lao sư, về sau đi tới Thượng Hải, không biết nguyên nhân gì thành kỹ nữ, mặc dù là kỹ nữ thân phận, nhưng nàng cũng là khắp thiên hạ vĩ đại nhất kỹ nữ. Dường như nói mệt mỏi, thay mặt Lăng Vi nhấp một ngụm trà tiếp tục thẳng thắn nói, ở của nàng giúp đỡ dưới, nàng sở nhánh dạy qua nghèo khó vùng núi Kỳ Long Trấn, từ tiểu học đến trong hương trấn học, tất cả đều đậy lại mới tinh giáo học lâu. Ta nghe nói khi lấy được nàng qua đời tin tức sau, ấp Nam huyện tất cả tiểu học trung học, đều treo cờ rủ vì nàng chia buồn với, loại người như ngươi nên nhiều hướng nàng học tập. Ta hiện tại thì đi ấp Nam phỏng vấn sự tích của nàng, ta đã quyết định, muốn vì nàng lập chuyện, ra một quyển sách. Thay mặt Lăng Vi xoay người đi hai bước, đồng nhiên lại dừng lại, tiếp tục nói ra, còn có chuyện tiên hữu người biết, ta nhưng là nắm giữ tay tài liệu, vẫn là thi ngữ nói cho ta biết, cô gái này đã từng ở viện mồ côi duy nhất quên tiền 50 triệu, chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối lại là một kinh bạo thế giới tân văn. Bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, lòng nói ngươi nếu như biết số tiền này là tỷ phú quên, khẳng định hủ chết ngươi. Vừa nói chuyện, thay mặt Lăng Vi lại dương dương đắc ý đi tới Thần Nam trước mặt, loại người như ngươi vô lại vĩnh viễn không đạt được người ta cao độ, cho nên chờ ta ra thư, cái muốn mua chính là ngươi. Rong dài như chó rắm, ngươi nói cái cô nương này có phải hay không gọi Diêu Thanh Tuyết. Không chờ nàng nói xong, Thần Nam bóp một cái ở cổ của nàng, đem thay mặt Lăng Vi bóp không thở nổi, dương nanh múa vuốt dùng sức đẩy hắn, chính là để cho Diêu Thanh Tuyết, vương ngươi là tên khốn kiếp. Thần Nam một tay lấy nàng ném qua một bên, thay mặt Lăng Vi lớn tiếng ho khan, đợi nàng phản qua tương lai, Thần Nam huy đẳng đã ra khỏi sân. Ngươi là tên khốn kiếp, đừng chạy. Thay mặt Lăng Vi đuổi theo sân, chỉ ngửi được xe hơi một đạo khói xe. Nạp Lan Nhược Phi vừa mới có một mực nhìn anh dễ biểu tình, nàng đã mơ hồ đoán ra vừa mới có thay mặt Lăng Vi nói nữ hải, chính là tỷ phu đi viện mồ côi muốn xem cái kia Tuyết Nhi cô nương. Thì ra anh dễ mối tình đầu là như vậy, Tuyết Nhi thật đáng thương à, tỷ phu cũng rất thương cảm. Nạp Lan Nhược Phi trong lòng thì thào, vốn còn muốn cùng tỷ phu cùng đi, nhưng là anh dễ xe đã đi rồi, đành phải thôi. Thấy Nạp Lan thi ngữ tỷ muội đều ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, thay mặt Lăng Vi bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa mới có làm sao bị cái kia xú vô lại chế trụ, lập tức lắc lắc cánh tay, ta mới vừa rồi bị Tuyết Nhi cô nương cố sự cảm động, trong chốc lát không có chú ý, nếu không làm sao sẽ bị hắn chế trụ. Đừng quên bản cô nương nhưng là tê côn đô tam đoạn. Có phải hay không thi ngữ thay mặt Lăng Vi đi tới Nạp Lan thi ngữ bên người ôm lấy bả vai của nàng. Phải, chúng ta thay mặt đại ký giả lão lệ hại, ta nói Lăng Vi ngươi chả thế nào không xuất phát đi ấp Nam. Nạp Lan thi ngữ nga mi vi thiêu quét mắt thay mặt Lăng Vi. À, ta đã quên, quan cô giáo dục cái kia xú vô lại, ta nói thi ngữ ngươi không nói muốn đi sao, ta hôm nay còn có một đàm phán, không thể phân thân, ngày mai đi qua. Cái này Tuyết Nhi cô nương cùng ta cũng coi như bạn thân, ta là nhất định phải đi tế điện. Tỷ, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Nạp Lan Nhược Phi nói. Các ngươi đã ngày hôm nay không đi ta liền đi trước, thành phố phái phỏng vấn xe đã chờ ta ở bên ngoài đã nửa ngày. Nói xong, thay mặt Lăng Vi chạy ra khỏi sân, nàng từ Hiến Kinh qua đây, chính là ở chỗ này trung chuyển, thuận tiện nhìn khuê mật Nạp Lan thi ngữ tỉ muội. Các loại chờ Thượng Hải thành phố Nhật báo club phái phỏng vấn xe. Phỏng vấn xe đã đợi ở bên ngoài, thay mặt Lăng Vi lập tức lên phỏng vấn xe, cùng Thượng Hải thành phố hai gã đồng hành cùng nhau tiến đến ấp Nam. Ấp Nam là vùng núi huyện nghèo, cách Thượng Hải 6-700 bên trong lộ trình, ấp Nam thị trấn là Diêu Thanh Tuyết quê hương, thần Nam đã từng ở chỗ này vượt qua thiếu niên của mình thời kỳ. Phụ thân sau khi qua đời, bởi vì thần Nam bị hoài nghi không phải thần gia chủng, cho nên thần Nam bị trục xuất thần gia, tùy tiện bị an bài ở cái tòa này huyện nghèo trên thành học. Chính là ở chỗ này, thần Nam biết Diêu Thanh Tuyết, quen biết, yêu nhau, mến nhau. Từ châu Âu phản hồi sau, thần Nam từng đi qua Diêu Thanh Tuyết gia, bị Diêu gia báo cho biết Diêu Thanh Tuyết đi Thượng Hải, cho nên thần Nam mới đến Thượng Hải mở ra rửa xe được. Lúc này bên trong huyện thành đi thông Nam Sơn chủ kiền đạo đã rơi vào trạng thái tê liệt, mọi người biết là Diêu gia ở Diêu Thanh Tuyết đưa ma, tất cả chiếc xe đều ngừng lại, làm cho này vi vĩ đại lão sư, vĩ đại kỹ nữ tiến đưa, mặc nghiệm. Bởi vì Diêu Thanh Tuyết cha mẹ của đã sớm biết nữ nhi kỹ nữ, bởi vì nàng bại phôi nề nếp gia đình, sớm đã chặt đứt cùng nữ nhi quan hệ. Làm Thượng Hải cảnh sát thông báo Diêu gia Diêu Thanh Tuyết tin qua đời sau, dù sao cũng là Diêu gia nữ nhi, Diêu gia phái người đem thi thể lĩnh trở về, nhưng là bọn hắn cảm thấy nữ nhi bại phôi nề nếp gia đình, là món mất mặt sự tình, hơn nữa ngày mai sẽ là lớn năm 30, không thích hợp mai táng, cho nên Diêu gia đơn giản Diêu Thanh Tuyết làm tang sự, chuẩn bị ngày hôm nay để nàng nhập thổ vi an. Diêu Thanh Tuyết dùng chính mình cuộc đời tích xúc cấp Nam huyện đắp vài tòa trung tiểu học giáo học lâu, mời giáo sư, huyện chính phủ cảm giác bên ngoài ơn đức, cố ý ở Nam Sơn dưới, dựa vào núi non, khe suối chạy quanh cho nàng tuyển chỗ phong thủy bảo địa. Chuyện này gây càng lớn, người biết càng nhiều, người nhà họ Diêu thấy trên mặt của càng là không ánh sáng, càng là mất mặt, cho nên đơn giản xong xuôi tang sự sau liền chuẩn bị đưa nàng đưa về Nam Sơn dưới nhập thổ vi an. Cũng miễn cho mọi người tổng để tế điện, gây phí phí dương dương. Đưa ma nghi thức cũng rất đơn giản, xe liền một chiếc, chỉ là làm cho Diêu gia không nghĩ tới chính là, nữ nhi sự tình đã sớm truyền ra, đưa ma xe chỗ đi qua, người đi đường dừng bước, chiếc xe dồn dập xe đỗ làm cho đi, bọn tài xế chủ động xuống xe hướng đưa ma xe hành chú mục lễ, càng là có không ít gia đình xông lên đầu đường, làm cho này vi vi đại thiếu nữ, vi đại ký nữ, vi đại lao sư tiến đưa. Diêu Thanh Tuyết sở giúp đỡ hương chấn, học sinh lão sư môn nhận được tin tức sau, tự phát tổ chức, đến đây trong lòng các nàng vĩ đại nhất lão sư tiến đưa, trong lúc nhất thời từ thị khu đi thông Nam Sơn trên quốc lộ đầy ấp người, 10 dặm trường ngai, một mảnh đồ trắng, khắp nơi trên đất gào thét. Nguyên nhân chính là đưa ma quá nhiều người, đưa ma xe chỉ có thể chậm rãi đi tới, dọc theo đường đi không ngừng học sinh lão sư nhào lên, hoặc đánh ở trên xe. Cũng không ít học sinh lão sư trực tiếp quỳ trên mặt đất làm cho nảy vi vi đại kỹ nữ tiến đưa, một ma nhờ tiếng kho cờ, Thanh Tuyết cha mẹ của chịu tràng diện cảm hóa, cũng không nhịn được đau khóc thành tiếng, tiến đưa đoàn người, ven đường tài xế, dồn dập rơi lệ. Nhất thời khắp nơi trên đất đồ trắng, khắp nơi đều là tiếng khóc, các càng là thất thanh khóc giống, quỳ lệ đầy đất. Rốt cục, đưa ma xe đi tới Nam Sơn dưới chân, đã hỏa táng Diêu Thanh Tuyết bắt đầu nhập thổ vi an. Không ít bị Diêu Thanh Tuyết giúp đỡ các dồn dập nhào tới trước, lấy tay bắt thổ trên chôn đi, tiễn lao sư đoạn đường cuối cùng, các đều quỳ xuống, lao sư môn quỳ xuống, ngay cả đuổi để đưa tiễn các hương thân cũng đều quỳ xuống, đến về sau xem náo nhiệt quần chúng cũng tự phát quỳ xuống, làm cho này vi vĩ đại lao sư, vĩ đại kỵ nữ thêm vào cuối cùng một bà thổ, vì nàng tiễn đưa, mặc nghiệm. Mười dặm trường nhai một mảnh tiếng ai minh, bi thống tiếng thẳng vào thiên địa. Mọi người đều mong ước vị này vĩ đại lao sư lên đường bình an, thiên đường trong không có xe tới xe đi. Chương 488, Đông Tuyết bay phiêu năm qua đến. Diêu Thanh Tuyết nhập thổ vi an, mộ địa hai bên đứng đầy người, mọi người vẫn thật lâu không muốn rời đi. Học sinh lão sư môn dồn dập tiến lên tế điện, dâng lên vòng hoa, những thứ kia nghe tin mà đến các phóng viên, cũng đều tự phát tổ chức tiến lên tế điện, Diêu Thanh Tuyết cuối cùng tiến đưa. Mộ Dung Tình Nhi cùng Diêu Thanh Tuyết là đồng học, nhận được tin tức sau lập tức chạy tới, nàng cũng đứng ở trong đám người. Lúc này Mộ Dung Tình Nhi quần áo hắc ý hề, mang trên mặt kính mát màu đen, nhìn không ra biểu tình gì biến hóa, thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng tiểu tiếu trên gò má tràn đầy nước mắt. Nàng một mực quan tâm thần Nam sẽ hay không đến, về sau ở trong đám người phát hiện thần Nam cái bóng, thần Nam đeo kính mát, cho tới bây giờ đến sau vẫn đứng ở nơi đó nhìn mộ địa. Hắn không có tiến lên tế điện, liền giống như tượng gỗ vẫn đứng ở nơi đó. Về sau, Mộ Dung Tình Nhi cũng cùng mấy vị đồng học tiến lên tế điện, nhưng là quay đầu nhưng không thấy thần Nam cái bóng, hướng xa xa nhìn lại, rốt cục ở đám người ở xa phát hiện hắn câu lũ câu nghị bối ảnh, hắn đang ở tịch mịch không biết đi hướng phương nào. Thần Nam đi tới Kỳ Long Trấn ở nông thôn tiểu học, cái tòa này tiểu học ở vào trong núi lớn, Diêu Thanh Tuyết từng ở chỗ này nhánh đã dạy. Cái tòa này tiểu học xung quanh đều là thấp lùn nhà dân, cùng với không tương xứng là tiểu học ngói kết cấu tường vây, cùng giáo vườn bên trong hai đống thật cao đứng sừng sững giáo học lâu, rộng rãi thao trường, mới tinh bóng rổ cái và bằng phẳng bãi bóng. Tiến nhập vườn trường, Thần Nam liền thấy đối diện cửa một tòa tượng đắp, đây là một cái thanh thuần nữ nhân giáo sư hình tượng, không cần người khác giới thiệu Thần Nam là có thể nhìn ra, đây chính là Diêu Thanh Tuyết pho tượng. Thanh Tuyết Thần Nam tiếng nói có chút nghẹn ngào, chặt đi hai bước đi tới pho tượng trước, vươn bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng khuôn mặt, tóc của nàng, vai thơm của nàng, theo xoa, tay hắn run run càng ngày càng lợi hại. Bầu trời bụi mông ngông, lớn chừng bàn tay lông ngông lớn tuyết lạc xuống dưới, thế nhưng cũng không thiếu học sinh tụ tập ở một gã tóc hoa dâm lão giáo sư bên người, nghe lão sư nói Diêu Thanh Tuyết cố sự. Người lão sư kia chỉ vào cao lớn giáo học lâu nói ra, ở nơi này, chính là các ngươi học tập phòng học, trước đây đều là thấp lùn nhà trệ, hạ không che mưa, đông không chắn gió, càng có một lần tường vây sụp đổ đập chết vài tên học sinh, bởi vì làm điều kiện ác liệt, đãi ngộ túi xuống. Căn bản không người nào nguyện ý tới đây dạy học, là Diêu Thanh Tuyết lão sư nghĩa vụ tới đây cho mọi người lên giờ học, về sau nàng tuy là rời đi, cũng là cho chúng ta đậy lại giáo học lâu, mời tới Đại học Văn. Bằng giáo sư tới cho các ngươi đi học. Nói xong, tên này phòng học chỉ bãi bóng cùng sân bóng rổ, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi ngày hôm nay có tất cả đều là Diêu lão sư ban cho, nàng thậm chí vì thế dâng ra trẻ tuổi sinh mệnh lời của lão sư rong rạc. Trong phòng học bay lên đau thương âm nhạc, gặp nhau lúc khó đường cũng khó, đông phong vô lực bách hoa tàn xuân tầm đến tử tia phương tận sáp bó đuốc thành cho lệ thủy khô cạn thủy làm a gặp nhau khó a đừng cũng khó sáp bó đuốc thành cho lệ thủy làm vài tên hải tử đi ra phòng. Học đi tới trong thao trường, hướng về trong thao trường treo vị trí treo cờ rũ chú mục túi trào, mà sau sẽ vị trí treo cờ rũ đánh xuống bắt đầu thu kỳ. Một người dáng dấp hổ đầu hải tử đi tới Thần Nam trước mặt nói ra, thúc thúc, ngươi biết Diêu lão sư sao? Vì sao đứng ở chỗ này? Thần Nam lớn tay sờ soạng lấy Diêu Thanh Tuyết mái tóc, ngửa đầu nhìn trời, cũng là một câu nói cũng không nói được. Hai tử nháy đen nhánh lớn con mắt nhìn Thần Nam, thúc thúc, ngươi tại sao khóc? Thần Nam ngửa mặt lên trời không nói gì, sau một lúc lâu lặng lẽ đi ra vườn trường, hoa tuyết ở trên người hắn rơi xuống một tầng, hắn bối ảnh lộ ra cô độc, càng mang theo giả dích hàn ý Kỳ Long trong trấn học. Thần Nam tiến nhập vườn trường, đồng dạng thấy được cao lớn tường vây, rộng rãi thao trường, mới tinh nhà lầu cờ tờ ít giáo viên, đối diện cửa buồn hoa trước đồng dạng là Diêu Thanh Tuyết bạch đi lìa tung bay, thanh thuần không dánh pho tượng. Trong sân trường đồng dạng có thật nhiều thầy trò, đó đại tuyết như nói Diêu Thanh Tuyết cố sự, nói cái này kỹ nữ ngắn mà không bình thường trọn đời. Thần Nam ở điêu khắc trước mặt thật lâu đứng sướng sướng, một mạch tới trường học bắt đầu niệm người, hán tịch mịch thân ảnh vừa mịch có dần dần biến mất trong bóng đêm. Ấp Nam thị trấn duy nhất quán bar, bởi vì ngày mai sẽ là cửa ải cuối năm, trong quán rượu đã không có người, chỉ có một gã đầu tóc rối bời, con mắt tràn ngập tơ máu, trên người dính đầy hoa tuyết thanh niên đang uống rượu, nói là uống rượu cũng không xác thực ác, bởi vì hắn rõ ràng là ở uống rượu. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, lớn chừng bàn tay hoa tuyết rơi trên mặt đất, tuyết động rất nhanh thì dày có thể doanh xích, mọi người đều đang nghị luận. Ấp Nam huyện nhưng là vài thập niên không có xuống lớn như vậy tuyết. Còn có người suy đoán là thanh tuyết cô nương hóa thành hoa tuyết rồi không thanh tuyết thanh tuyết, không phải là khiết bạch vô ha hoa tuyết sao bên ngoài hàn lãnh, quán ba bên trong nhiệt độ cũng rất thấp, thanh niên trên người hoa tuyết hồi lâu vừa mịch có hóa đi, biến thành tuyết thủy, khiến cho thanh niên trên người nhìn qua ướt nhẹp. Thiên sinh, chúng ta muốn đóng cửa. Bồi bàn kiêm lão bản đi tới bên người thanh niên cẩn thận từng ly từng tí nói. Thanh niên có thấy hay không hắn nhấp mắt, vẫn ở từng nốn uống rượu, ở trước mặt hắn đã con ngựa chín cái rượu đế bình, mà hắn cũng men say mông lung, lung la lung lay, khước vẫn không có ý dừng lại. Tình hình như thế, lão bản nhìn có chút sợ, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên yên lặng đợi. Chuyến mắt lại là hai canh giờ đi qua, đã qua nửa đêm, một ngày mới đi tới, đã là lớn 5:30, người thanh niên này còn đang uống rượu, hơn nữa say càng thêm lợi hại. Con mắt hiện đầy tơ máu, hầu như đều khó mở. Tiên sinh, đã là mùa xuân, ta cũng nên về nhà ăn Tết, ngươi xem ngài có phải hay không cũng nên đi về nghỉ ngơi. Lão bản Kiêm Thị ứng lại bu lại. Thần Nam ném ra một xấp tiền ném lên bàn, mang theo bình rượu loạng choạng đi ra ngoài cửa. Tiên sinh, tìm ngươi. Tiền Thị ứng hô một tiếng, thanh niên dường như không nghe được, tự mình đi vào khắp bầu trời bay tán loạn đại tuyết trung. Thị ứng lắc đầu, nguyên lai là một bệnh tâm thần, lại có thể cho nhiều tiền như vậy. Gần sát bước sang năm mới rồi cuối cùng cũng kiếm một bà. Thần Nam thâm nhất cước thiện nhất cước đi ở tuyết bên trong lòng đất, lông ngỗng đại tuyết không ngừng rơi xuống, ở trên người hắn tích tụ một tầng lại một tầng, thoạt nhìn giống như một người tuyết. Hắn quả thực uống say, còn một tia bất lạc địa chảy vào trong máu của hắn, hắn thần kinh, huyết dịch, thậm chí ngay cả trái tim đều đã chết lặng, lúc này hắn chính là một người bình thường, say rượu người thường, hắn thật là nhớ ngủ chết rồi, vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Thanh Tuyết Thần Nam hô một tiếng, lảo đảo mấy bước, lập tức té nhào vào tuyết bên trong lòng đất. Gió lạnh gào thét, lông ngỗng đại tuyết không ngừng bay xuống, bao trùm ở trên người hắn, rất nhanh tích lũy một tầng thật dày, dần dần đưa hắn vùi lấp. Chỉ có tuyết bên trong lòng đất nhô ra vết tích mới có thể nhìn ra chỗ này chôn một người, một cái say chết rồi tử quỷ, một cái gần bị đông cứng chết tử quỷ. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua cũng đều là đi vòng qua, không ai đi quản một cái tử quỷ. Mặc cho đại tuyết ở trên người hắn càng để lâu càng dài. Một người vóc dáng yểu điệu, tóc dài xóa vai thân ảnh từ trong đêm đen đi ra, thỉnh thoảng cửa sổ lộ ra đèn chiếu sáng vào trên mặt hắn, cho thấy đây là người chứng ngông hình khuôn mặt, da thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, tư dung khuynh thế nữ nhân. Chương 489, đêm trừ tịch đêm 30. Nữ nhân tới tiểu quỷ bên cạnh, lấy tay đem trên người của hắn tuyết từng tầng một quét xuống phía dưới. Sau đó dùng sức nâng dậy tử quỷ, con hắn thâm nhất cước thiện nhất cước rời khỏi nơi này, trên mặt tuyết để lại một chuôi thật dài vết chân, dần dần tan vào trong bóng đêm, không biết thông hướng phương nào. Nào đó tòa tân quán bên trong, Mộ Dung Tình Nhi đem Thần Nam trên người tuyết quét sạch sẽ, lúc này mới phát hiện hắn đều đã lạnh quóng. Mộ Dung Tình Nhi nước mắt chảy xuống, ngươi làm sao ngu như vậy, lại có thể uống xong cái dạng này. Ngươi làm sao không vận công chống đỡ hàn lạnh á? Lúc này Thần Nam dường như không còn chi giác một dạng, Mộ Dung Tình Nhi đem y phục của hắn từng món một cởi ra, cuối cùng chỉ còn lại có quần sóc, dù sao cùng hắn đã có hợp thể duyên, Mộ Dung Tình Nhi cũng không cố kỵ, cầm quần áo đều cho hắn bái xuống dưới, nhìn hắn cường kiện thân thể, Mộ Dung Tình Nhi tuy là không xa lạ gì, vẫn còn có chút khuôn mặt đỏ tới mang thai. Mộ Dung Tình Nhi cầm một khăn mặt, dùng nước nóng đầu ẩm ướt, lại tới đến bên giường, cẩn thận từng ly từng tí đem nam nhân mình trên người tuyết rượu nhạt tí toàn bộ trà lau sạch sẽ, sau đó buông khăn mặt, mình cũng bắt đầu cởi quần áo. Chậm cởi áo áo lót, tiệm lui la quần, y phục từng món một từ bỏ, rất nhanh một chân bóng như ngọc, vô cùng mịn màng mỹ nhân ngọc thể xuất hiện ở trước giường. Lúc này Mộ Dung Tình Nhi đường cong thức tha, dáng vẻ là lướt nhô đằng trước cong đằng sau, vành ánh ngọc cơ không có một chút tì vết nào, xa hoa. Mi khóa thanh sầu thái độ càng cho nàng thêm vài phần làm người ta thương tiếc mê người phong vận. Thời y hề phục xuống, Mộ Dung Tình Nhi thon dài chân ngọc khẽ dơ lên cũng lên giường, chui vào trong chăn, vươn tay trắng đem nam nhân của chính mình ôm chặt lấy, dùng chính mình thân thể vì hắn sưởi ấm. Sắc trời tiệm bày ra, bên ngoài vang lên tiếng tháo, tết âm lịch đến rồi, mọi nhà răng đèn kết hoa, tóc bạc tóc trái đào đều là gật đầu, khắp nơi tràn đầy lễ mừng năm mới bầu không khí. Mộ Dung Tình Nhi ra sẽ ngủ ở ấp Nam thị trấn, thế nhưng nàng chưa có về nhà, đang ở khách sạn lâu cùng với chính mình nam nhân vượt qua đêm trừ tịch đêm 30. Thẳng đến ngày thứ ba, Thần Nam vừa mới có hồn hồn ngạc ngạc tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy nghi ngờ bên trong nữ nhân một đôi ô đen sáng ngời đôi mắt đẹp tránh mạch mạch nhu tình mà ngắm cùng với chính mình. Lao công, ngươi đã tỉnh, ngươi làm sao ngu như vậy, lại có thể uống nhiều rượu như vậy, đứng lên ăn một chút gì đi. Mộ Dung Tình Nhi tựa đầu gắt gao tựa ở trong ngực nam nhân, xanh nhạt vậy ngón tay của vớt ve lồng ngực của hắn. Thần Nam phảng phất không nghe thấy nàng nói, tựa ở đầu giường lâu không nói gì. Lao công, là ta trách oan Thanh Tuyết, trước đây ta chớ nên nói như vậy nàng. Mộ Dung Tình Nhi thút thít nói, trước đây cùng Thần Nam cùng một chỗ, nàng liền thích nói riêu Thanh Tuyết, dùng cái này để biểu hiện chính mình cảm giác về sự ưu việt, lúc này nàng vừa mới có biết mình sai bao nhiêu thái quá. Cùng nữ nhân, không có ai so với Mộ Dung Tình Nhi càng hiểu hơn Thanh Tuyết không giúp tình cảnh. Thần Nam quét nàng nhất mắt, nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra, yên lặng mặc quần áo tử tế xuống giường đi ra phòng gian. Mộ Dung Tình Nhi biết hắn vẫn khúc mắc khó giải, cũng thật nhanh mặc quần áo tử tế, lặng lẽ đi theo hắn phía sau, cũng không nói gì, cái gì cũng không hỏi. Ra khách sạn, Thần Nam vẫn hướng Nam Sơn dưới đi tới, lúc này đã tiếp cận buổi trưa, khí trời sáng sủa, bởi vì đã qua một ngày, trên đường đại tuyết sớm bị người quét dọn sạch sẽ. Thần Nam một đường đi tới Nam Sơn dưới, đứng ở một tòa mộ đất trước, nơi này chính là Diêu Thanh Tuyết an nghỉ nơi, xung quanh non xanh nước biếc, chỉ là mộ mà cũng là giản dị một chút, gió núi thổi qua mang theo hào hào hàn ý, càng lộ ra cô đơn thê lương. Tuyết Nhi Thần Nam trong lòng thì thào, ở trước mộ phần lâu lập không nói gì, đống nhiên thu tay, Thần Nam đến trên núi tìm một tảng đá lớn, tiêu tan thành mộ bia hình dạng, sau đó đi tới mộ trước bắt đầu dùng ngón tay ở trên mộ bia khắc chữ. Ngón trỏ khắc vào trên mộ bia mang theo một đạo sâu cái rãnh, cũng mang theo từng đạo vết máu, da ma điệu liếu lộ ra đầu khớp xương, máu tươi đỏ thấm sông vào mộ bia trong. Phía sau, Mộ Dung Tình Nhi liền lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn một màn này phương tâm đều run rẩy. Lúc đến tận đây khắc nàng mới biết được người đàn ông này đối với Diêu Thanh Tuyết cảm tình sâu đậm, cho dù nàng biến thành kỵ nữ hắn cũng nhất khắc chưa từng quên nàng. Văn bia khắc thành, phía trên là vài cái huyết hồng đại tự, ta thê Diêu Thanh Tuyết chi mạc. Thần Nam đem mộ bia lập tốt, một trưởng vô xuống phía dưới, mộ bia thật sâu lom vào bên trong lòng đất. Nhìn như vậy bắt đầu tới nơi này cũng giống cái mộ địa, không lại chính là cái gò đất. Thần Nam dựa vào mộ bia ngồi xuống, vung tay lên lại lấy ra bình rượu, lại bắt đầu mượn rượu tinh gây tê chính mình. Lao công Mộ Dung Tình Nhi hô một tiếng, chỉ là Thần Nam không để ý tới nàng, Mộ Dung Tình Nhi liền biết điều không có lại nói tiếp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thần Nam điện thoại của vang lên, hắn nhưng không có tiếp, Mộ Dung Tình Nhi đi tới, đưa tay bỏ vào hắn trong túi, đem điện thoại móc ra, phía trên biểu hiện mã số là Dương Lị. Mộ Dung Tình Nhi nhấn nút trả lời nói ra, ngươi là vị nào? Điện thoại bên kia Dương Lị sửng sốt một chút, nhìn xuống dãy số xác nhận không sai vừa mới có nói ra, ta tìm Thần Nam, xin hỏi ngươi là ta là nữ nhân của hắn. Mộ Dung Tình Nhi lặng lẽ nói, được rồi, ta cũng là nữ nhân của hắn, ngươi có thể đưa điện thoại cho hắn sao, ta có việc gấp tìm hắn. Dương Lị nói, cũng không có hỏi đối phương là người nào. Lao công, Dương Lị điện thoại của Mộ Dung Tình Nhi đối với Thần Nam nói. Thần Nam tựa ở trên mộ bia vẫn không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, Mộ Dung Tình Nhi lần nữa cầm điện thoại lên nói, có chuyện gì nói với ta đi, hắn hiện tại bất tiện nghe điện thoại. Dương Lị mím môi một cái, nói, ngươi nói với hắn, cô gái nói là Diêu Thanh Tuyết bằng hữu, Diêu Thanh Tuyết di vật phải giao cho hắn, ngươi nếu như ở bên cạnh hắn, làm cho hắn tới sở cảnh sát đi, cô gái kia đang ở ta phòng làm việc. Đợi cúp điện thoại, Mộ Dung Tình Nhi lạc hướng Thần Nam nói, lão công, có một gọi Dương Lị nữ cảnh sát nói Thanh Tuyết di vật lưu cho ngươi. Thần Nam nhãn thần nhất bày ra, đống nhiên đứng lên, kéo Mộ Dung Tình Nhi tay liền phi buôn đi ra ngoài, mấy phút liền mang theo nàng đi tới đỉnh ở dưới chân núi Huy Đằng bên cạnh. Mộ Dung Tình Nhi là bạn học xe tới, cũng không cần lái xe, trực tiếp liền ngồi kế bên người lái. Thần Nam phát động Huy Đằng mang theo một đạo lam yên thật nhanh chạy đi ra ngoài, trong chớp mắt Huy Đằng biến thành một điểm đen. Hai người mới vừa đi không lâu sau, một chiếc bẹn nỉ dừng ở chân núi, Nạp Lan Thi Ngữ cùng muội muội Nạp Lan Nhược Phi quần áo hắc y đi xuống xe, Nạp Lan Nhược Phi trong tay còn nắm một con kim ti hầu. Nạp Lan Thi Ngữ cùng Diêu Thanh Tuyết ở viện mồ côi quen biết, quan hệ chỗ rất tốt, các nàng vốn là muốn tham gia Diêu Thanh Tuyết tang lễ, lại không nghĩ rằng chỉ thời gian một ngày Diêu Thanh Tuyết liền vào chôn, hơn nữa bởi vì ngày hôm qua đi hệ nở ti cờ hờ đờ tờ đai đầy lại tuyết, các nàng tới không được. Đơn giản về nhà bồi phụ mẫu lễ mừng năm mới, ngày hôm nay thấy đường có thể lái xe, vừa mực có chạy tới ấp Nam Tế Điện Diêu Thanh Tuyết. Đi tới mộ địa, hai người liền thấy được tòa kia mộ địa, Nạp Lan Thi Ngữ đem một cái bạch cúc xứng van nở dê nhất hoa cúc cắm thành Tế Điện Lăng Hoa đặt ở Diêu Thanh Tuyết phần mộ trước, sau đó bắt đầu nhìn trên mộ bia chữ xuất thần. Ta thê Diêu Thanh Tuyết chi mạc, vài cái đỏ thâm đại tự nhìn thấy mà giật mình, nhìn một cái chính là dùng huyết hoa đi ra. Có thể dùng ngón tay ở trên mộ bia khắc ra chữ đến, không phải người bình thường có thể, hai người tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Thần Nam. Chương 490, linh hồn của ta là sạch sẽ. Nạp Lan Nhược Phi đã đem Thần Nam đi viện mồ côi xem Diêu Thanh Tuyết chuyện nói cho tỷ tỷ, lại liên tưởng đến ngày đó ở viện mồ côi Thần Nam nhìn thấy Diêu Thanh Tuyết lúc thất thố, còn có Diêu Thanh Tuyết đi không từ giã, Nạp Lan Thi Ngữ làm sao không biết Thần Nam cùng Diêu Thanh Tuyết trong lúc đó cố sự. Hai người đều nhìn trên mộ bia chữ, đều nhận ra đây là Thần Nam bút tích. Ta thê Diêu Thanh Tuyết chi mạc, vậy mình tính là gì giờ khắc này? Nạp Lan Thi Ngữ tâm tình rất loạn, tuy là cùng Diêu Thanh Tuyết quan hệ không tệ, nhưng yêu là đứng hàng của nàng. Hơn nữa cái này để từ rõ ràng liền bỏ quên chính mình thân vợ thân phận, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng phi thường không thoải mái, còn có thật sâu thất lạc. Tỷ phu cùng Tuyết Nhi cô nương quen biết phía trước, kỳ thực điều này cũng không có thể quái tỷ phu, ngươi cũng đừng quá hướng tâm lý đi, ai, thật không nghĩ tới Tuyết Nhi là anh dễ mối tình đầu, hơn nữa dĩ nhiên là loại gặp gỡ này. Nạp Lan Nhược Phi thở dài. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn mộ bia xuất thần một hồi, đồng nhiên mặt không thay đổi xoay người nói, nếu phi, chúng ta đi. Hai người lên xe, quay trở về Thượng Hải, chỉ là dọc theo con đường này Nạp Lan Thi Ngữ không nói câu nào, Thủy Trung băng nghiêm mặt. Thần Nam cùng mộ Dung Tình Nhi đi tới Thượng Hải thành phố cục công an, đi thẳng tới Dương Lị phó cục trưởng phòng làm việc, một gã chừng 20 tuổi yêu diễm nữ lang đã chờ ở chỗ này. Thấy hai người tiến đến, Dương Lị đau lòng nhìn mắt Thần Nam. Lại nhìn một chút bên cạnh mộ Dung Tình Nhi nói ra, nàng gọi Mạnh Kiều, là Diêu Thanh Tuyết bằng hữu. Mạnh Kiều lập tức đứng lên, khán liêu mắt Thần Nam nói ra, ngươi là Thần Nam sao? Thần Nam gật đầu, ta là, xin hỏi Thanh Tuyết lưu vật gì vậy cho ta? Cô bé nói, ta và Thanh Tuyết vẫn ở cùng một chỗ, nàng gặp chuyện không may sau, ta quét tức phòng gian lúc ở di vật của nàng trong phát hiện cái này. Vừa nói chuyện Mạnh Kiều xuất ra một cái đã khóa lại nhật ký bản đưa cho Thần Nam nói. Thanh Tuyết ở phía trên để lại chữ, viết chính là ngươi thu, cho nên ta tìm được cục công an đánh nghe tin tức của ngươi, Dương cục trưởng sau khi biết đem ta gọi đi qua, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Cảm tạ, cảm ơn ngươi bang Thanh Tuyết thu lưu di vật. Thần Nam nói. Cái kia không có chuyện gì, ta đi về trước. Mạnh Kiều nói xong liền rời đi phòng làm việc, Thần Nam ánh mắt dừng lại ở trong quyển nhật ký cũng không chú ý, Dương Lị đưa nàng đưa đến cửa. Trong phòng chỉ còn lại có các nàng ba người nhật ký vốn bịa viết là, ta tình cảm chân thành, Thần Nam ca thu. Thần Nam ngửa đầu nhìn trời, nặng nề mà thở ra một hơi. Ngươi không sao chứ? Dương Lị đã đi tới, thân thiết hỏi. Ta không sao, Lị Lị ta đi về trước, Tình Nhi ngươi cũng sớm đi trở về đi. Thần Nam miễn cưỡng nặn ra một tiếu dung, xoay người đi ra phòng làm việc. Mộ Dung Tình Nhi cũng muốn đi theo, Dương Lị nói, Tình Nhi. Giới không ngại một hồi lại đi được rồi. Mộ Dung Tình Nhi giữ lại. Thần Nam xuống lầu, đi tới trong xe, tay run rẩy xuất ra một căn thanh sắt, thọc nửa ngày, rốt cục mở ra trong quyển nhật ký tiểu khóa, lật ra nhật ký bản. Ở nhật ký vốn phong bì trong mang theo một cái USB, còn có một cái nữ hài đeo trên cổ đồng tâm khóa. Trương trang tên sách trên viết xinh đẹp chữ viết, Thần Nam ca, làm ngươi thấy cái này nhật ký bản thời điểm, nói vậy ta đã không ở nhân thế. Tuy là thân thể của ta ô uế, nhưng là linh hồn của ta là sạch sẽ, Tuyết Nhi vẫn như cũ yêu ngươi, nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ chọn cho nở cùng với ngươi. USB bên trong ca khúc đại biểu tiếng lòng của ta, tháng 7 ra đại biểu lòng. Thanh Tuyết tuyệt bút. Có thể nói từ Diêu Thanh Tuyết rơi vào hồng trần một khắc kia trở đi liền quyết định kết cục của hôm nay. Thần Nam lòng đang đổ máu, tay run rẩy tiếp tục lộn xuống. Nhật ký bản ghi chép đều là Diêu Thanh Tuyết lên đại học hậu kỳ đến cuộc sống bây giờ từng tí. Thần Nam ca, đã 2 năm không có tin tức của ngươi, ngươi qua được không? Từ hôm nay trở đi, ta dự định mỗi lần nhớ ngươi thời điểm liền viết một phần nhật ký. Ngày hôm nay hệ Triệu lại đến cho ta tặng hoa, bị ta cự tuyệt. Thần Nam ca, ngươi qua thế nào? Ta nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì có thể từ Phi Châu trở về đâu? Lập tức phải tốt nghiệp. Thần Nam ca, ngươi biết cưới lấy bạch mã tới đón ta không? Tốt chờ mong hết, Thanh Tuyết tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới. Thần Nam ca, chúng ta tốt nghiệp, từ đầu đến cuối không có tin tức của ngươi, ngươi đến cùng thế nào? Thanh Tuyết muốn đi nhìn ngươi, nhưng không có địa chỉ. Thanh Tuyết thật lo lắng cho ngươi. Thần Nam liếc nhìn nhật ký bản cũng biết Diêu Thanh Tuyết ở trường học một chút tình huống, có thể nói cô gái này ở trường học cự tuyệt không biết bao nhiêu ưu tú nam hải tử theo đuổi, một mực chờ đợi hắn, chỉ là vẫn đến khi tốt nghiệp nhưng cũng chưa thấy hắn. Thần Nam ca. Cũng không có bất cứ tin tức gì của hắn, bởi vì khi đó Thần Nam vẫn còn ở Sài Bờ Di A trại huấn luyện. Đến về sau song phương căn bản là liên lạc không được. Tốt nghiệp đại học trước, Diêu Thanh Tuyết chiếm được ra Hương Sơn thôn bởi vì không có lao sư, bọn nhỏ không thể đi học tin tức. Hơn nữa nàng biết Thần Nam phải đi Phi Châu, hắn trở về nhất định sẽ đi ấp Nam tìm chính mình, vì đợi Thần Nam trở về, Diêu Thanh Tuyết cự tuyệt kinh thành mấy nhà xí nghiệp lớn mời, sau khi tốt nghiệp phản hồi trở về gia hương, đến Sơn Thôn đi nhành giáo, một gạ nghĩa vụ giáo sư. Thần Nam tay lật tới đệ thất trang thời điểm ngừng lại, ở một trang này Diêu Thanh Tuyết viết, trường học phòng học lâu năm thiếu tu sửa, hạ không che mưa, đông không chống lạnh, vì thế ta nhiều lần đi tìm hương trấn lãnh đạo, nhưng là bọn họ nói thiếu tiền, chỉ có huyện giáo dục cục chi mới được, vì vậy ta đi huyện giáo dục cục. Chính là ngày hôm đó, huyện giáo dục cục trưởng Van Nở Dê học trí đưa ra mời ta ăn, cơm nước xong sự tình liền có thể giải quyết viên mãn, kết quả là ở ta dự tiệc đêm hôm đó, ta bị chuốc say vì thế ta nghĩ đến chết. Nam, ta biết ta có lỗi với ngươi, ta không có thể vì ngươi bảo lưu nữ hài thuần chân nhất lần, có thể là vì trường học bọn nhỏ ta nhịn xuống, kết quả về sau khoản tiền cũng là vẫn không có giảm xuống tới, càng là xảy ra tường vây sụp đổ đập chết học sinh sự kiện. Ta xin lỗi bọn nhỏ, vì có thể để cho bọn họ có một tốt đẹp chính là hoàn cảnh học tập, ta đi tới Thượng Hải công tác, nhưng là kiếm những tiền kia như muối bỏ biển, vì kiếm tiền, cuối cùng ta xử lý cái loại này hành nghiệp. Thân Nam ca, từ thất thân một khắc kia trở đi, ta cũng biết chúng ta đã không thể nào, ta biết ta lại không mặt mũi thấy ngươi, ta có lỗi với ngươi, thế nhưng ta yêu ngươi, vẫn yêu ngươi, ta chỉ hy vọng có thể gặp lại ngươi từ Phi Châu trở về ngày nào đó. Có thể gặp lại ngươi ta liền chi túc. Thanh Tuyết khóc lưu Thần Nam trong mắt chảy nước mắt, phanh mà khép lại bút ký bản, thở bình thường khoảng khắc, cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Băng Mai, cha cho ta nhất hạ ấp Nam thị nguyên giáo dục cục trường Van Nở Dê học trí hướng đi của. Thời gian không lâu, băng mân điện thoại của đánh liền trở về. Lão công, ta đã điều tra rõ ràng, Van Nở Dê học trí bởi vì cán bút xuất chúng, giỏi về nắm chặt thời cơ. Về sau không biết làm thế nào chiếm được Hắc Quang Vinh Giang thưởng thức, thành bí thư của hắn, Hắc Quang Vinh Giang điều chỉnh đến Thượng Hải Nhâm thị trưởng sau, hắn cũng theo giá trị con người tăng gấp bội, thành thị trưởng lớn bí mật. Chương 491, Ba Ho Ma Điêu xe hương đầy đường. Nguyên lai thị hắn Thần Nam trong ánh mắt sát cơ ẩn hiện, lạnh lùng nói, băng mân, làm cho Đông Tử cùng Lão Hổ hai người bắt hắn cho ta mang tới. Cẩm Tú thì giờ là một tòa tiểu khu sang trọng. Van Nở Dê học trí ở chỗ này tốn hao hơn 3 triệu nguyên mua phòng, bao nuôi một gã nghệ thuật học viện học sinh khâm phục phụ, cho tình phụ xứng một chiếc mạ dở giả ti, mà khiêm tốn Van Nở Dê học trí chính mình tọa giá cũng bất quá là chiếc phổ thông đại chúng mà thôi. Sau khi tan việc, Hoàng Bí Thư cũng không có vội đi, mà là tượng mô tượng dạng bỏ thêm tiểu đội, sau đó cho ra bên trong thiếu phụ luống tuổi có chồng gọi điện thoại, nói cho nàng biết đêm nay phải thêm tiểu đội, ở đơn vị ngủ. Ở tình phụ ra uống chút rượu ăn xong ánh nến bữa cơm, tiểu tình phụ tình ý kéo dài muốn đi cá nước việc, Hoàng Bí Thư bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nhớ tới bởi vì vừa qua khỏi hết năm, bờ sông sẽ thả pháo hoa, liền đề nghị đến bờ sông đi vòng vòng, vừa thưởng thức pháo hoa, vừa ai chơi một xe chấn động. Tiểu tình phụ giận hắn nhất mắt, hiện tại xe chấn động tử vong tham quan cũng không ít, cẩn thận dưới một người chính là ngươi ngươi hắn nhất mụ có thể hay không đưa nở dê lam mở loa nở thối lắm cẩn thận lao tử qua ngươi. Xin lỗi học trí, ta nói sai, ngươi đã muốn đến thì đến đi, ta nhất định tốt dễ phục vụ ngươi, ngoài ra ta đệ đệ chuyện kia, ngươi đừng quên làm. Tiểu tình phụ làm nũng lại ôm đi lên. Bị tiểu tình phụ vừa nói, và nở dê học trí bỗng nhiên cảm giác tâm lý không thực tế, được rồi, để cho ngươi đặc biệt sao một câu nói lao tử không tâm tình. Không đi, em trai ngươi chuyện này lui về phía sau thả vừa để xuống lại nói. Đi chứ, nhân gia cũng muốn chơi một mới mẻ, ngươi xem pháo hoa, ta hầu hạ ngươi, không thật tốt sao tiểu tình phụ lại bắt đầu xung xoe, tay nhỏ bé xuống phía dưới sờ lên. Tiểu tình phụ lại làm nũng lại hò nẹn sân, bắt đầu bán manh, Hoàng Bí Thư xem lòng ngưỡng ấy, vừa nghĩ tới ngoài cửa sổ pháo hoa cửa sổ bên trong xuân thích dí tình cảnh cũng rất hướng tới, cười ha ha một tiếng. Ôm tiểu tình phụ thân hình như rắn nước xuất môn xuống lầu, vì tăng hiệu quả còn cố ý trước giờ nuốt khỏa vi đại lao đại. Lớn hồng đăng lung treo thật cao, bên ngoài không ngừng pháo hoa mọc lên, tương dạ sắc nổi bậc sáng lạn nhiều màu, lễ mừng năm mới bầu không khí vẫn như cũ nồng hậu. Ở pháo hoa dưới đánh giá chiến tuyệt đối là một sáng ý, nhưng là Hoàng Bí Thư nhìn pháo hoa làm đẹp xuống bóng đêm không giải thích được nhớ lại một câu nói, nguyệt hắc sát nhân đêm, phong cao phóng hỏa thiên đang nhìn bóng đêm sững sờ. Tình phụ ôm cánh tay của hắn giận một câu, đi nhanh đi, nhân gia đều không kịp đợi nhìn kiều mị. Mỏng sân tiểu tình phụ, Hoàng Bí Thư một hồi tâm thần nhộn nhạo, cái kia sợi đau buồn âm thầm nhanh chóng bị quên mất, ôm tiểu tình phụ hông của lên mạ dở dạ ti, cho xe chạy thẳng đến bờ sông thành phố buổi tối gió nhẹ phẩy, trái phải hai bên răng đèn kết hoa, nghe hồng lóe ra, bên cạnh mỹ nữ hương khí tập nhân, nỉ non dính ngữ, hoàng bí thư đào thúy, đây chính là quyền lợi mị lực, nghĩ thế nào chơi chơi thế nào, luôn có thể chơi ra nhiều kiểu mới. Như vậy đêm đẹp mỹ cảnh, làm bí thư tổng yếu tú một cái văn tài mới không còn làm giảm phong cảnh. Hoàng bí thư đảo giống tâm tư nhớ tới hai câu trật tự, vừa lái xe, Vư A đưa tay vào tỉnh phụ lông trồn bên trong, sau đó khá thích ý ngâm tụng đứng lên, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, ngôi sao như mưa. Ba hò ma điêu xe hương đầy đường đến, song cái đắc ý vô cùng hoàng bí thư đem gõ má nhắm ngay tiểu tỉnh phụ. Chết dạng, nhìn không ra ngươi chính là thi nhân đâu ngươi khoan hay nói, hai câu này thơ chỉnh thật hợp tử thời nghi. Ai thi nhân ngươi làm sao vậy làm sao khuôn mặt trắng như vậy tiểu tình phụ vươn miệng tới liếm hoàng bí thư nhã nhặn khuôn mặt tử, chợt phát hiện hắn nhãn thần không thích hợp, trực câu câu nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đều xuống. Say rượu lái xe phải chú ý an toàn, xảy ra chuyện xui xẻo không chỉ có là ngươi, còn có cái kia nũng nịu đồ đê tiện, nhìn chằm chằm trước mặt chỗ ngồi phía sau truyền tới một thanh âm lạnh như băng, đem tiểu tình phụ sợ một tiếng thét chói tai. Tao tinh thần mất giáo. Trong kính chiếu hậu người nọ quần áo hắc y rìa, mang mặt nạ phía sau là một đôi lóe ra hàn mang con mắt, trong tay người kia bưng ngang một bả cơ đoạn nòng súng 5 phát liên tục, tiếng nói có điểm khàn khàn. Hoàng bí thư trong cơ thể về điểm này cồn toàn bộ hóa thành mồ hôi lạnh chảy ra, phía sau lưng đều ướt đẫm, lúc này hắn thật hối hận trong chốc lát không có thể ổn định tâm trí bị tiểu tình phụ cho mê hoặc, không nên làm cái gì xe chấn động. Hắn liền không nghĩ tới là hắn trong chốc lát bị ma quỷ ám ảnh nói ra. Phía sau xạ thủ phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư, dùng nòng súng đỉnh một cái phía sau lưng của hắn. Lão bản, đừng sợ, cầu tài mà thôi. Hoàng bí thư lòng nói cầu tài là tốt rồi, người như thế cho hắn tiền thì không có sao. Hắn thở ra một hơi dài nói, xe cho ngươi, ví tiền, điện thoại di động, mật mã thẻ ngân hàng cho hết ngươi, ngàn vạn lần chớ di chuyển thương. Động vết thương đạn bắn người án tử liền lớn, tính không ra, hơn nữa ta thành phố có người, một ngày ngươi động thương tuyệt đối với. Chạy không được. Người nọ cười hát hát nói, lão bản rất minh bạch, thoạt nhìn rất hiểu pháp nha, không sẽ là cái làm quan lãnh đạo chứ gì lãnh đạo, liền đưa một cái lao bản lái xe, xe đều là lao bản chúng ta đây không phải là xe bất tư dụng muốn chơi mà, không nghĩ tới bị ngài lao đại ca theo dõi hoàng bí thư không hổ là lãnh đạo. Lúc này còn có thể bảo trì hảo tâm thái cùng giặc cướp lôi kéo làm quen, nghĩ hết số lượng ổn định hắn, đừng thương tổn tới mình, hơn nữa loại này sự tình có thể không bại lộ thân. Phận của mình tận lực không bại lộ, miễn cho ảnh hưởng con đường làm quan. Giặc cướp nói, xem tình hình các ngươi đây đối với giã huyên ương là muốn đánh giã chiến chứ đại ca, ngươi đây đều có thể nhìn xuất hiện nhãn quang cao nha, huynh đệ bội phục vô cùng van nở dê học trí bất động thanh sắc cho giặc cướp vuốt mông ngựa. Đang muốn đem tiểu tình phụ đưa đi lấy lòng giặc cướp, lại nghe giặc cướp nói ra, ai, hiện tại cái quái gì vậy đánh giã chiến cu nở dê không dê ra nở dê, ra ánh sáng nhiều, giống diễm chiếu môn, thiên thai môn, đại thụ môn, mổ tờ môn gì, trên internet báo cáo. Cũng không ít, các ngươi cũng đừng làm cho nhân gia cho chụp lén, như vậy không có lợi lắm, bị hư hỏng danh tiếng, ở đồng sự trước mặt đều không ngóc đầu lên được dạ dạ dạ. Đại ca dạy phải va nở dê học trí liên tục đồng ý ư giặc cướp gật đầu, gặp các ngươi cu nở dê không dê ra nở dê, như vậy đi, ngươi dừng xe bên lề, ta đem xe lái đi, các ngươi tìm một bãi cỏ đánh các ngươi ra chiến, chúng ta hai không làm lỡ. Được, tốt, toàn bộ nghe đại ca va nở dê học trí thấy giặc cướp như vậy thông tình đạt lý, trong lòng mừng như điên, lập tức đem xe sang bên ngừng lại. Đại ca, xe ngươi lái đi ẩm va nở dê học trí lời còn chưa dứt. Nên tiếp hắn là một cái băng súng, lập tức đem va nở dê học trí đánh ngất đi, tiên huyết theo chán đi xuống chạy. A tiểu tình phụ sợ một tiếng thét chói tai, mở cửa xe muốn chạy trốn, bị cướp phỉ bắt lại tóc kéo trở về, hung hăng quán trên ghế ngồi, ngươi đặc biệt sao cho ta đàng hoàng một chút. Tiểu tình phụ triệt để đàng hoàng, ôm cánh tay co lại thành một đoàn. Phía sau đèn lớn lóe lên, một chiếc không bảng số diện bao xa theo sau, giặc cướp mạn điều tư lý đem xe khóa lại. Bắt lại tiểu tình phụ tóc đưa nàng kéo ra ngoài, diện bao xa xuống tới hai người, đem tiểu tình phụ trực tiếp lôi vào diện bao xa. Lại có một gã giặc cướp lên mạ giờ dạ tì, nói ra, lão hổ, lái xe đi công trường. Chương 492, tưới thành xi măng cốt thép. Mã giờ dạ thì quẹo trái quẹo phải, cuối cùng lái vào một mảnh bãi bỏ công phu bên trong lòng đất. Xôn xao một chậu băng lãnh thấu xương thủy trực tiếp từ hoàng bí thư trên đầu tưới xuống dưới, và nở dê học trí kích linh linh dùng mình một cái, trận mở con mắt. Lúc này mới phát giác chính mình đang nằm ở lạnh như băng xi măng nét mặt, trên công địa trắng nếu ngọn đèn xông vào cửa sổ, càng có vẻ nơi đây âm u đáng sợ. Và nở dê học trí bỗng nhiên ngồi dậy, thấy rõ ba gã giặc cướp khuôn mặt, ở giữa người nọ hắn nhận thức, chính là thần nam. Là người và nở dê học trí cương há miệng, thần nam nhấc chân một cước đưa hắn đoán bay lên, trực tiếp đem hắn đạp phải trên tường, không chờ hắn từ trên tường chạy xuống, thần nam lại đến trước mặt, một cước đạp ở bộ ngực hắn, xương ngực sụp đổ tiếng âm vang lên, và nở dê học trí miệng mũi chăn máu, muốn nói chuyện đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Thần nam bỗng nhiên tùng thả lỏng chân, và nở dê học trí rốt cục dán vào tường trượt đến trên mặt đất. Và nở dê học trí đều bị hách tiểu, đối phương cái này không phải đồ tiền nha, rõ ràng là tưởng lộng tử hắn nhịp điệu, hắn không biết mình cùng thần nam cũng không có thù hận gì à, xác thực nói có cửu oán còn chưa kịp hạ thủ. Lúc đầu hắn một mực theo đuổi Liễu Mị Yên, ngày đó đi Liễu Mị Yên ra khước đụng phải thần nam cùng Liễu Mị Yên cùng một chỗ, làm cho hắn vẫn ghi hận trong lòng, muốn tìm cơ hội đối phó thần nam, lại không nghĩ rằng còn không có động thủ, ngày hôm nay rơi xuống trong tay đối phương. Và nở dê học trí cương muốn phát ra tiếng cầu xin tha thứ, một chân liền rơi vào trên mặt hắn, hung hăng thải nha thải, trực tiếp đem hắn nửa bên mặt thải xuống dưới. Không chờ hắn ngất đi, thần nam tại hắn huyền cơ trên huyệt đá một cước, lại để cho hắn tỉnh táo lại. Thần nam xoay người ra phòng gian đi ra bên ngoài, lên một chiếc khổng lồ bê tông quay xe. Đông tử cùng lão hổ hai người tiến lên bắt lại và nở dê học trí tóc, lao thẳng đến hắn tha đến bên ngoài. Đem va nở dê học trí đặt ở một cái đảo song trong hố. Cái này hãm hại đảo rất chú ý, trường 1m8, chiều rộng 70cm, nhàn nhạt, vừa lúc có thể thả người kế tiếp, tưởng chừng như là Hoàng Bí Thư lượng thân làm theo yêu cầu mộ huyệt. Hoàng Bí Thư liều mạng dãy rua, nhưng là thương thế quá nặng, căn bản không làm nên chuyện gì. Thần thần nam, ta với ngươi có thù gì, ngươi tại sao muốn giết ta? Va nở dê học trí đem hết toàn lực rốt cục tê hô lên. Ung ung cơ khi âm thanh, một chiếc khổng lồ bê tông quái xe té lái tới, đứng ở mộ huyệt bên cạnh, bê tông cái phếu điều chỉnh phương hướng, liền treo ở Hoàng Bí Thư đỉnh đầu, chỉ cần cái phếu một phen, và nở dê lớn bí mật cũng sẽ bị triệt để đúc thành xi măng cốt thép. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là đợi tử vong, một tao mùi thúi từ Hoàng Bí Thư hạ thể truyền đến, Hoàng Bí Thư bị hách đại tiểu tiện thất cấm. Thần ca, thần gia gia, van cầu ngươi buông tha ta. Ta có thể đem phòng của ta, tiền, xe, còn có tình phụ tất cả đưa cho ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta một con đường sống, ta thực sự không muốn chết á. Hoàng Bí Thư sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có một chút huyết sắc, kêu gào thê lương lấy, như toan vì mình tranh thủ nhất tuyến sinh cơ, lời của hắn tuyệt đối là thực sự, quyền lợi là đồ tốt, đối với đời sống xa hoa mê luyến, Hoàng Bí Thư làm sao cam lòng cho chết đâu. Cái phếu liền treo ở đỉnh đầu hắn. Từng bước nghiêng hướng bước chân di động, sợ hai tử vong thời khắc gáp lên đỉnh đầu, và nở dê học trí triệt để hỏng mất, hết lần này tới lần khác hắn sợ chết, không dám tan vỡ, liều mạng cầu xin tha thứ, hơn nữa đến bây giờ hắn vẫn không rõ, cái này nhân loại tại sao muốn giết hắn đâu. Tay cầm đại quyền, khước xui xẻo hồ đồ mệnh đi hoàng tuyển, mặc dù khiến cho chết hắn cũng chết không nhắm mắt. Thần nam căn bản không với hắn giải thích, ở và nở dê học trí hỏng mất run rẩy trùng. Cái phếu điều chỉnh phương hướng một chút, đối diện bước chân của hắn vị trí, lôi kéo công tắc, một tiếng ầm vang, xi măng vôi vừa cuộn trào mãnh liệt mà xuống, trong nháy mắt che giấu va nở dê lớn bí mật chân nhỏ. Hoàng Bí Thư mặt thay đổi càng thêm trắng bệnh sấm nhân, cầu xin tha thứ thanh âm cũng trở nên nói năng lộn xộn. Thế nhưng căn bản không nhân lý hắn, cái phếu tiếp tục té bê tông, cái này hãm hại đảo tương đương nghệ thuật, mang nhất định có độ dốc, đầu vị trí hơi cao. Hoàng Bí Thư nằm ở bên trong, có thể rõ ràng xem thấy thân thể của chính mình bị bê tông một chút đúc, hôn mắt xem cùng với chính mình đi hướng tử vong. Cái loại này đối mặt tử vong cảm giác vô lực không thể nghi ngờ là đối với người lớn nhất giàn vạn. Các loại, thần gia, ngươi tại sao muốn giết ta, tổng yếu để cho ta chết được rõ ràng chứ. Hoàng Bí Thư phát sinh sau cùng gào thét, còn muốn làm một minh bạch quỷ. Và nở dê học trí, ngươi đi chết đi. Thần nam ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Nhìn chăm chú vào bê tông một tấc bao phủ Hoàng Bí Thư bắp đùi, ngực, cái cổ, khuôn mặt, từ hắn há mồm thở dốc đổ vô miệng đi vào, sau đó đông nhiên lôi kéo tay nắm cửa, một tiếng ầm vang, xi măng triệt để đem Van ở dê học trí che mất, Van ở dê học trí ngay cả giọng điệu ngâm nước chưa từng thổi ra, tiểu đình chỉ nhúc đích. Một phút đồng hồ sau, Hoàng Bí Thư lại không động tĩnh, triệt để cùng bê tông ngay cả với nhau. Lao hổ kéo qua một tấm thảo tịch trùm lên trên người hắn. Tối mai cử động nữa, đem hắn chìm đến hải lý thần nam nói xong, thân ảnh lão đảo dần dần biến mất trong bóng đêm. Từ nay trên thế giới lại không có Van ở dê học trí cái thai họa này. Đông tử nói. Lao hổ nói, Đông ca, không biết nam ca cùng tiểu tử này có thù gì hận, lại có thể tự tay đem hắn tới thành xi măng cốt thép ta nào biết. Ngươi nghĩ muốn biết đi hỏi nam ca nhỉ, ta nào dám nha, ta là thay chết đi oan hồn lấy mạng. Thần nam thanh âm từ trong bóng tối phiêu đi qua. Hai người lên xe, lão hổ mở ra Hoàng Bí Thư mạ giờ dạ thì, từ thành đông vẫn chạy đến thành tây, ném tới hoang giao giã ngoại. Thang thần nhất phẩm biệt thự. Thần nam đem thanh tuyết lưu cho chính mình nhật ký bản lại đem ra, đem phong bì triển khai, đem kẹp ở phong bì bên trong hạng liên đồng tâm khóa đem ra. Cái này đồng tâm khóa tuy là không đáng giá mấy đồng tiền, cũng là tốt nghiệp trung học hai người chia tay lúc thần nam tốn hao hết thể tích xúc cho Diêu Thanh Tuyết mua lễ vật. Đem đồng tâm khóa mở ra, bên trong là thần nam cùng Diêu Thanh Tuyết dựa chung một chỗ chụp ảnh chung. Lúc này thần nam một bộ tính trẻ con, mà Diêu Thanh Tuyết ăn mặc trắng như tuyết đồng phục học sinh, vui vẻ trên gò má mang theo đơn thuần ngọt ngào tiếu dung. Đem nhật ký bản mở ra. Bên trong từng cái từng tờ một tất cả đều là nữ hài tràn đầy tư niệm cùng lo lắng. Niệm tình ngươi là người quen thu ngươi 500. Thanh Tuyết, đi theo ta đi, ta nuôi dưỡng ngươi. Ta nghĩ muốn ngươi không cho được ta trở lại Thượng Hải lần cùng Diêu Thanh Tuyết gặp mặt tình cảnh ở thần nam trong đầu hiện lên. Lúc này hắn rốt cuộc biết Diêu Thanh Tuyết là cố ý tức chính mình vừa mới có nói như vậy. Lần này gặp mặt sau, Diêu Thanh Tuyết ở trong quyển nhật ký như vậy viết, thần nam ca. Biết ngươi không có việc gì ta thật là vui, nhưng ta đã không mặt mũi thấy ngươi, không xứng cùng với ngươi, thế nhưng có thể thấy ngươi một mặt ta chi tốt, thần nam ca, tha thứ ta đã nói với ngươi, ta biết ngươi tâm lý có ta, thế nhưng ta không có thể cùng với ngươi, bởi vì thân thể của ta ô uế, lại cũng không xứng với ngươi, lại cũng không xứng cùng với ngươi. Ở viện mồ côi, Diêu Thanh Tuyết biết thần nam cưới Nạp Lan Thi Ngữ, như vậy viết, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt, thần nam ca, chúng ta không thể nào, Nạp Lan Thi Ngữ là cô gái tốt, nàng cùng ngươi Thanh Tuyết yên tâm, Thanh Tuyết chúc phúc các người, vì không cho ngươi phân tâm, ta về sau cũng sẽ không bao giờ đi viện mồ côi, cũng sẽ không bao giờ thấy ngươi. Chương 493, Ngũ Đa Y Sơn đến gần giả. Ở nhật ký vốn cuối cùng một tấm chữ viết logo trên, Diêu Thanh Tuyết viết, các loại chờ cờ tờ ít giáo viên khoản chu đủ. Thanh Tuyết cũng chuẩn bị rời khỏi nhân thế, thần nam ca, thân thể của ta tuy là ô uế, nhưng linh hồn của ta là sạch sẽ. Thanh Tuyết chúc các ngươi bạch đầu giai lão, nếu có kiếp sau, Thanh Tuyết làm tiếp ngươi thế tử. Thanh Tuyết, ta báo thù cho ngươi, nhưng là báo thù thì thế nào ngươi lại có thể trở về sao? Thần nam vuốt ve tấm hình Diêu Thanh Tuyết khuôn mặt thanh tú, góc cạnh rõ ràng kiểm thượng mang đầy giọt nước mắt. Hắn đem USB lấy ra, cắm vào máy tính, đè xuống phát ra bài hát. Diêu Thanh Tuyết dễ nghe thâm tình tiếng ca vang lên. Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm ta yêu ngươi có vài phần tình của ta yêu cũng thật tháng bảy ra đại biểu lòng ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm ta yêu ngươi có vài phần tình của ta không rời ta yêu không thay đổi tháng bảy ra đại biểu lòng nhẹ nhàng một cái hôn đã đả động lòng sâu đậm một đoạn tình dạy ta tư niệm cho tới bây giờ ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm ta yêu ngươi có vài phần ngươi đi suy nghĩ một chút ngươi đi xem nhìn một cái tháng bảy ra đại biểu lòng tiếng ca bi thương. Bao. Hàng tư niệm cùng chua xót, thần nam hướng về phía máy tính nhắm lại con mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Thanh Tuyết, ta trách oan ngươi, ta chớ nên để cho ngươi rời khỏi ta sớm hẳn là đem ngươi giữ ở bên người. Thần nam trong lòng thì thào, nắm trong tay lấy đồng tâm khóa, từng lần một nghe Diêu Thanh Tuyết tiếng ca, cuối cùng ánh mắt ngưng trệ, dường như si ngốc, một ngày một đêm không nhúc nhích địa phương. Nạp Lan Nhược Phi lo lắng tỷ phu, thấy hắn cái dạng này không ngừng quyến. Có thể là thế nào khuyến cũng không hiệu nghiệm, cuối cùng thần nam bắt đầu mượn rượu tiêu sầu, trong phòng từng lần một vang trở lại cái kia thủ tháng bày ra đại biểu lòng, mặc dù khiến cho uống say như chết vẫn còn ở nghe, mà trong tay hắn thủy chung nắm lấy cao y viên na y đồng tâm khóa. Thấy hắn cái dạng này, Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt băng hàn, trong lòng có chút không vui, kỳ thực cái này cũng bình thường, không có ai hy vọng chính mình trong lòng trượng phu đối với một người chết nhớ mãi không quên, khước quên nàng cái này cái thê tử. Thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ vẫn lo lắng thân thể của hắn, cùng muội muội sau khi thương lượng muốn ca khúc đóng cửa, có thể ta muốn là, một ngày đem bài hát kia đóng cửa, mặc kệ hắn say nhiều tờ giờ âm ở, đều sẽ tỉnh lại, vì để cho hắn có thể được nghỉ ngơi, không có biện pháp hai người không thể làm gì khác hơn là lại đem ca khúc cho hắn mở ra. Ngũ Đao Y Sơn. Tiểu Thi Thi rời nhà sau, liền đi tới Ngũ Đao Y Sơn, bởi vì cha mẹ không đồng ý mình và cái kia xú đại thúc cùng một chỗ. Tiểu Thi Thi nghĩ đến này giải sầu một chút, chủ yếu nhất chính là bái bái Phật, cầu Bồ Tát phù hộ mình và thần nam quan hệ. Dọc theo sơn đạo 10 bậc mà lên, vừa đi vừa thưởng thức danh sơn phong cảnh, rộng lớn mạnh mẽ ngọn núi cũng để cho trong lòng cô bé vẻ u sầu giảm bớt không ít. Tiểu Thi Thi vốn chính là hoa khôi, vóc người cao gầy, thanh tú tuyệt luân, hơn nữa nàng cũng dùng qua thiên trí quả cùng tố anh lam ngôi, sóng mắt linh động, tế nị ra thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, một khi đến, lập tức thành du khách trung tịnh lệ nhất một phong cảnh tuyến. Một gã thân mặc trường bào, cầm trong tay chiếc phiến, vẻ ngoài nho nhã thanh niên từ trên núi xuống tới, liếc mắt liền thấy được mạo mị khuynh thành Tiểu Thi Thi, nhất thời con mắt liền trực, hắn tự nhận thấy qua mị nữ không ít, nhưng vô luận khí chất dung mạo, vẫn là gia thị, không ai có thể cùng cô bé trước mắt so với. Thanh niên lập tức đã nghĩ đem tên này thanh thuần cô gái xinh đẹp chiếm làm của mình, lấy hắn thủ đoạn tự nhiên đơn giản có thể đem Tiểu Thi Thi bắt cóc đi, ngay cả hắn tay bên trong chiếc phiến cũng là tài liệu đặc biệt chế tác, là vũ khí của hắn, nhưng là Tiểu Thi Thi mị khiến người ta không nhẫn mại khinh nhẫn, hắn muốn bằng mị lực của mình theo đuổi cô gái này, để cho nàng cam tâm tình nguyện cùng với chính mình. Thực sự không được lại dùng mạnh mẽ không mượn. Bởi vì bị Tiểu Thi Thi khuôn mặt đẹp hấp dẫn, thanh niên hồn nhiên quên mất đang ở chỗ nào, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiểu Thi Thi. Dọc theo đường đi ánh mắt này nam quá nhiều người, Tiểu Thi Thi đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy, tự cố thưởng thức núi sắc từ bên cạnh hắn đi tới. Thấy Tiểu Thi Thi rời khỏi, thanh niên lập tức phản ứng kịp, lập tức quay người mà quay về, làm bộ lên núi dáng vẻ. Tự hồ thị trong lúc vô tình đi tới Tiểu Thi Thi bên người, chắp tay cười nói, vị cô nương này, ngươi là lên núi du lịch chứ bỉ nhân Đường Tuấn, cũng là đến này du sơn ngoạn thủy, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào dọc theo con đường này giống như hắn vậy đến gần chàng thanh niên nhiều lắm. Tiểu Thi Thi căn bản không để ý đến hắn, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nhất. Mắt, tăng thêm tốc độ hướng về trên núi đi tới. Đường Tuấn bước gấp mấy bước ngăn cản Tiểu Thi Thi, cô nương. Ngươi xanh xinh đẹp như hoa, khuynh thành tuyệt đại, một người du ngoạn thật sự là quá nguy hiểm, ta Đường Tuấn không vừa mới có, tự nghĩ vẫn có mấy tay công phu, không bằng chúng ta cùng nhau du ngoạn, ta tới bảo vệ ngươi như thế nào. Kiểu Thi Thi chỉ là liếc hắn nhất mắt, liền từ bên cạnh hắn đi vòng qua, tăng nhanh lên núi tốc độ. Đường Tuấn tự xưng là phong lưu phong khoáng, vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ đi hệ tờ không dính vào người. Hắn Đường Tuấn coi trọng nữ nhân còn không có thái độ như thế quá, cũng không ít mỹ nữ đều là chủ động yêu thương nhung nhớ, mà cô gái này khước đối với hắn bất tiết nhất cố, làm cho Đường Tuấn lòng tự trọng thật to bị nhục. Nhưng là cô gái này thực sự quá đẹp, mỹ đến làm cho hắn cam nguyện buông tự tôn cùng cái giá. Vì vậy hắn làm bộ du lịch dáng vẻ, giống lại bị cậu giống nhau đi theo Tiểu Thi Thi phía sau. Tiểu Thi Thi đi chỗ nào hắn phải đi cao y na ho, thậm chí đụng tới có người bị Tiểu Thi Thi khuôn mặt đẹp hấp dẫn, nghỉ chân quan sát, hắn còn có thể đi tới đánh người. Thân thủ của hắn quả thực rất lợi hại, người bình thường căn bản không phải đối thủ, bị đánh cũng là giận mà không dám nói gì. Thấy cái này nhân loại cùng với chính mình không thả, còn đánh người, Tiểu Thi Thi càng phát ra cảm thấy chán ghét, toàn lực chạy lên núi, queo qua khom, thấy phía trước xuất hiện đền miếu. Lập tức vào tự miếu đại môn. Gặp lại sau người nọ không có theo kịp, Tiểu Thi Thi thở dài một hơi. Thấy tự miếu một bên chuyên môn bán hương khói xương phòng, liền đi vào mua hương hỏa, sau đó tiến vào trên đại điện hương hướng nguyện. Trên mặt đất chuyên môn cung khách hành hương hướng nguyện dâng hương bồ đoàn, Tiểu Thi Thi đem hương hỏa châm lửa, cắm ở trong lư hương, sau đó ở trên bồ đoàn quỳ xuống, bế lấy con mắt nói lẩm bẩm, bắt đầu hướng về Bồ Tát hướng nguyện. Nàng sợ cho phép nguyện chính là làm cho Bồ Tát phù hộ nàng có thể cùng cái kia xú đại thúc vĩnh viễn cùng một chỗ, chỉ là nàng đang ở hướng nguyện, lại nghe được bên cạnh có người nói chuyện, nguyện Bồ Tát phù hộ ta có thể đuổi tới mỹ nhân này, cùng người mỹ nữ này vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiểu Thi Thi cầu nguyện xong nghiêng đầu nhìn lại, thấy vừa mới có tên thanh niên kia không biết lúc nào cũng quỵ ở bên cạnh, mặc dù là ở hứa nguyện, khước tặc mi thử nhãn không ngừng hướng trên người nàng miểu. Tiểu Thi Thi giận dữ đứng dậy ra thành phố miếu, dù sao cũng là cảnh khu, bên ngoài lữ điếm, Tiểu Thi Thi phía trước đài định rồi phòng gian, chỉ là nàng rời khỏi lên lầu, tên thanh niên kia cũng đi theo vào, muốn măm măm nàng cách vách phòng gian. Thanh niên lên lầu, tiến nhập chính mình phòng gian. Vừa nghĩ tới sát vách ở tên kia tư sắc huynh thành mỹ nữ, tâm lý liền hừng hực khó nhịn, hắn nghĩ tới đi về phía nàng bày tỏ, nếu như nàng không đáp ứng, hắn liền chuẩn bị dùng sức mạnh, bởi vì cô gái kia quá đẹp, hắn có chút không chờ được, vì vậy lập tức ra phòng gian, gian tại Tiểu Thi Thi cửa nghe động tĩnh bên trong. Tiểu Thi Thi tiến nhập phòng gian, thả túi du lịch xuống, thở dài một hơi. Dọc theo con đường này không biết đụng phải bao nhiêu đến gần người theo đuổi. Nàng sớm đã đem thân thể của chính mình xem thành cái kia xú đại thúc, làm sao sẽ đối với những người khác động tâm đây. Chương 494, Thi Thi rơi xuống vực. Một đường phong trần, lại bò cao như vậy núi, Tiểu Thi Thi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi khoảng khắc, muốn tắm rửa ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, chỉ là nàng vừa muốn cởi quần áo, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người, lập tức hướng cửa đã đi tới, một bà kéo cửa phòng ra, nhìn thẳng khách khí mặt muốn rời đi Đường Tuấn. Ngươi đứng ở chúng ta cửa làm cái gì? Kiều Thi Thi mắt lạnh nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn đã bị Kiều Thi Thi khuôn mặt đẹp mê hoặc, nghe trộm bị đánh vỡ, bởi vì quẫn, trong chốc lát có chút bối rối, liên tục không ngừng nói ra, ta là trùng hợp đi ngang qua, ta nói mỹ nữ, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Kiều Thi Thi trầm trước dưới tình thế, biết đối phương không có hảo ý, cái này Đường Tuấn thân thủ trước nàng cũng nhìn thấy, một ngày đối phương mất đi tính nhẫn mại di chuyển mạnh, tất nhiên khó có thể xong việc. Tiểu Thi Thi không muốn ở chỗ này ở, thế nhưng nàng biết dưới. Loại tình huống này tuyệt không thể để cho Đường Tuấn xem ra ý đồ của mình, phải thừa dịp hắn không phản ứng kịp rời khỏi. Vì vậy Tiểu Thi Thi băng nghiêm mặt nói, ta muốn đi phòng vệ sinh, lẽ nào ngươi cũng muốn đi theo sao ta ta, tự nhiên không phải, ta hiện tại trở về phòng gian. Ở Tiểu Thi Thi khí tràn dưới, Đường Tuấn trong chốc lát có chút nói năng lộn xộn, vội vàng lui về trong phòng. Tiểu Thi Thi biết mình không có thể trở về phòng, càng không thể cầm ba lô, nếu như con túi du lịch, Đường Tuấn khẳng định liền biết mình muốn rời đi, khẳng định còn sẽ cùng theo. Vì vậy, Tiểu Thi Thi trở lại phòng gian đem chi phiếu các loại chờ tất kho mang ở trên người, ba lô cũng không cầm đi ra phòng gian. Cái này Đường Tuấn là ẩn môn người, hắn đối với lữ điếm kết cấu không quá quen thuộc, quên mất mỗi cái trong phòng đều có nhà vệ sinh, hơn nữa nghe trộm bị đánh vỡ, trong chốc lát hoảng loạn. Bị Tiểu Thi Thi mộng ở, hơn nữa hắn cũng căn bản không biết nữ vệ sinh gian ở nơi nào. Thấy Tiểu Thi Thi không có ba lô, bởi vì nàng chắc chắn sẽ không rời khỏi. Hắn đi tới Tiểu Thi Thi trước của phòng, đem cửa phòng đẩy ra, quét một vòng cô bé phòng gian, nhìn trên giường ba lô, trên mặt lộ ra thô bỉ tiểu dung, vì không cho Tiểu Thi Thi trở về chứng kiến, vội vàng lại lui về chính mình phòng gian, kiên trì đợi, chờ đấy Tiểu Thi Thi trở về liền hướng nàng bày tỏ. Không đồng ý liền mạnh mẽ đến, ngày hôm nay nhất định phải bắt nàng. Chờ một lát, hắn liền đi Tiểu Thi Thi cửa nhìn, nhưng là đợi nửa ngày Tiểu Thi Thi cũng không trở về. Đường Tuấn lập tức ý thức được chính mình bị lừa, đối phương cái này rõ ràng cho thấy kế kim thiền thoát xác ga bất kể có phải hay không là hắn đều mau chân đến xem, xác nhận một chút, vì vậy lập tức hướng nữ vệ sinh gian phương hướng vọt tới, căn bản không trong khu vực quản lý có người hay không, liền vọt vào nữ vệ sinh gian. Nhưng là kéo ra vài cái thuận tiện giữa môn, bên trong nào có Tiểu Thi Thi cái bóng. Biết trúng kế, Đường Tuấn lập tức chạy ra khỏi lữ điếm, hướng chân núi chạy như bay. Đường Tuấn là một gã địa cấp võ giả, tốc độ so với Tiểu Thi Thi nhanh hơn nhiều. Sau một lát liền ở trên sơn đạo phát hiện đang ở vội vội vàng vàng xuống núi Tiểu Thi Thi. Thời gian này thiên tựa nờ dê chẳng vạng, lại là mùa đông, trên sơn đạo hầu như một người không có. Tiểu Thi Thi vừa chạy vừa quay đầu xem, thấy đối phương đuổi theo, tâm lý bắt đầu kinh hoàng, hoảng hốt chạy bừa, lại có thể chạy lên lối rẽ, Đường Tuấn liền ở phía sau đuổi không nỡ. Rất nhanh Tiểu Thi Thi liền phát hiện phía trước không có đường, chính mình đã tới nhất chỗ vách đá trên. Vô luận có thể đi, Tiểu Thi Thi bỗng nhiên chấn định lại, nàng nhớ lại thần nam đưa phù lục cùng vòng tay, thần nam nói qua, những vật này là dùng tới bảo vệ của nàng. Vì vậy Tiểu Thi Thi lập tức đem phù lục nắm ở trong tay, xoay người ngưng thần giới bị. Tiểu Nữu, ngươi chạy nữa nha, ngươi làm sao không chạy? Ha ha ha, Đường Tuấn lộ ra tướng mạo sẵn có, biết nhân gia đối với mình không có ý nghĩa, trực tiếp liền chuẩn bị dùng sức mạnh. Tiểu Thi Thi lãnh đạm nói, cơ thể của ta là đại thúc, ngươi dẹp ý niệm này đi, thức thời nhanh lên biến, bằng không đại thúc sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, đại thúc ngươi đại thúc là ai? Ta Đường Tuấn kém hắn sao? Ngươi chính là Thiên Vương lão tử nữ nhân, ngày hôm nay ta Đường Tuấn cũng muốn ngươi. Đường Tuấn bộc lộ bộ mặt hung ác, đem chiếc phiến cắm ở phía sau trong cổ áo, từng bước hướng Tiểu Thi Thi ép tới. Ta đại thúc gọi thần nam, hắn rất lợi hại, ngươi dám đối với ta vô lễ, hắn nhất định sẽ giết ngươi, nhanh lên cho ta cút. Tiểu Thi Thi lui về phía sau khước lấy, nghiêm khắc trách cứ đối phương. Ha ha, thần nam là thứ gì? Lão tử hiện tại liền lên ngươi, sau đó mang ngươi trở về đường môn, ngươi liền thanh thản ổn định làm ta Đường Tuấn nữ nhân đi. Đường Tuấn một bả hướng Tiểu Thi Thi bả vai vồ tới. Hắn mặc dù là một cao thủ, cũng không có đem Tiểu Thi Thi để vào mắt, một chảo này rất là tùy ý. Tiểu Thi Thi theo bản năng khoát tay, một đoàn hồng quang nổ lên, Đường Tuấn tôi luyện không kịp đề phòng, bị bắn ra ngoài. Thấy có hiệu quả, Tiểu Thi Thi tâm lý sức mạnh, tay nhỏ bé nắm lấy hỏa cầu phù, nếu là đối phương còn cứng lại, hắn liền chuẩn bị xuất kỳ bất ý đem hỏa cầu phù nhưng ở trên người hắn. Quả nhiên có chút tà môn. Đường Tuấn thẹn quá thành giận đứng lên, ngươi lấy như vậy thì có thể làm cho bản thiếu gia biết khó mà lui rồi, không thực sự là người si nói mộng, ta đã nhìn ra, ngươi chỗ ỷ lại bất quá là xuyến pháp khí vòng tay mà thôi. Lão tử biết sợ nhất xuyến vòng tay, vừa nói chuyện, Đường Tuấn lại ép tới, chuẩn bị tách ra vòng tay bắt lại Tiểu Thi Thi. Thấy hắn tới gần, vì bảo trụ trinh tiết, Tiểu Thi Thi cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Đồng nhiên đem vật cầm trong tay phù lục ném ra ngoài, đồng thời quát lên, lâm nhưng là nàng quá khẩn trương, cộng thêm lần sử dụng phù lục, lại đem 5 trường phù lục toàn bộ ném ra ngoài, thấy nữ hài hướng mình nhưng đồ đạc, Đường Tuấn tưởng cái gì ám khí, dù sao không đem Tiểu Thi Thi để vào mắt, phù lục tốc độ cũng không phải rất nhanh, hắn vẫn là khinh thường, chỉ hướng bên cạnh né một cái, lấy đem ám khí nhường cho qua đi thì không có sao. Âm 5 trường phù lục đồng thời nổ tung. Bởi vì Đường Tuấn né tránh, nhất trương phù lục thật đúng là không hiệu quả gì, Tiểu Thi Thi cũng coi như chó ngáp phải rồi, nổ kịch liệt vẫn là vỡ ở Đường Tuấn trên người, đưa hắn bên cạnh y phục đốt bốc cháy rồi, một ánh lửa càng là vỡ đến trên mặt hắn, một cháy cảm giác truyền đến, Đường Tuấn nửa bên mặt bị đốt một mảnh suốt đen, hủy khuôn mặt. Thấy trên người hỏa, Đường Tuấn vội vàng vận chuyển nội công bảo vệ thân thể, liên tiếp trên mặt đất đánh biến, phi thường chật vật dập tắt ánh lửa. Đường Tuấn sờ sờ bị hủy dung khuôn mặt, càng thêm thẹn quá thành giận, đống nhiên nhảy lên, một trưởng hướng Tiểu Thi Thi phách liêu hạ lai. Phù lục đã không có, Tiểu Thi Thi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo bản năng tự tay một đơ. Một đoàn hồng quang nổ lên, tuy là miễn cưỡng đem Đường Tuấn bắn trở về, có thể là đối phương một kích này lực lượng quá lớn, Tiểu Thi Thi chịu đến phản chấn, trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, té xuống vách núi. Đường Tuấn bay ngược mà quay về. Lào đảo mấy bước ổn định thân thể, thấy Kiều Thi Thi lại có thể bị đánh xuống vách núi, trong lòng hối hận không thôi, lập tức vọt tới xuống phía dưới quan vọng. Bên dưới vách núi đã không thấy Kiều Thi Thi cái bóng, phía dưới là bùi mông mông vũ khí, ú không thấy đáy, căn bản không biết sâu đậm. Sâu như vậy té xuống khẳng định chết, không công bỏ lỡ một cái khuynh thành mỹ nhân, Đường Tuấn hối hận phát điên, tuy là hắn rất muốn đi xuống xem một chút, nhưng là suy nghĩ đến từ cao như vậy vách núi té xuống. Sợ rằng hài cốt không còn, tuy đẹp nữ nhân cũng không cách nào khán liễu, căn bản không đi xuống cần thiết. Chương 495, chúng ta ly hôn A. Con mẹ nó, mỗi ngày đánh yến, bị yến mổ mắt, lại có thể bị một cái tiểu nữ hủy khuôn mặt. Đường Tuấn dậm chân đấm ngực một cái trợn, vốt bị đốt cháy khuôn mặt, hậm hực đi xuống chân núi. Thang thần nhất phẩm biệt thự. Thấy thần nam cả ngày mơ màng, mỗi ngày nghe Diêu Thanh Tuyết ca khúc. Trong tay còn siết hai người ở chung với nhau đồng tâm khóa, Nạp Lan Thi Ngữ bây giờ nhìn không nổi nữa, cho dù nàng đối với Diêu Thanh Tuyết rất thưởng thức, thế nhưng nàng mới là danh chánh ngôn thuận thế tử, làm sao có thể dung nhẫn mại nam bởi vì một cái đã chết nữ nhân, cả ngày cùng cái xác không hồn một dạng, vì vậy nàng băng nghiêm mặt vọt vào thần nam phòng gian, một tay lấy trên tay hắn đồng tâm khóa đoạt lấy, hướng trên mặt đất té tới. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới chính là, nhìn như mơ màng, ánh mắt đờ đẫn thần nam, thấy đồng tâm khóa bị nhưng, lại có thể không thể tưởng tượng nổi bay ra ngoài, ở đồng tâm khóa trước khi rơi xuống đất, một bả nắm ở trong tay, sau đó thần nam tràn ngập kia máu con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Nạp Lan Thi Ngữ, đồng nhiên giơ tay lên bóp một cái ở cổ của nàng, trên tay dùng sức đem Nạp Lan Thi Ngữ bóp suýt nữa hít thở không thông đi qua. Giờ khắc này, Nạp Lan Thi Ngữ trái tim tan nát rồi, làm là một cái kiêu ngạo cao quý chính là nữ nhân, người đàn ông này dĩ nhiên một cái đã chết nữ nhân muốn bóp chết chính mình, nàng ai mạc đại trong tâm khẳng chết, mặt cười hàm sắt nhìn chằm chằm thần nam, tùy hắn bóp chết chính mình, làm chính quy phu nhân, khước liền một cái đã chết nữ nhân đều không so được, sống còn có ý gì. Thấy tỷ tỷ hùng hổ vọt vào tỷ phu phòng gian, Nạp Lan Nhược Phi cũng biết không ổn, vội vàng từ bên ngoài đi theo vào. Nhìn thẳng thấy tỷ phu hung tợn khắp tỷ tỷ cái cổ. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi hô một tiếng, bắt lại thần nam cánh tay, nói như thế nào cũng là sinh đôi tỷ muội, tỷ phu muốn giết chết tỷ tỷ nàng làm sao có thể làm đâu. Thần nam tay chậm rãi bung ra, yên lặng xoay người nói ra, Thi Ngữ, chúng ta ly hôn đi, hiệp nghị của chúng ta đã sớm đến kỳ, ngươi an bài cái thời gian, chúng ta đi đem thủ tục ly dị làm đi. Ô ô ô, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức đánh ở trên giường khóc lên. Nàng không có nghĩ tới cái này, nam nhân liền bởi vì mình quăng ngã hình của hắn, lại muốn cùng mình ly hôn, trong lòng là tất cả tủi thân. Nạp Lan Nhược Phi nhìn một màn này mờ mịt không biết làm sao, hai người muốn ly hôn, nàng có thể danh chính ngôn thuận cùng tỷ phu ở cùng một chỗ, thế nhưng tỷ tỷ cái dạng này lại làm cho nàng trong tâm khảm không nhẫn lại, trong lòng mặc dù có chút mừng rỡ, càng nhiều hơn vẫn là quấn quýt. Khóc chỉ chốc lát, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu. Băng nghiêm mặt nhìn chằm chằm thần nam, được, cách liền cách, loại cuộc sống này ta đã sớm chịu đủ rồi, ngươi một cái hiệp nghị lão công ta còn có thể bắt lấy ngươi không thả hay sao, về sau chúng ta mỗi bên quá riêng, ngươi chính là uống chết cũng chuyện không liên quan đến ta. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ liền một đường nước mắt như mưa chạy ra khỏi phòng gian. Tỷ phu, ngươi thanh tỉnh chút ít. Nạp Lan Nhược Phi một cái nhào tới tỷ phu trong lòng, nhìn tỷ phu gầy gò mặt mũi, tràn ngập kia máu con mắt, trong ánh mắt là tràn đầy thân thiết, tâm lý càng là mơ hồ đau đớn. Nếu phi thần nam thống khổ lắc đầu, bàn tay tràn ngập nhu tình vỗ về tiểu di tử tóc dài. Thị phu, ngươi quả nhiên tỉnh táo lại, ngươi hù chết ta. Nạp Lan Nhược Phi mấy ngày liền lo lắng hãi hùng, trong lòng tủi thân toàn bộ phát tiết xuất hiện, nhào vào tỷ phu trong lòng khóc nỉ non không thôi. Thần nam vỗ về tiểu di tử tóc dài, thật lâu không nói gì. Hai tiểu thư. Cô ra, Dương Cảnh Quan tới. Gina bỗng nhiên đi tới cửa nói, nhìn thấy hai người ủng cùng một chỗ, vội vàng đem túi đầu xuống. Nạp Lan Nhược Phi nghe Tiểu Thi Thi nói qua Dương Lệ sự tình, biết loại tình huống này chỉ có thể mọi người khuyên nhiều khuyến thần nam, lôi kéo anh dễ tay nói ra, tỷ phu, chúng ta đi nhìn Dương Cảnh Quan đi. Vừa nói chuyện lôi kéo vẫn ánh mắt đờ đẫn thần nam đi tới trong phòng khách. Lao công! Ngươi thế nào à? Dương Lệ thấy thần nam vài ngày tìm không thấy sắc mặt xám xịt, gây không còn hình dáng, không nỡ nguy, lập tức vọt tới, cùng Nạp Lan Nhược Phi một bên một cái đưa hắn phủ ngồi ở sofa trên. Ngày đó ở sở cảnh sát, Dương Lệ đã cảm thấy thần nam trạng thái không thích hợp, cộng thêm cùng Mộ Dung Tình Nhi hàn huyên rất nhiều, cũng biết một chút hắn cùng Diêu Thanh Tuyết sự tình, gọi điện thoại thần nam không tiếp, cũng không đoái hoài tới chính mình tình thân phận của người, cái này vừa mới có chạy tới. Trên lầu, Nạp Lan Thi Ngữ nhìn thấy một màn này, hung hăng đem nước mắt trừng trở về, giận dữ xoay người trở về khuê phòng. Hai nữ nhân không ngừng khuyên nhủ, ở chính mình nữ nhân nhu tình dưới, rốt cục làm cho thần nam thanh tỉnh không ít, ý thức được cách làm của mình quả thực hơi quá đáng, không thể bởi vì Diêu Thanh Tuyết một người làm cho tất cả mọi người lo lắng theo, vì vậy ở Dương Lệ theo đề nghị, cùng với nàng cùng đi đến rồi thành phố cục công an khu gia quyến. Dương Lệ phụ thân Dương Hoành Hiên đã đi Yến Kinh tiền nhiệm, Mầm Di lo lắng trượng phu thân thể, cũng đi theo Yến Kinh, trong nhà chỉ còn sót Dương Lệ một người. Dương Lệ đem thần nam trực tiếp mang vào khuê phòng của mình, đem giày của hắn tởi, đem hắn đẩy tới giữa giường mặt nói ra, Lao công, ngươi ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đi chuẩn bị cơm tối. Thấy thần nam vẫn ánh mắt đờ đẫn, trong tay nắm lấy đồng tâm khóa nhìn trần nhà xuất thần, Dương Lệ tâm một hồi đau đớn. Nàng và Nạp Lan Thi Ngữ tưởng pháp bất đồng, Nạp Lan Thi Ngữ dù sao cũng là chính quy thế tử, mà nàng chỉ là tình thân phận của người, nàng nhận thức thần nam đối với một cái người bị chết còn nhớ mãi không quên, nói rõ hắn là một cái người đáng giá phó thác trung thân, càng quyết định chủ ý cả đời làm nữ nhân của hắn. Dương Lệ tự tay đem thần nam y giải phục hởi, lại giúp hắn mặc vào áo ngủ, sau đó đem hắn đánh ngã, đầu tựa ở trên gối đầu, kéo qua chăn cho hắn đắp lên. Cái này vừa mới có ra phòng gian, đi ra bên ngoài chợ bán thức ăn đi mua chút đồ ăn, lại mua chút ngọn nến, trở về bắt đầu làm cơm tối. Dương Lệ mặc dù là nữ cảnh sát, phụ thân của nàng nhưng là bí thư chính pháp ủy thành phố. Mẫu thân trước khi đi tuy là dạy nàng một chút nấu ăn phương pháp, Dương Lệ vẫn rất ngốc, thật vất vả làm ra mấy món ăn, có đều cháy khét. Dương Lệ ngắm cùng với chính mình hâm thức ăn cũng là khóc không ra nước mắt. Có thể là bất kể nói thế nào, nấu xong, có thể ăn, Dương Lệ đem đồ ăn bày ra trên bàn, lại đem mua về ngọn nến lấy ra, ở bốn đạo ăn sáng chu vi bày một hình trái tim, lại đã trong tủ âm tưởng cầm hai chai rượu chát để lên bàn. Ngắm cùng với chính mình khổ cực làm ra ánh nến bữa cơm, Dương Lệ trên mặt lộ ra vui vẻ thiếu dung, nàng phải làm liền là dùng chính mình nhu tình đem thần nam từ tâm thương chung gọi về, làm cho hắn ý thức được hắn không ngừng diêu thanh tuyết một nữ nhân, nàng còn có chính mình, còn có Liễu Mị Yên cùng Mộ Dung Tình Nhi, mà những nữ nhân này đối với tình cảm của hắn đều rất sâu, không thể không có hắn, đều cần hắn tới phụ trách cùng chiếu cố. Dương Lệ đem khách sảnh bên trong ngọn đèn đóng cửa, lần nữa hài lòng nhìn mắt chính mình khổ cực kinh doanh đi ra ánh nến bữa cơm, bởi vì nàng biết người kia thích hắn chế phục hóa trang. Dương Lệ lại đem chính mình bản mới cục phó cấp cảnh phục thay, đến soi trước gương chiếu, đối với mị lực của mình hài lòng, sau đó vừa mực có bước đi tới trong khuê phòng. Lao công, ta nấu xong cơm tối, đứng lên ăn chút đi. Dương Lệ đem thần nam từ trên giường đỡ xuống, lôi kéo hắn đi tới trong phòng khách. Chương 496, Thanh Tuyết chấp nghiệm. Nhìn ánh nến lượn lờ, ly rượu đỏ dịch thấu trong suốt ánh nến bữa cơm, nhìn lại tỉ mỉ trang phục qua nữ cảnh sát Dương Lệ, thần nam rốt cục ý thức được chính mình chỉ lo Diêu Thanh Tuyết rời đi thương tâm, cũng là bị thương kỳ tha mấy người phụ nhân tâm. Giờ khác này hắn rốt cục thanh tỉnh chút, không thôi nhìn mắt tay bên trong đồng tâm khóa, lén lút bỏ vào trong không gian. Lệ Lệ, ta đi tắm. Thần nam nói xong, xoay người vào phòng tắm, hắn đã chừng mấy ngày không có tắm, hoàn toàn chính xác cần tẩy trừ xuống. A thấy mình chuẩn bị rốt cục đưa đến hiệu quả, Dương Lệ hưng phấn vung cánh tay lên một cái. Thời gian không lâu, thần nam tắm rửa xong đi ra, tuy là trong ánh mắt vẫn tràn ngập tơ máu, nhưng trạng thái tinh thần cũng là khá, trên mặt cũng có sáng bóng. Lao công, Dương Lệ lôi kéo thần nam tay ở bữa ăn trước bàn ngồi xuống, đem dịch thấu trong suốt ly rượu đỏ đẩy tới trước mặt hắn, mím môi một cái nói ra, ta biết ta thân phận của mình. Ta sẽ không đi cùng Nạp Lan Thi Ngữ đoạt cái gì danh phận, bữa này ánh nến bữa cơm coi như là chúng ta hôn lễ, tối nay coi là của chúng ta đêm động phòng hoa chúc đi. Lị Lị thần nam ánh mắt nhìn Dương Lệ khoảng khắc, đồng nhiên một tay lấy nàng lâu vào trong ngực, lẩm bẩm nói, là ta thiếu nợ các ngươi, chờ ngày nào đó ta nhất định sẽ vì các ngươi cử hành một cái thịnh đại hôn lễ. Lao công động tình Dương Lệ, đưa tình mà ôi y đi tại trong ngực hắn, lúc này, vị này bạo lực nữ cảnh không hề bạo lực, trong lòng là tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Hai người ôm khoảng khắc, thần nam lại dùng chén nhỏ rót ba chén rượu, mà sau sẽ ba chén rượu toàn bộ sái ở trên mặt đất, xem như là cáo biệt một đoạn đi qua, Diêu Thanh Tuyết tiễn đưa đi. Lao công, chúng ta cùng uống một ly. Thấy thần nam vẫn có chút thương cảm, Dương Lệ giơ ly lên. Thần nam cùng nàng đụng ly một cái, hai người bắt đầu uống rượu, ăn ánh nến bữa cơm. Có câu nói là rượu vào khổ tâm buồn càng buồn, lúc đầu muốn buông xuống thần nam, uống vài chén rượu, liền nghĩ tới Diêu Thanh Tuyết lời nói, tuy là thân thể của ta ô uế, nhưng là linh hồn của ta là sạch sẽ, nếu có kiếp sau ta nhất định làm ngươi thế tử. Thương cảm phía dưới, thần nam từng bước say mắt mông lung, nước mắt lại ở trong đôi mắt đảo quanh, thần nam bỗng nhiên cũng không khống chế mình được nữa, một đầu nhào vào Dương Lệ trong lòng khóc lớn lên. Lúc này, người đàn ông này không còn là tung hoành dòng binh sát thủ giới binh vương, không còn là lệnh các quốc gia bộ đội đặc chủng kinh khủng thiên lang, mà là biến thành một cái cơ khổ không giúp tiểu Nam Hải. Cho tới bây giờ đều là đem bả vai cho người khác mượn dựa vào, mà hôm nay hắn cũng cần vai của người khác để an ủi. Ngắm cùng với chính mình nam nhân dường như tiểu Nam Hải một dạng ghé vào trong lòng ngực mình khóc, Dương Lệ tâm tình nhộn nhạo. Nàng biết giờ phút này cái từ trước đến nay đổ máu không đổ lệ nam nhân cần nhu tình của mình tới hóa giải nội tâm hắn thống khổ, tới đưa hắn từ tình cảm trong ao đầm kéo ra ngoài. Dương Lệ yên lặng giải khai chính mình cảnh phục, bởi vì là cố ý tạo bầu không khí, bên trong cũng không có đâm thủng lực ý gì. Dương Lệ ôm lấy đầu của nam nhân, đưa hắn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng của mình. Hai người lẫn nhau hùng ôi lấy, Dương Lệ chậm rãi té ngựa về phía sau ở sofa trên, mị mắt nửa khép, trắng như tuyết tú hạng thật cao vung lên, vươn tuyết cánh tay đem trên người nam nhân ôm thật chặt. Ở thời gian không lâu, một tiếng thỏa mãn tiểu đề cũng là vang lên, ở ánh nến bữa cơm chung nhộn nhạo không dứt. Ngày thứ hai thần nam trợn mở con mắt, phát hiện mình trong lòng ôm vóc người huyện chuyển nữ cảnh sát Dương Lệ. Ngươi đã tỉnh. Dương Lệ mắt phượng trong suốt, đưa tình vớt ve trên thân nam nhân vết sẹo. Hiện tại đã mặt trời lên cao ba sào, Dương Lệ khó được không có đi sở cảnh sát, đang ở ra bồi cùng với chính mình nam nhân. Lệ Lệ, khổ cực ngươi. Thần nam dùng sức đem nữ cảnh sát ôm vào trong ngực hôn một cái. Thấy hắn nhãn thần thanh minh, khí sắc so với hôm qua cũng tốt hơn nhiều, Dương Lệ trong lòng hoan hỉ, ở trong ngực hắn nổi lên dính đứng lên nói, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Dương Lệ mặc quần áo tử tế đứng dậy xuống giường, ra khuê phòng. Thấy nàng rời khỏi, thần nam nặng nề mà thở ra một hơi, dưới cổ tay ý thức khẽ động, lại đem đồng tâm khóa từ trong không gian đem ra. Lấy ra hắn liền hối hận, nhân gia nữ cảnh sát tối hôm qua một đêm nhu tình, mục đích không phải là để cho mình quên mất đi qua sao? Chính mình nếu vẫn đối với Diêu Thanh Tuyết nhớ mãi không quên, chẳng phải là quá tổn thương nữ cảnh sát tâm? Hắn vừa định đem đồng tâm khóa thả lại không gian, khức cảm thấy đồng tâm khóa lại một khí tức quen thuộc. Thanh Tuyết thần nam lập tức ngồi dậy, đó là một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, là một loại ý hợp tâm đầu cảm giác, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cổ hơi thở này chính là Diêu Thanh Tuyết. Ánh mắt hướng đồng tâm khóa nhìn lại, bên trong ngoại trừ hai cái hình của người, không có vật gì khác nữa, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng Diêu Thanh Tuyết khí tức từ đồng tâm khóa lại chuyển tới. Thần nam lập tức đem thần thức thả ra ngoài, khóa được đồng tâm khóa. Theo mặc dù đang ở đồng tâm khóa lại thấy được một cái bóng nhàn nhạt, tự hồ thị Diêu Thanh Tuyết hình ảnh, vừa tựa hồ không phải, thế nhưng cổ khí tức quen thuộc kia chính là từ nơi này nói cái bóng trên chuyển tới. Thanh Tuyết thần nam nhiệt huyết sôi trào, hắn bỗng nhiên ý thức được đây chính là Diêu Thanh Tuyết hồn phách, xác thực nói là Thanh Tuyết một luồng chấp nghiệm, hoặc giả nói là tàn hồn. Hồng Ngọc người đại lý thiệu, người thường là bất nhập luân hồi. Bởi vì tu chân giả sửa luyện thần hồn, hồn phách cường đại, có thể chuyển thế luân hồi. Mà người thường ở tử vong sát cái kia hồn phách liền tự hành tiêu tán, cho nên người thường không có chuyển thế vừa nói. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, ngay cả có những người này trước khi chết oán niệm quá sâu, sau khi chết âm hồn bất tán, bất quá đây cũng chỉ là không muốn tán đi mà thôi. Theo thời gian trôi qua, bởi vì không có năng lượng bổ sung vẫn sẽ biến thành tàn hồn, cuối cùng hồn phi phách tán. Chấp niệm cùng oán niệm tương tự, người chết sinh tiền đối với chuyện nào đó chấp niệm quá sâu. Sau khi chết hồn phách đồng dạng không muốn tán đi, biến thành tàn hồn, trừ phi có cơ duyên, liền như thần nông giá thiên khanh những thứ kia tàn hồn đi qua dưỡng hồn châu tẩm bổ từng bước lớn mạnh, biến thành cô hồn dã quỷ, nhưng là bọn hắn lại mất đi nhục thân, chỉ có thể ở âm sát tụ tập chi địa phiêu đãng. Trước đây thần nam không tin oán hồn loại này sự tình, nhưng là đã trải qua thần nông giá việc, không khỏi hắn không tin, hiện tại hắn tin tưởng chính mình thấy chính là Thanh Tuyết một luồng chấp niệm tàn hồn. Bởi vì chấp niệm quá sâu không muốn tán đi, cơ hồ là bản năng bám vào ký thác nàng toàn bộ nhớ nhung đồng tâm khóa lại, tìm kiếm che chở, bằng không ở trong không khí cái này sợi tàn hồn rất dễ dàng thì sẽ tiêu tán. Cái này sợi hồn ảnh trên có Thanh Tuyết khí tức quen thuộc, hắn càng thêm tin tưởng đây chính là Thanh Tuyết tàn hồn, hoặc giả nói là chấp niệm, trước sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì này sợi tàn hồn quá yếu ớt, sau đến chính mình đem đồng tâm khóa phóng tới trong không gian. Mà không gian dưỡng hồn châu, tàn hồn đạt được dưỡng hồn châu tẩm bổ ngưng thật chút, mới bị chính mình bắt được. Tuy là như vậy, cái này sợi tàn hồn thực sự quá đạm bạc, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi, dù cho hướng về phía đồng tâm khóa hô một hơi thở nói không chừng đều sẽ đem cái này sợi tàn hồn thổi tan. Thần nam bỗng nhiên liền nghĩ tới huyết vương ngọc có thể tự động ngưng tụ khí huyết, mất đi nhục thân, khí huyết đối với hồn phách chính là lớn nhất tẩm bổ. Có thể chính là ở dưỡng hồn châu cùng huyết vương ngọc chung dưới tác dụng mới để cho Thanh Tuyết cuối cùng bảo vệ cái này sợi tàn hồn. Chương 497, tâm đầu huyết. Ý thức được điểm này, thần nam vội vàng đem đồng tâm khóa cẩn thận thu vào qua không gian, đem đồng tâm khóa cùng dưỡng hồn châu, huyết vương ngọc đặt chung một chỗ. Lúc này, thần nam kích động không lời nào có thể diễn tả được, mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng cũng ý nghĩa hy vọng. Bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ là cái tu chân giả, nếu như có thể giúp Thanh Tuyết tẩm bổ lớn mạnh hồn phách, nếu có một ngày chính mình sửa đầy đủ cao, nói không chừng là có thể bằng Thanh Tuyết khôi phục nhục thân trọng sinh. Giờ khắc này, thần nam dường như lại tìm động lực và phương hướng, trong ngực âm ai quét một cái sạch. Nhưng là thế nào bang Thanh Tuyết khôi phục thần hồn cũng là cái vấn đề, dù sao nàng chỉ là người bình thường, chỉ có một luồng lúc nào cũng có thể tiêu tán tàn hồn chấp nghiệm, dưỡng hồn châu cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ nàng tàn hồn không tiêu tan mà thôi. Thần nam lập tức bắt đầu cân nhắc bang Thanh Tuyết lớn mạnh hồn phách đích phương pháp xử lý, hắn lại nghĩ tới chính mình Hồng Ngọc, bởi vì thần thức có hạn, Hồng Ngọc còn có thật nhiều truyền thừa cũng không nhìn thấy. Nay tường pháp, thần nam lại đem Hồng Ngọc lấy ra ngoài, thần thức tham tiến vào tìm tòi tỉ mỉ bên trong tin tức, rốt cục ở trong góc tìm được một cái tầm thường manh mối. Cái này manh mối hiển nhiên không có bị Chín Luân chân nhân coi trọng, chỉ là thuận miệng nói ra một câu, bên trong dung đại thể chính là, nếu như người bị chết chấp niệm lưu lại, tẩm bổ tàn hồn biện pháp tốt nhất chính là dùng nàng rất chi người tâm đầu huyết tới làm dịu ôn dưỡng. Nhất là bởi vì cảm tình chấp niệm mà chết người, bởi vì rất lòng người thần tướng ngay cả, nàng rất chi người tâm đầu huyết có thể để cho tàn hồn có một loại cảm giác về nhà, sẽ nhanh chóng ngưng thật an định lại. Thế nhưng làm như vậy lại cũng không lấy, bởi vì lấy tâm đầu huyết tương đương nguy hiểm, nếu như là người thường trực tiếp liền tử vong, cho dù là tu chân giả cũng sẽ thừa nhận lớn lao thống khổ. Thần nam khước không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có biện pháp hắn đều phải thử một chút. Lao công, an điểm tâm. Dương Lị đi đến, nhìn cầm trên tay Hồng Ngọc vô cùng hưng phấn thần nam hơi kinh ngạc, lòng nói người này phản cũng quá lớn, mới vừa rồi còn giàu gì không vui, hiện tại lại có thể hưng phấn đến như vậy. Thần nam vội vàng ổn định tâm thần, loại sự tình này tuyệt đối không thể để cho Dương Lị nhìn ra, lấy tâm đầu huyết chuyện hắn không thể có thể làm cho các nàng biết, miễn cho các nàng lo lắng. Thần nam mạnh mẽ kiềm chế tâm tình kích động, cùng Dương Lị tiến nhập nhà hàng ăn điểm tâm. An điểm tâm trong quá trình thần nam lại đem hoàn đàn kim dịch bài hát tu luyện pháp môn cùng khẩu quyết tâm pháp nói cho Dương Lị, để cho nàng tu luyện. Thấy tận mắt vòng tay cùng phù lục uy lực, Dương Lị sớm biết hắn không phải người bình thường, tự nhiên đối với lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ. An điểm tâm xong, Dương Lị lúc đầu đã xin nghỉ, nghĩ tại gia bồi bồi thần nam khước mượn cớ đơn vị có việc muốn cáo từ rời khỏi. Lao công Dương Lị có chút không quá cao hứng. Nhìn vẻ mặt của hắn có chút u hoán, nữ cảnh sát lúc nào xin nghỉ xong à, ngày hôm nay xin nghỉ một ngày, thằng nhãi này lại muốn thả người ta bồ câu, tâm lý khó tránh khỏi khó chịu. Xin lỗi Lị Lị, ta thật sự có sự tình, hôm nào lão công nhất định hảo hảo cùng ngươi. Vì không cho Dương Lị nhìn ra kẽ hở, thần nam ôm Dương Lị một phen hôn nồng nhiệt thân thiết, Dương Lị cái này vừa mực có thỏa mãn gật đầu, đồng ý hắn rời khỏi. Thần nam lập tức xuống lầu. Bởi vì là ban ngày, hắn lại cố ý trở về biệt thự lấy huy đằng, sau đó thẳng đến Tây Sơn. Lấy tâm đầu huyết hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, chỗ đi tốt nhất không thể nghi ngờ là đi trong núi lớn, lặng lẽ một người thừa nhận loại đau khổ này cùng dày vò, nếu như mình chết, liền làm cho các nàng toàn làm chính mình mất tích đi. Dọc theo sơn đạo đem lái xe vào trong núi. Thần nam đem xe bỏ vào trong rừng cây, sau đó hướng sâu trong núi lớn nhất phi chạy. Tìm chỗ thích hợp nghỉ ngơi sơn động ngừng lại. Vào sơn động, thần nam lập tức đánh ra mấy đạo cấm chế, ngăn cách bên trong động cùng di chuyển bên ngoài khí tức. Những thứ này cấm chế tuy là phổ thông, thế nhưng cắt đứt một dạng động vật vẫn là không có vấn đề, mục đích đúng là vì phòng ngừa đột nhiên động vật xông tới quấy rối. Dù sao một ngày lấy tâm đầu huyết, hắn khẳng định muốn tao chịu trọng thương, lực phòng ngự yếu nhất, chính là một con lang tiến đến đều có thể phát sinh nguy hiểm. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó, thần nam lập tức đem đồng tâm khóa đem ra, sau đó lại lấy ra một bả đao nhọn, dùng nội thị phương pháp tìm đúng tim vị trí, thần nam không có bất kỳ do dự nào, một đao chạy ngược liền ghim xuống. Dây dứt đau đớn truyền đến, loại này đau đớn tới đến từ chính thân thể trung su, huyết mạch tụ tập nơi. Nếu như người bình thường lần này khẳng định liền chết, nhưng hắn là tu chân giả, thần hồn cường đại, một đao này làm cho hắn trọng thương ngã gục, nhưng là lại không chết. Thần nam trên trán mồ hôi lạnh chảy dài, hầu như lập tức liền ngất xỉu, thế nhưng hắn không dám ngất đi, mạnh mẽ đã khởi 100% tinh thần tướng tâm đầu huyết lấy ra, tay run rẩy đem giọt máu ở đồng tâm khóa lại, đánh lên cấm chế đem đồng tâm khóa bao vây, tế xuất thần thưởng thức đem đồng tâm khóa đưa vào không gian. Miễn cưỡng làm xong những thứ này, thần nam không thể kiên trì được nữa, lập tức ngã sấp xuống bùi bẩm đã hôn mê. Trong lòng tụ thương, nếu như một dạng tu chân giả cũng là chắc chắn phải chết. Lúc này Tô Anh Lam môi cải tạo qua thể chất có tác dụng, bắt đầu tự động chữa trị bị thương tâm mạch. Cũng không biết trải qua bao lâu, thần nam mơ màng tỉnh lại, ngực dây rức đau đớn vẫn truyền đến, hắn trước đem thần thức dò vào không gian, thấy cái kia đạo hồn ảnh ở tâm đầu huyết thẩm thấu vào giường như ngưng thật chút, trên mặt rốt cục lộ ra thê thảm thêm vui vẻ tiêu dung. Giờ khắc này, tâm kết của hắn diệt hết, tuy là bị thương rất nặng, tâm lý khước dường như mở ra một cánh cửa sổ ở mái nhà, chưa bao giờ có thư sướng, lập tức ngồi xếp bằng xuống vận công bắt đầu chữa thương. Mấy cái chu thiên đi qua, thần nam trên đầu dâng lên bốc hơi bạch vụ, lượn lờ thấm người phế phủ hương khí, thiên địa nguyên khí chen chúc mà đến, tiến nhập thân thể hắn, thần nam khí thế trên người liên tục tăng lên, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn não hải lý truyền đến rắc rắc tiếng vang, bích lũy bị đột phá, thần nam lập tức tỉnh táo lại. Nhất thời cảm giác được thần thanh khí sảng, vết thương đau đớn sớm đã biến mất, trong cơ thể bành bái đích thực tức từng lần một cọ rửa phát triển kinh mạch, khiến cho hắn kinh mạch càng rộng lớn cứng cỏi. Lại có thể bất chi bất giác đột phá đến ngưng khí tầng 5, thần nam trong lòng mừng như điên, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ gông cùm xiềng xiếc chính mình đi tới cũng không phải là hay là tâm ma, mà là khúc mắc, thanh tuyết chính là của hắn khúc mắc. Hắn sửa sớm đã có đầy đủ lắng đọng, lúc này khúc mắc diệt hết, một cách tự nhiên thăng chức đến rồi ngưng khí tầng 5, vừa mới có tiếng kia nhẹ vang lên liền là chân khí đột phá kinh mạch bích lũy tạo thành. Lúc này lại liên tưởng đến Yến Kinh Thiên Kiều dưới lớn hòa thượng nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hay là vẻ u sầu ngưng kết trên thực tế chính là ngón tay tâm kết của mình, thương cảm vô định hà bên xương, còn là khuê phòng trong mộng người, phải nói chính là thanh tuyết. Tu chân tu chính là cái gì bất quá là 3000 phiền não sợi, vạn trượng hồng trần tâm mà thôi. Bây giờ khúc mắc đã qua, hắn vô hình trung đột phá chính mình gông cùm xiềng xiếc, sửa nâng cao một bước. Nhìn thời gian một chút, ở nhưng đã qua 3 ngày 3 đêm, thần nam biết mình tuy là đột phá, thế nhưng sửa còn không vững chắc, vì vậy vẫn chưa đứng dậy, tiếp tục dẫn đạo chân khí làm chu thiên vận chuyển, vững chắc sửa. Sau 2 canh giờ, thần nam đứng lên hình, tự tay đem đồng tâm khóa lấy ra, thấy đạo kia tàn hồn dường như sống động rất nhiều. Hơn nữa cổ khí tức quen thuộc kia càng thêm nồng nặc. Chương 498, đôi không có cách đem thủ. Thanh tuyết, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi sống lại, ta muốn để cho ngươi vĩnh viễn làm bạn với ta. Thần nam ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, đem đồng tâm khóa thu vào qua không gian, tâm đầu huyết 1 năm lấy 1 lần là được. Hơn nữa dưỡng hồn châu cùng huyết vương ngọc tác dụng, hắn tin tưởng thanh tuyết hồn sớm muộn gì có thể khôi phục lại. Thời gian cấm chế. Thần nam dậm chân ra động phủ, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, giật mình phi điểu vô số, tiếng huýt gió quanh quẩn xa xôi, tâm tình chưa bao giờ có qua thư sướng, toàn thân dường như tan mất trọng gông xiềng một dạng ung dung. Trong không gian còn có nhất cái linh thạch có thể giúp thăng chức, thế nhưng thần nam không có nếm thử nữa đột phá, trúc cơ giai đoạn đối với tu sĩ mà nói là trọng yếu nhất, tựu như cùng xây phòng đánh nền, trụ cột nhất định phải làm đâu chắc đấy. Về sau mới sẽ không sản sinh căn cơ dao động, đại đạo không yên vấn đề, hắn sửa dường như thăng chức rất chậm, trên thực tế đã rất nhanh, có chút tu sĩ cùng cực cả đời đều không cách nào trúc cơ, thăng chức đến ngưng khí tầng 5 đều cần mấy thập. Nhiên, nếu muốn thăng chức vẫn là lịch lãm làm vững chắc tu vi tốt. Nhìn sắc trời một chút, vừa mới quá ngọ, thần nam không có lại dừng lại, tới đến trong rừng cây lên huy đằng, cho xe chạy một đường quay trở về biệt thự. Nghe ô tô vào sân thanh âm, Nạp Lan Nhược Phi lập tức ra đón. Nếu phi thần nam mặt mày hồng hào tiêu sái xuống xe, cười hướng Nạp Lan Nhược Phi chào hỏi. Tỷ phu tiểu di tử lập tức nhào tới thần nam trong lòng, trên dưới ngắm mặt của hắn. Tỷ phu, ngươi rốt cục không sao, ngươi biết, nhân ra mấy ngày nay cỡ nào thay ngươi lo lắng. Tiểu di tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nàng mấy ngày nay thật đúng là vừa kinh vừa sợ. Nếu phi, tỷ phu không sao. Cho các ngươi lo lắng, thần nam một tay lấy tiểu di tử ôm vào trong lòng ôm thật chặt, ở mấy ngày tuổi thân đạt được phát tiết, Nạp Lan Nhược Phi trên mặt mang trong suốt nước mắt, ngẩng trắng như tuyết cổ trắng, chậm rãi nhắm lại con mắt, khêu gợi miệng anh đào nhỏ thở hổn hển đưa lên. Thần nam cúi đầu, đem nữ hải kiều diễm ướt át miệng anh đào nhỏ ngậm trong miệng, nhẹ nhàng hôn, Nạp Lan Nhược Phi lập tức kích động đáp lại, hai người ôm một phen bắt đầu dính thân thiết. Thân thiết hoàn tất, thần nam cười nói, đi thôi nếu phi. Bên ngoài lạnh, chúng ta trở về trong phòng đi. Bởi vì là xe đỗ bãi, vừa mới có hai người cũng không có điều kiêng kỵ gì, tiến nhập phòng khách, thấy tỷ tỷ đang ngồi ở sofa nhìn lên thư, Nạp Lan Nhược Phi vẫn là buông lỏng ra anh dễ tay, hai người cũng ngồi ở sofa trên. bởi vì tâm tình không tốt, Nạp Lan Thi Ngữ cũng không đi công ty. Suy nghĩ đến ngày đó kháp lão bà, làm có chút quá phận, Thần Nam đứng dậy muốn hò hét lão bà, lại gần, Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười băng hàn, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nhất mắt, lập tức đứng dậy đi lên lầu. Tỷ tỷ, hiệp nghị của các ngươi không phải đến kỳ sao? Ngày đó không phải nói chuyện muốn ly dị sao? Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên hô một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, hai người ngược lại cũng là đám cưới giả, đã nhiên tỷ tỷ cùng tỷ phu chỗ không đến cùng đi, còn không bằng ly dị tốt, như vậy mình cũng không cần lén lút. Nghe được lời của muội muội, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ngừng lại. Thần Nam cũng cười nói, là nha Thi Ngữ, hiệp nghị của chúng ta sớm đã đến kỳ, ta xem chúng ta vẫn là đem thủ tục ly dị làm đi. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nói, cách liền cách, buổi chiều chúng ta phải đi đem thủ tục ly dị làm. Buổi chiều, vì lảng tránh chuyện này, Nạp Lan Nhược Phi đi trường học, Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt, giọng điệu kiên định nói, đi thôi, chúng ta đi làm thủ tục ly dị. Nói xong, tự cố đi vào trong sân lên hiên ni thì, Thần Nam cũng mở cửa xe ngồi kế bên người lái. Nạp Lan Thi Ngữ lạnh lùng nói, chúng ta đều muốn ly hôn, sau này tái vô quan hệ, ngươi vì sao không xe của mình ha hả, hiện tại không trả không có cách sao, xem như là vì ngươi đứng ngay ngắn cuối cùng nhất ban tốt đi. Thần Nam cười nói. Nghe được hắn, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên một loại cảm giác muốn khóc, hơn nửa năm qua người đàn ông này không để ý chính mình lánh mắt, một mực lặng lẽ bảo vệ giúp đỡ chính mình, nàng há có thể không biết, tuy là từ tâm lý chấp nhận hắn, nhưng là suy nghĩ đến chính mình ở trong lòng hắn địa vị, nàng thật sự là thật sâu vô lực, cách liền cách đi, như vậy tất cả mọi người bất lo. Nạp Lan Thi Ngữ nổ máy xe, thẳng đến cục dân chính. Đem đậu xe tốt, hai người cùng đi vào làm việc đại sảnh. Đúng dịp là, tiếp đãi Bon ở Hà N nhân lại chính là vì bọn họ công việc kết hôn thủ tục cao y vi kêu bác gái. Vị này bác gái đối với bọn họ ấn tượng quá sâu sắc, nàng lúc đó nhận thức hai người trai tài gái sắc, là trời đất tạo nên một đôi, trả lại cho không ít chúc phúc đây. Lúc này thấy hai người muốn ly hôn, nhất thời trợn cả mắt lên, hồi lâu nói, các ngươi thật muốn ly hôn sao? Ta biết rất nhiều vợ chồng son bởi vì xào xáo, trong chốc lát kích thích sẽ na ho ly hôn. Sau đó khước hối hận không thôi, có phải hay không các người trở về nữa suy nghĩ một chút, kỳ thực ta cảm thấy được các ngươi vẫn là rất xứng, đôi không có cách đem thủ, tại sao phải đến thai ly dị tình trạng đâu. Lào thái thái một phen khuyên nhủ, Nạp Lan Thi Ngữ giọng điệu kiên quyết nói, cách, ta theo hắn không vượt qua nổi. Ha ha, nếu lao bà muốn cách vậy cách đi. Thần Nam ngẫm lại cách cũng tốt, tất cả mọi người yên tĩnh một chút, nếu không lão bà gông xiềng thời khắc đeo vào trên cổ. Thực sự thành một loại gánh vác, hống lâu như vậy cũng không đem lão bà hống lên giường, thật sự là thất bại a. Lão thái thái nói, các ngươi đã đều chuẩn bị xong, ta đây liền cho các ngươi làm thủ tục, ta nói thanh niên nhân, các ngươi có thể phải cân nhắc tốt, đừng đến lúc đó hối hận. Suy nghĩ kỹ, không có gì hối hận. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt nói, từ đầu đến cuối không thấy Thần Nam nhất mắt. Thấy khuyên bảo không có hiệu quả, lão thái thái bắt đầu hai người làm thủ tục ly dị. Làm thủ tục ly dị cần giấy hôn thú cùng chứng minh nhân dân, giấy hôn thú hai người đều dẫn theo, nhưng là Nạp Lan Thi Ngữ khước đã quên mang chứng minh nhân dân, chúng ta trước tiên đem thủ tục ly dị làm, quay đầu ta sẽ đem chứng minh nhân dân mang tới ngươi thấy có được hay không. Nạp Lan Thi Ngữ hỏi. Không được, ly hôn có thể không là tiểu sự tình, thiếu bất luận cái gì thủ tục đều không làm được. Lao Thái Thái rất kiên định trả lời. Hết cách rồi, thủ tục ly dị làm không được. Hai người không thể làm gì khác hơn là về trước đi. Đi ra bên ngoài, suy nghĩ đến hai người ly hôn, tổng không tốt lại về biệt thự ở. Vì vậy Thần Nam không có lên xe, muốn đi mộ dung tình nhi trong nhà ở, ngươi làm sao không được. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt hỏi. Lão bà ếch, cái kia gì gọi sai, ngươi bây giờ đã không phải là ta lão bà, ta sao được trở về nữa ở đây, cho nên ta dự định đi tình nhân nơi đó. Thần Nam cười hắc hắc nói. Hừ, Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng, vô cùng ngang ngược giọng điệu nói, chúng ta chỉ cần một ngày không có làm thủ tục ly dị, ngươi liền hay là ta lão công, ta không cho phép ngươi đi người khác chỗ ở, đi thôi lên xe, theo ta về nhà. Ha ha, Thần Nam cười khổ, nhân gia mỹ nữ tổng tài nói không sai, chỉ muốn thủ tục ly dị không có làm, bọn họ sẽ trả là đôi, vì vậy chỉ phải ngồi xuống kế bên người lái trên. Nạp Lan Thi Ngữ băng tiếu gương mặt của trên hiện lên một nhỏ bé không thể nhận ra đắc ý, cho xe chạy trở về thang thần nhất phẩm biệt thự. Chương 499, Lý Lăng Ngọc quá khứ. Tỷ, các ngươi xong xuôi ly hôn làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Nạp Lan Nhược Phi dĩ nhiên còn nhanh hơn bọn họ, đã từ trường học chạy về. Không có làm, tỷ chứng minh nhân dân quên dẫn theo, hôm nào lại đi. Nạp Lan Thi Ngữ thấy muội muội đối với ly hôn yêu thì cờ hờ như vậy, tâm lý có chút không quá cao hứng. Nạp Lan Nhược Phi một cái cứng ở địa phương bản xứ, một lát sau ngẩng đầu lại hỏi tỷ, vậy các ngươi lúc nào đi làm nhỉ? Đúng vậy, lập tức đầu xuân, Thương Thái Hậu cần hạng mục đã bắt đầu khởi động, ta bể bộn nhiều việc, sợ rằng gần nhất cũng sẽ không có thời gian. Nạp Lan Thi Ngữ lại tựa như có thâm ý mà khán liêu muội muội nhất mắt, đi vào phòng khách, trực tiếp quay trở về khuê phòng. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi có chút tủi thân, ý kia các ngươi không ly hôn, chúng ta không trả được lén lút sao? Ha hả, thần nam cười khổ, đi thôi nếu phi, chúng ta trở về. Vậy ngươi buổi tối ôm ta ngủ. Tiểu Di Tử mất hứng bĩu môi nói. Nhất định, thần nam nói. Tối ngủ trước, Tiểu Di Tử lại vụng trộm chạy tới tỷ phu phòng gian, tựa ở tỷ phu trong lòng ngủ, đợi nàng đang ngủ, thần nam vừa mực có lặng lẽ đem nàng đuổi về khuê phòng. Ngày thứ hai, thần nam đi tới công ty dưới lầu, suy nghĩ đã có đoạn thời gian không có bồi Lý Lăng Ngọc, cố ý ở dưới lầu mua sữa đậu nành, muốn ngày hôm nay tìm một cơ hội bồi Lý Lăng Ngọc. Chỉ là hắn đi tới công quan bộ, lại không thấy Lý Lăng Ngọc từ đi ra phòng làm việc. Thần nam đứng dậy nhìn một chút, phòng làm việc lại có thể không ai, hiển nhiên Lý Lăng Ngọc còn chưa tới. Chờ một hồi lâu, Lý Lăng Ngọc rốt cục từ bên ngoài đi vào. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thần nam nhất mắt, trực tiếp cúi đầu vào phòng làm việc. Cô nàng này làm cái gì dường như ý dấu lao tử? Thần nam nhìn thấu điểm manh mối. Sau một lúc lâu, thấy Lý Lăng Ngọc còn chưa có đi ra lĩnh sữa đậu nành, thần nam đi thẳng tới cửa phòng làm việc trước đẩy cửa mà vào. Thấy hắn đột nhiên xuống tới, Lý Lăng Ngọc hốt hoảng muốn trên bàn văn kiện nhét vào trong ngăn kéo, bị thần nam một bả bấm lên, tiện tay cầm lên, thấy văn kiện bên trong dung dĩ nhiên là một phần đơn từ trước. Ngọc tỷ, ngươi tại sao muốn từ trước? Thần nam đem văn kiện đặt lên bàn, không hiểu nhìn phía Lý Lăng Ngọc. Lý Lăng Ngọc mí môi trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta cảm thấy chúng ta cùng một chỗ không thích hợp, cho nên ta muốn rời khỏi ngươi, suy nghĩ đến ngươi có thể sẽ không đồng ý, cho nên ta lựa chọn từ trước. Ngươi muốn rời khỏi ta? Thần nam ngây ngẩn cả người, hồi lâu nói, vì sao? Không có vì sao, ta chính là thấy cho chúng ta không thích hợp, hơn nữa ta là chồng người, ngươi cũng biết, cho nên ta muốn rời khỏi ngươi. Lý Lăng Ngọc cúi đầu, tuy là giả vờ trấn tĩnh, nhãn thần bên trong hoảng loạn vẫn bị thần nam bắt được. Liên tưởng đến Lý Lăng Ngọc cùng mình nói những thứ kia lời tâm tình, thần nam ý thức được nàng khẳng định đụng phải khó xử, nhìn chằm chằm nàng khán liêu khoảng khắc, đồng nhiên đem Lý Lăng Ngọc cánh tay bắt lại, thúc nàng vào bên trong nhà vệ sinh đi tới. Vâng, ta thực sự không muốn cùng với ngươi. Lý Lăng Ngọc liều mạng dãy rủa, tự tay đẩy hắn. Thần nam đem tay nàng bắt lại ban ở tại phía sau, ở Lý Lăng Ngọc ấm ở dưới đem nàng đẩy tới trong phòng vệ sinh, để cho nàng nằm ở xí bệnh che trên. Không muốn, van cầu ngươi. Lý Lăng Ngọc vô lực nỉ non, chỉ là nàng không đi xuống thon thả khước bán đứng nàng, nói rõ nàng cần muốn người đàn ông này. Từ hôm nay trở đi lão tử không muốn lưu lại nữa bất cứ tiếc nuối nào, ta muốn làm cho ngươi biết, ngươi Lý Lăng Ngọc, liền là nữ nhân của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi. Thần nam hô một tiếng, đồng nhiên đặt ở Lý Lăng Ngọc trên người. Tất cả sau khi kết thúc, thần nam đem quỳ trên mặt đất, hai chân vẫn đang run rẩy trượt Lý Lăng Ngọc bế lên, hỏi Ngọc tỷ, nói cho ta biết, ngươi thực sự cam lòng cho rời khỏi ta sao? Ta luyến tiếc. Ô ô, Lý Lăng Ngọc đống nhiên một đầu ghé vào trong ngực hắn khóc lên, yếu ớt rơi tốt không tủi thân. Thần nam nhẹ nhàng đem cằm của nàng bưng lên, nhìn nàng con mắt nói, Ngọc tỷ, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, tin tưởng ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta nhất định có thể đủ giải quyết. Ta chính là nhân luyến tiếc ngươi. Ta vừa mới có không muốn thương tổn ngươi, ngươi để cho ta đi thôi. Lý Lăng Ngọc vô lực khước từ lấy hắn. Thần nam một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua nàng tế nị khuôn mặt nói, Ngọc tỷ, ngươi nghĩ đến ngươi đi liền sẽ không làm thương tổn ta sao? Ngươi sai rồi, ngươi đi lặng lẽ vừa mới có là hướng ta lớn nhất thương tổn, tin tưởng ta, đem sự tình nói ra. Ta Lý Lăng Ngọc khóc thút thít, gì cũng nói không nên lời. Thần nam đem cằm của nàng lần nữa bưng lên, ánh mắt kiên định nhìn Mỹ Phụ nói ra, Ngọc tỷ, ngươi đã theo ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều hẳn là cộng đồng gánh chịu, không phải sao? Không muốn chôn ở tâm lý, ta nhất định có thể đủ giải quyết, ngoan, nghe lời, nói ra đi ô ô hắn xuất quan, ta không muốn để cho hắn bị thương hại ngươi. Lý Lăng Ngọc yếu ớt rơi, ở thần nam khuyên bảo thoải mái dưới, cuối cùng đem chân tướng nói ra. Vẫn còn ở mấy năm trước, Lý Lăng Ngọc vẫn là cô nương thời điểm, có một lần đi Hoàng Sơn du ngoạn, đụng phải một người nam nhân, người đàn ông này vừa thấy mặt đã bị Lý Lăng Ngọc khuôn mặt đẹp hấp dẫn, đối với nàng triển khai theo đuổi, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Nhưng là Lý Lăng Ngọc phát hiện người này tâm thuật bất chính, vì thế quấn quýt không nớt, muốn rời khỏi hắn, nhưng là người đàn ông này nói cho nàng biết, hắn cứ gọi Tịch Vân Thiên, là ma cao đổ vương, cũng tại chỗ cho nàng biểu diễn bài tủ lở khở tuyệt kỹ, cũng nhìn thấy hắn thủ hạ, rời đi hạ chàng chỉ có một con đường chết. Cứ như vậy, ở Tịch Vân Thiên hiếp bước dưới, Lý Lăng Ngọc thành nữ nhân của hắn. Tịch Vân Thiên đối với Lý Lăng Ngọc nhưng thật ra từ tâm lý thích, tuy là không có làm kết hôn thủ tục, khước xem nàng như thành ở trong nước thế tử. Nhưng là hai người cùng một chỗ không lâu sau, Tịch Vân Thiên nói mình ở Hoàng Sơn đạt được nhất bản cổ võ công pháp, muốn bế quan tu luyện. Lâm bế quan trước, Tịch Vân Thiên ở Thượng Hải cho Lý Lăng Ngọc mua phòng cùng xe, nói cho hắn biết chính mình bế quan sau, làm cho Lý Lăng Ngọc lấy đàn bà có chồng thân phận xuất hiện, không được cùng bất kỳ nam nhân nào liên quan, bằng không không chỉ có giết nàng, còn sẽ giết người nam nhân kia cùng cả nhà của hắn. Kết quả, Tịch Vân Thiên trở về Ma Cao bế quan tu luyện sau, Lý Lăng Ngọc biết đối với phương thế lực lớn vượt quá tưởng tượng, vì không làm cho nam nhân đối với mình tưởng pháp, liền đối với bên ngoài xưng nàng là một đã kết hôn nữ nhân, thẳng đến thần nam xuất hiện, Lý Lăng Ngọc tín niệm dao động, bất chi bất giác cùng thần nam cùng đi tới. Nàng lấy làm một sáng Tịch Vân Thiên xuất quan, nàng tùy thời có thể bông, lại không nghĩ rằng càng lún càng sâu, căn bản khó có thể lại buông thần nam, vì không cho thần nam bị thương tổn, liền muốn lặng lẽ từ chức rời khỏi hắn. Nói xong những thứ này chuyện cũ, Lý Lăng Ngọc lo lắng nói ra, tính toán thời gian, hắn hiện tại cũng đã xuất quan, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta, hoặc là phái người đem ta nhận được Ma Cao đi, hắn thế lực thực sự quá lớn, sát nhân không nháy mắt mắt, ta tận mắt thấy quá bị giết người, ta thật sợ ngươi ứng phó hắn không được. Chương 500, Tào Điệu Tăng. Ha ha, thần nam nở nụ cười, lúc này hắn mới biết được Lý Lăng Ngọc dĩ nhiên sẽ là đổ vương Tịch Vân Thiên ở trong nước thế tử. Trách không được lần trước đi mà có không thấy được Tịch Vân Thiên, chỉ có thấy được cái thế thân, thì ra Tịch Vân Thiên là bế quan luyện công. Ngọc tỷ, yên tâm đi, chuyện này ta nhất định có thể đủ lý giải quyết, cho dù hắn không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm hắn, dù sao ngươi trước kia là bị buộc, huống các ngươi lại không kết hôn, ngươi về sau liền là nữ nhân của ta, bất luận kẻ nào không thể đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi. Ừ, Lý Lăng gật đầu, thấy thần nam như vậy chắc chắc, yên tâm không ít, nhu tình vô hạn mà đầu tựa vào thần nam trong lòng. Thần nam đem Lý Lăng Ngọc sáo trang chuẩn bị cho tốt, mang theo nàng đi ra bên ngoài, nắm lên tấm kia đơn từ chức trực tiếp xé thành nát bấy. Lý Lăng Ngọc lôi ti đều bị thần nam xé phá hủy, cũng may Lý Lăng Ngọc còn có dự bị y hề phục, vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra thay. Ngọc tỷ, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi Ma Cao. Ngay trước Tịch Vân Thiên đem chuyện này giải quyết triệt để. Có thể đi cùng với ngươi, mặc dù khiến cho chết ta cũng không sợ, Lý Lăng Ngọc nhu tình đưa tình mà nói, nàng biết mình đã không thể rời bỏ người đàn ông này, đến rồi thời khắc thế này, nàng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nghe thần nam. Nha đầu ngốc, nói cái gì chết, thần nam lại đưa nàng ủng trong ngực Lý An an ủi một cái lần, vừa muốn xuất hiện làm chuẩn bị đi Ma Cao, bên ngoài có người gõ cửa, cửa cũng không có khóa. Trước sân khấu tiểu mờ mờ Vương Chiêu đệ đẩy cửa mà vào, nhìn mắt nghiêm trang ngồi ở trên ghế thần nam nói ra, thần nam, bên ngoài bay vọt tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Kiều Thế Đạt tiên sinh mang theo phu nhân muốn gặp ngươi, đang ở phòng khách chờ. Kiều Thế Đạt hắn như thế nào cùng thê tử tìm được tới công ty, thần nam lập tức xuất môn, theo Chiêu đệ đi tới phòng khách. Kiều đồng, thần nam tới rồi. Vương Chiêu đệ nói xong, vì không ảnh hưởng song phương nói chuyện, xoay người trở về trước sân khấu. Tiểu thần, nữ nhi của ta Thi Thi không thấy, không có cùng với ngươi sao? Không đợi thần nam mở miệng, Bạch Chỉ Lan đi lên liền hỏi một câu nói như vậy, hơn nữa biểu tình không gì sánh được lo lắng. A Di, ta cũng có vài ngày không thấy được Thi Thi, có chuyện gì từ từ nói, nàng làm sao vậy? Nghe nói Thi Thi có việc, thần nam cũng bối rối. Bởi vì quá lo lắng nữ nhi an toàn, Bạch Chỉ Lan có chút nói năng lộn xộn. Tiêu Thế Đạt vội vàng ngăn lại nàng, mặt âm trầm đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, trực tiếp đã nói lên bởi vì thần nam còn có kỳ tha nữ nhân, bọn họ muốn cho nữ nhi rời khỏi hắn, kết quả Thi Thi lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Tiêu Thế Đạt dù sao cũng là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, đã đi qua chính mình con đường biết kiểu Thi Thi xe lửa đi Ngũ Đao Y Sơn, hơn nữa tự mình đi tìm kiếm qua, kết quả không thu hoạch được gì. Suy nghĩ đến nữ nhi có thể sẽ tự mình trở về, cho nên liền quay trở về Thượng Hải, kết quả hai ngày trôi qua vẫn không có Thi Thi bất cứ tin tức gì. Hai vợ chồng rốt cục không nhẫn nại được, dù sao thần nam xem như là Thi Thi nam bằng hữu, cho nên cô ý đến xem Thi Thi có hay không tới tìm hắn. Kiều Đồng, A Di, các ngươi đừng có gấp, ta muốn Thi Thi nàng nhất định không có việc gì, ta lập tức sắp xếp người tìm kiếm, tự mình đi Ngũ Đao Y Sơn một chuyến, các ngươi về trước đi chờ tin tức đi biết được Thi Thi mất tích. Thần nam trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng là vì không để cho hai người lo lắng, chỉ năng lực tâm an ủi bọn họ, nếu là mình lại mất đúng mực, hai người khẳng định càng tâm lý không có ngọn nguồn, không làm được tại chỗ sẽ có người té xỉu. Dù sao hai vợ chồng cũng không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ phải trước tiên trở về, một bên phái người tìm kiếm, một bên các loại chờ thần nam tin tức. Thần nam không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp liền vọt tới bãi đỗ xe, lái xe huy dành ra gara, lại ở trên đường đổ đầy xăng, một đường bay nhanh, đi ô tô thẳng đến Ngũ Đao Y Sơn. Đi tới Ngũ Đao Y Sơn đã là buổi tối, thần nam không dám làm bất kỳ dừng lại gì, dừng xe ở chân núi, uống hết mấy ngụm nước, thẳng đến trên núi chạy như bay. Đi tới đỉnh núi, kề bên ra tự viện hỏi thăm Thi Thi tin tức, bởi vì đã vào đêm, hắn đều muốn gõ cửa chùa hỏi. Ngũ Đao Y Sơn đứng hàng hoa hệ bốn đại Phật giáo danh núi đứng đầu. Tương truyền văn thủ Bồ Tát Đạo Tràng, Ngũ Đao Y Sơn cũng không phải một ngọn núi, mà là nhất xưa di ngọn núi đàn, năm ngọn núi vây quanh cả khu vực. Ngũ Đao Y Sơn hiện có tự viện cộng 47 chỗ, giữa đài 39 chỗ, đài bên ngoài 8 chỗ, trong đó nhiều sắc xây tự viện, từng có nhiều hướng hoàng đế đến đây thăm viếng. Chứ danh, Lộ Vẻ Thông Tự, Tháp Viện Tự, Bồ Tát Đỉnh, Nam Sơn Tự, Đại Loa Đỉnh, Quảng Tế Tự, Vạn Phật các loại. Từ bỏ tự viện, Ngũ Đao Y Sơn kỳ phong linh nhai càng là chỗ nào cũng có, nếu muốn tìm một người độ khó có thể tưởng tượng được. Thần nam đi khắp sở có đỉnh núi, gõ mỗi tòa tự viện cửa miếu, từ buổi tối vẫn tìm được ngày thứ hai buổi chiều, vẫn không có Thi Thi bất kỳ đầu mối nào. Vạn bất đắc dĩ, thần nam liền rời khỏi tự viện đến ngọn núi tìm kiếm, đúng lúc này, hắn thấy một cái tảo điệu tăng nâng trôi hướng về trên núi đi tới. Đến bây giờ hòa thượng kể cả du khách, thần nam đủ hỏi hơn ngàn người cũng không có Thi Thi bất kỳ đầu mối nào, ngay cả hắn cũng không quá quan tâm ôm hy vọng gì, xuất phát từ thà rằng hỏi qua không thể bỏ qua trong lòng, vẫn là tiến lên hỏi thăm, cũng đem Thi Thi dung mạo nói cho hắn nghe. Tiểu Thi Thi dung mạo quá mức xuất chúng, chỉ cần đã gặp người cơ bản đều sẽ nhớ kỹ, nghe xong thần nam miêu tả, hòa thượng lại có thể gật đầu một cái nói, ta quả thực gặp qua vị này nữ thí chủ, bất quá là ở phía xa. Người gặp qua nói mau thần nam bắt lại hòa thượng cánh tay, yêu thương hòa thượng hét dầm lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Thần nam đuổi vội vàng buông tay ra nói, xin lỗi, ta là quá gấp, đại sư phụ mời nói cho ta biết ở đâu thấy qua nàng A-di-đà Phật. Hòa thượng đánh cái chắp tay, sắc mặt tốt khán liêu chút, nói ra, ngày đó ta quả thực nhìn thấy một vị nữ thí chủ, nói thật ra, nàng mỹ lệ ta bình sinh ít thấy. Ta dám xác định cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua cô gái xinh đẹp như vậy, không biết có phải hay không là lời ngươi nói cô gái kia. Thần nam hận không thể quất hòa thượng hai cái chùy ba tử, vì không cho hòa thượng sợ, vẫn không thể cắt đứt hắn, chỉ phải cố nén chờ hắn nói xong. Hòa thượng nói tiếp, ta nhìn thấy nàng từ phía trước con đường này chạy lên đỉnh ngọn núi kia. Hòa thượng dùng ngón tay, lại nói, ở nàng phía sau còn theo một gã mặc trường bào người thanh niên. Tự hồ tại truy nàng, hơn nữa người thanh niên kia tốc độ cực nhanh, xem bộ dáng là cao thủ, bởi vì lo lắng cho ta vị cô nương kia gặp chuyện không may, cho nên lặng lẽ đuổi theo, rất xa thấy tên thanh niên kia đem vị cô nương kia đánh hạ vách núi, về sau tên thanh niên kia đường cũ trở về, bởi vì sợ hắn phát hiện, ta liền núp vào, ai thực sự là đáng tiếc vị cô nương kia, ai, người mang. Theo ta xong rồi à? Hòa thượng lời còn chưa dứt, thần nam đã một tay lấy hòa thượng xách lên, dẫn theo hắn hướng hắn chỉ ngọn núi kia chạy gấp tới. Là tòa vách núi này sao? Thần nam về phía trước chỉ. Là, chính là chỗ này. Hòa thượng bị thần nam sợ hãi, thủ pháo chân đạp. Thần nam một tay lấy hắn ném, theo sơn đạo rất nhanh đi tới cái kia chỗ vách đá trên, phía trước không có đường.